nhưng kia cũng chỉ là hai bên trưởng bối tách ra tương xem lẫn nhau ra nhi nữ, cuối cùng tiểu tuyết sẽ coi trọng ai, ta mới có thể làm duyên quân đi ai trong phủ cầu hôn. Điểm này, còn hy vọng nhậm tứ tiểu thư có thể minh lý lẽ lý giải, không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là thật sự bất lực. Cố Tương Tư huyền chuyển cự tuyệt nhậm ung tùm, bởi vì, nàng có được hiện đại tư tưởng, đối với bên người hôn sự, nàng trước nay đều là theo bọn họ thích, chưa bao giờ từng mạnh mẽ đem ai cùng ai chói định. Cho dù là Kim Nhạn Lâu làm ai, cũng là trải qua nhiều phiên suy xét, nhiều phiên kiểm chứng, xác định hai bên thật sự các phương diện đều thích hợp, bọn họ mới có thể an bài hai bên cha mẹ gặp mặt. Đến nỗi hai bên nam nữ, ở lễ giao dưới, bọn họ là không thể lén gặp mặt, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ở hội ngắm hoa thượng xa xa thấy một mặt. Tây Hạ quốc lễ pháp còn không tính quá mức hà khắc nữ tử, ít nhất này đó khuê tú tiểu thư cũng là có thể ra cửa, chỉ là ra cửa cần thiết muốn mang khăn che mặt, cũng hoặc là mang nón có rèm, che khuất dung nhan, đừng làm cho người nhìn thấy ngọc dung liền hảo. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể phía trước đáp ứng nhậm tùn như thế sảng khoái, nàng quản chi coi trọng người khác, cũng muốn để cho người khác nhìn thượng nàng, Kim Nhạn Lâu mới có thể thúc đẩy bọn họ hôn sự. Nhậm tùn từ tới Chân Quốc Vương phủ lúc sau, liền chưa từng gặp qua Tây Lăng Lưu Thanh, chỉ là nghe hạ nhân nói qua, vị này đại trưởng công chúa có điểm lãnh, không tốt lắm tiếp cận, ngày thường nàng vẫn luôn đang bế quan luyện công, hoặc là liền đi tìm vị kia cái gì không tiền bối tham thảo võ học. Ngày thường, có thể nhìn thấy nàng người, cũng chỉ có ít ỏi mấy người, mà này mấy người, tuyệt đối sẽ không có nàng cái này người ngoài. Cao cao tại thượng nguyệt thần, lại như thế nào tiết với thấy nàng một cái bé gái mồ côi đâu. Nhậm tứ tiểu thư, ta còn có việc, liền xin lỗi không tiếp được. Cố Tương Tư nhìn thời gian không sai biệt lắm, nên nói sự cũng nói rõ ràng minh bạch, nàng còn lưu lại làm cái gì. Bất quá trước khi đi, nàng vẫn là rộng lượng cười nhạt lưu lại một câu, nhậm tứ tiểu thư có bất luận cái gì nhu cầu, đều có thể cho người đi tìm Triệu Quảng ra, không cần quá mức câu nệ, đem vương phủ đường chính mình ra liền hảo. Đa tạ vương phi, ung tùn hiểu được. Nhậm ung tùn đứng dậy hành thi lễ, tiễn đi vị này bất cứ lúc nào đều dẫn người khoan dung rộng lượng vương phi, cũng không biết nàng là thật khoan dung rộng lượng, vẫn là tự tin nàng đối người lại như thế nào khoan dung, đối phương lại làm cản không cố kỵ, cũng tuyệt ra không được tay nàng lòng bàn tay đi. Cố Tương Tư đương nhiên là người sau, nàng lại không phải thánh nhân, lại sao có thể sẽ làm những cái đó lấy oán trả ơn việc. Người khác đối nàng hảo, quản chi chỉ có 7 phần hảo, nàng cũng sẽ 9 phần hồi báo. Nhưng người khác phải đối nàng hư. Quản chi là chỉ có 3 phần, nàng lại là lười đến cùng người so đo, cũng sẽ trả thù hồi 1 phần đi. Chương 45, lại bị bắt cướp, canh 2. Tháng 4 sơ, việc lạ tần phát. Đầu tiên là các nơi vương tôn công tử một đám đã đến đế đô, vì chỉ là một người thanh lâu nữ tử. Ngày gần đây tới, lại là các nơi thiếu nữ mất tích án, hoành động cả nước trên dưới. Liễu Nguyệt Bạch hôm nay lại đi vì một người người chết nghiệp thi, đồng dạng là tiền dâm hậu sát, vết thương chí mạng là nhất kiếm phong hầu, vì phi thường mỏng nhận sức lực gây thương tích, vũ khí sắc bén chiều dài ước chừng 3 tấc trường, 1 tấc khoan, mỏng mà sắc bén. Đàng dao bị Liễu Nguyệt Bạch tìm tới nhận loại này miệng vết thương, sẽ là cái gì vũ khí sắc bén tạo thành. Loại này miệng vết thương thực hẹp, lại cũng thâm, mỗi một người người chết sau khi chết đều sẽ bị người cắt một rúng tóc, tuổi ở 16 đến 18 tuổi chi gian, có một cái kỳ quái điểm giống nhau, các nàng trên người đều có loại này nốt ruồi đỏ, ngươi nhìn xem. Liễu Nguyệt Bạch mang theo Đằng Giao đi ở nghĩa trang, này đó thi thể thượng, có nốt ruồi đỏ ở phía trước ngực trên vai, có ở trên cánh tay, có ở ngực hạ xương sườn chỗ, có ở trên đùi, trên bụng nhỏ, mắt cá chân thượng, thủ đoạn chỗ, nhị sau từ từ, tóm lại, này 10 tên ngộ hại giả, đều là bị người chọn lựa phạm án. Đàng Giao nhìn đến này đó nốt ruồi đỏ, hắn nhớ tới một sự kiện, tỷ tỷ là ất phất đàn tìm kiếm tương tư nước mắt chủ, Thiên Sơn Đồng Mẫu càng là vì một lọ tương tư nước mắt mà hưởng tặng tánh mạng. Nghe nói, tỷ tỷ trên người cũng có một viên nốt chu sa, như đậu hà lan lớn nhỏ, liền ở phía sau trên vai, giống như một giọt nước mắt, bởi vậy tài danh tương tư nước mắt chủ. Cái này tội phạm, khó đến là đang tìm kiếm tương tư nước mắt chủ sao. Nhưng đối phương lại vì sao phải gian sát người bị hại. Hồng La giáo thành lập chi sơ bắt đầu, ất phất đàn tìm kiếm quá hai đời tương tư nước mắt chủ, đều chưa từng nghe ai nói quá, lại đem tương tư nước mắt chủ ra giết. Người làm sao vậy? Tâm sự nặng nề, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Liễu Nguyệt Bạch vì người chết cái hảo vải bố trắng, xoay người nhìn về phía biểu tình ngưng trọng Đằng Giao, đi qua đi dắt lấy hắn tay, lại cảm giác được hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, còn có chút hơi hơi phát run. Hắn ở sợ hãi cái gì a? Mà trên đời này, lại có cái gì là có thể làm hắn như thế sợ hãi đâu. Đàng Giao trở tay nắm lấy Liễu Nguyệt Bạch tay, đem nàng kéo túm trừ bỏ nghĩa trang. Uy, làm sao vậy? ngươi có phải hay không phát hiện cái gì a? Liễu Nguyệt Bạch bị Đằng Giao Cường kéo ngạnh túm rời đi nghĩa trang, dọc theo đường đi hắn nói cái gì đều không nói, chỉ là đem nàng đẩy lên lưng ngựa. Đằng Giao xoay người lên ngựa, một tay nắm lấy dây cương, chân giẫm bàn đạp, hai chân một kẹp bụng ngựa, con ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài. Ai, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Liễu Nguyệt Bạch bị hắn đẩy lên ngựa, này một đường chính là mau sóc nảy chết nàng. Đi về trước lại nói. Đằng Giao biểu tình càng thêm trầm trọng, nếu đối phương muốn tìm chính là tỷ tỷ mấy ngày nay nơi nơi chạy, chẳng phải là rất nguy hiểm. Liễu Nguyệt Bạch đều mau bị sóc phun ra, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Hắn như thế nào như vậy nóng nảy bất an? Đằng Giao dọc theo đường đi sắc mặt đều là càng thêm lạnh băng, người cũng có vẻ càng thêm nóng nảy, mã tốc độ chạy vội thực mau, đã là cực nhanh. Liễu Nguyệt Bạch có chút lo lắng hắn, hình như là ra cái gì đại sự, khả năng còn. Vẫn là có quan hệ Vương Phi đại sự đi. Cố Tương Tư đích xác đã xảy ra chuyện, nàng hôm nay đi y y học viện, nơi này kiến tạo không sai biệt lắm, nàng là bồi công bộ thượng thư cùng nhau đến xem còn có chỗ nào bố trí thiếu điểm cái gì. Kết quả, ở trên đường trở về, nàng liền có chuyện. Hôm nay bởi vì Tây Lăng Lưu Thanh bế quan chưa ra, Cố Tương Tư không yên tâm trong phủ, liền làm không thái Huyền Lưu tại trong phủ nhìn hài tử. Tây Lăng Diễm sáng sớm vào trong cung, rốt cuộc, ngày gần đây đã xuất hiện 10 điều mạng người, người chết thân phận cái dạng gì đều có thân phận không thấp khuê tú tiểu thư, các nàng gia tộc là tất nhiên phải cho các nàng lấy lại công đạo. Mà hắn cũng không ở trong cung đãi bao lâu, ra cung sau, nghe nói Cố Tương Tư đi Tề Loan Sơn xem tân học viện kiến thành, hắn đó là lo lắng lập tức xe đều không ngồi, cưới ngựa vội vã ra Tây Lan Thành, hướng Tề Loan Sơn chạy đến. Chính là, vẫn là chậm một bước, Cố Tương Tư đã bị người cướp đi. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc đều bị thương thực trọng, nhiều chỗ đau thương, rõ ràng là bảo vệ khi bị người tới gây thương tích, hai người đã làm mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Công bộ thượng thư cũng bị thương, bị người một trưởng đánh ra nội thương, chết ngất qua đi. Cố Tương Tư bên người mang ám vệ cùng tử sĩ cũng là thương vong vô số, đủ để có thể thấy được người tới võ công là có bao nhiêu cao. Tây Lăng Diễm dẫn người đi truy tung đối phương, Cố Tương Tư trên người có một loại kỳ hương, là hắn tự mình vì nàng nghiên cứu chế tạo, như có như không. Sẽ không hương khí quá nồng đậm, lại lúc nào cũng có một sợi ám hương di động. Này hương vì mê tình, là Cố Tương Tư trêu đùa hắn lấy, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự. Cố Tương Tư giờ này khắc này càng cảm thấy đến nàng thực xui xẻo a. Vì cái gì muốn bắt nàng a? Tương Tư nước mắt không phải đã đều cho bọn hắn sao? Nàng hiện giờ hẳn là vô dụng mới đúng vậy. Nàng cũng hy vọng Tây Lăng Diễm có thể dựa vào truy tung mê tình hương khí, có thể đem nàng tìm được, nàng thật sự không muốn cùng cái này biến thái ở bên nhau a. Ô, so với cái này biến thái, ất phất đàn chính là quá bình thường. Ăn nó. Một người mặc màu lam tơ lụa áo gấm nam tử, lớn lên đó là thật tuấn mi tu mục, câu môi cười gian phong lưu phong khoáng, lộ ra vài phần tà mị hương vị. Cố Tương Tư là chạm vạng bị trộm tới, nàng cũng thật là đói bụng. Không sợ ta hạ độc. Nam tử cũng bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, thấy nàng rỗi tay tiếp thiêu gà há mồm liền gặm, hắn không khỏi câu môi cười, ánh mắt nhưng thật ra thật ôn nhu trùng, có một chút sủng nịch. Ta sư thừa Huyền Thiên Tử, y lý thuật độc thuật ta đều sẽ, ngươi tưởng độc ta hoặc mê ta, kia nhưng đều là không có khả năng sự. Cố Tương Tư là thật sự hào đói bụng, nàng tuyệt đối ăn no lại nghĩ cách đào tẩu. Nô! Nàng mới sẽ không nốc không ăn không uống, đem chính mình đói tay chân vô lực, chờ đã có cơ hội đào tẩu, cũng chưa sức lực đào tẩu đâu. Ăn chậm một chút, uống chút rượu trái cây. Nam tử lại đưa cho nàng một cái túi rượu, ở nàng tiếp nhận túi rượu sau, hắn cũng không có ở bên người nàng ở lâu. Mà là đi đến trong đỉnh mỹ nhân trên giường nhàn nhã nằm nghiêng, một tay chi đầu rũ mắt chớp mắt, bên người quay chúng quanh 7-8 danh quần áo đơn bạc mỹ diễm nữ tử, vì nàng đấm lưng ấn eo, vì hắn đấm chân miết đủ, thật là hảo sinh thích dí hưởng thụ. Cố Tương Tư ngồi ở mỹ nhân dựa điều ghế, một tay cầm thiêu gà gặm, một tay nắm lấy túi rượu uống số độ không cao rượu trái cây, nhìn cái này ở Hoàng Sơn giã lĩnh cũng có thể như thế hưởng thụ nam tử, nàng không khỏi tò mò hỏi câu, ngươi bắt ta không phải vì Tương Tư nước mắt, vậy ngươi là tưởng? Tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Nên sẽ không. Là Hồng La Giáo đi. Nàng hiện giờ duy nhất sẽ bị nhân vật như vậy nhớ thương, cũng chỉ có Hồng La Giáo chủ cái này thân phận đi. Ta đối Hồng La Giáo không có hứng thú, hôm nay có người, đều chỉ là vì mang ngươi đi một chỗ, bởi vì có người muốn gặp ngươi. Nam tử rũ mắt chớp mắt, đối với Cố Tương Tư nghi vấn, hắn đã tận lực hướng nàng giải thích, cũng hy vọng nàng có thể biết được tiến thối, không cần lại vượt qua hỏi nhiều. Cố Tương Tư thật đúng là không hỏi. Ăn hơn phân nửa cái thiêu gà, uống lên mấy khẩu rượu trái cây, cũng không uống nhiều. Ăn uống xong tất, nàng lại làm người cho nàng tìm thủy rửa mặt, còn uống lên nhân gia cô nương triển khai trà cụ, bước đi tinh tế nấu trà. Mà nàng lại là như ngưu uống nước uống hết hơn phân nửa hồ trà. Hầu hạ ở nam tử bên người nữ tử, rõ ràng liền rất không thích Cố Tương Tư, thậm chí là có chút căm thủ Cố Tương Tư. Cho nàng uống đi, uống xong trà, nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nên khởi hành. Nam tử đối Cố Tương Tư nhưng thật ra thật khoan dung sủng nịch, này trong giọng nói đều tràn ngập một cổ tử sủng nịch hương vị. Cố Tương Tư cảm thấy nàng cả người nổi da gà đều đi lên, gia hỏa này không phải là tưởng ghê tởm chết nàng đi. Là, chủ nhân. Pha trà nữ tử, thu hồi phẫn nộ ánh mắt, đối Cố Tương Tư cũng là hữu hảo cười một chút. Cố Tương Tư nhưng thật ra có chút tò mò, người này rốt cuộc là muốn nàng đi gặp người nào a? Thân thân bí bí, nếu như bị A Diễm đuổi theo, bọn họ hẳn là đều sẽ chết thực thảm đi. Tây Lăng Diễm dọc theo đường đi truy tung Cố Tương Tư, thực mau liền đuổi theo. Nam tử nhưng thật ra đủ nhẫn tâm, những người khác toàn bộ bị hắn bỏ xuống, hắn chỉ mang đi Cố Tương Tư một người. A Diễm. Cố Tương Tư nhìn đến Tây Lăng Diễm, nàng rôi tay hướng Tây Lăng Diễm kêu một tiếng, lại bị người một đao tay cấp đánh hôn mê. Nam tử ôm Cố Tương Tư bay nhanh rời đi, ở đây mọi người, cho dù là đuổi theo đi Tây Lăng Diễm, cũng không có nắm chắc có thể đem người cấp về. Vương gia. Mạc Vân Liệt Phong khẩn trương đuổi theo đi, nhưng vương gia cùng cái kia nam tử khinh công quá lợi hại, căn bản là không phải bọn họ có thể truy thượng. Tây Lăng Diễm một đường theo đuổi không bỏ đuổi theo đối phương, vô luận như thế nào, đều phải cứu trở về Tương Tư, tuyệt không có thể làm Tương Tư tiếp tục cùng người này tiếp xúc đi xuống. Cố Tương Tư hôn mê bất tỉnh bị đối phương ôm phiêu nhiên trèo đèo lội suối, bọn họ hai người giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt giống nhau, dọc theo đường đi cũng chưa hoán khẩu khí. Đột nhiên gian, bọn họ đi tới một cái sơn hoa rực rỡ u cốc, sương mù mênh mang, thảm thực vật tươi tốt, cây cối che trời, trong rừng có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước là một cây hải đường hoa thụ. Hơi vũ bên trong, hải đường hoa càng hiện tiểu diễm chi tư. Nam tử ôm Cố Tương Tư đi vào đi, trong phòng có một người hắc váy lụa nữ tử ở nghiên dược, nàng tóc dài đen nhánh nhu lượng khoác rũ đến eo hạ, một cây hồng mã não cây châm vấn tóc, đưa lưng về phía cửa, làm người thấy không rõ nàng lớn lên cái gì bộ dáng. Nàng này vì mạnh bà nhất tộc người, nàng bắt đầu trở thành mạnh bà sau, còn không có dẫn người đi gặp quá ngọc diện diêm la đâu. Nam tử đem Cố Tương Tư ôm vào một gian nữ tử trong khuê phòng, đem nàng đặt ở trên giường, thật xoay người đi ra ngoài đối nữ tử nói, nàng xiêm y y ước, giúp nàng còn một chút. Đã biết. Hắc váy lụa nữ tử thanh âm thanh lãnh như nửa đêm trăng lạnh, vụng trộm vài phần đạm lãnh xa cách, hỗn loạn một tia không vui cảm xúc. Nam tử dọc theo đường đi không thiếu cùng Tây Lăng Diễm giao thủ, lại mang theo Cố Tương Tư, dọc theo đường đi nội lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn cần đến một chỗ an tĩnh nơi, hảo hảo đả tọa khôi phục hạ nội lực. Tây Lăng Diễm không biết đường đi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tìm tới, trong rừng thiên nhiên trận pháp, cũng tất nhiên có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian, cũng đủ làm hắn khôi phục được. Hắc váy lụa nữ tử nghiên cứu chế tạo trừ bỏ một loại dược tán, bỏ vào bình sau, dán lên hồng giấy nhãn, nàng mới buông này bình dược tán với trên bàn, xoay người đi vào nàng khuê phòng, gặp được vị này trong truyền thuyết Trấn Quốc Vương Phi. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, dung mạo cực mỹ, không hổ là Tương Tư nước mắt chủ nhân. Bất quá! Ngọc Diện Diêm La vì sao phải thấy nàng đâu? Nàng bên hông này khối lệnh bài, nàng lại là từ chỗ nào được đến? Nàng nhớ rõ, đây là Ngọc Diện Diêm La ra truyền lệnh bài, phân phát đi ra ngoài 10 khối, Ngọc Diện Diêm La đã thu hồi 9 khối. Hiện giờ, Cố Tương Tư bên hông lệnh bài, đó là cuối cùng một khối đi. Chương 46, Phu Thê Tình Thâm, canh 1. Mạnh Ba Cư. Cố Tương Tư tỉnh lại khi, nhìn đến chính là xa lạ Trúc Úc, nàng một tay che lại đầu đứng dậy. Nhìn đến một người người mặc hắc váy lụa mang khăn che mặt nữ tử bưng khay đi vào tới, trên khay trong chén là đuổi hàn chén thuốc, nàng vừa nghe liền biết, mạo nhiệt khí, này không phải là phải cho nàng uống đi. Uống lên nó. Nữ tử có điểm lãnh, đem khay đặt ở đầu giường trúc chế trên bàn trà, người liền xoay người đi ra ngoài. Cố Tương Tư túi đầu nhìn trên người xiêm y gì, màu đen váy lụa, cùng phía trước tên kia lạnh nhạt nữ tử trên người xuyên giống nhau, hẳn là tên này nữ tử vì nàng đổi xiêm y gì. Bên ngoài còn rơi xuống mau mau mưa phùn, nàng nguyên bản xiêm y thì hẳn là ướt. Bưng lên này chén nóng hầm hập chén thuốc thổi, một ngụm uống lên này chén đuổi hàn chén thuốc, trên người lỗ chân lông đều mở ra, cảm giác đặc biệt thoải mái. Tỉnh! Hay không có cảm thấy thân mình không khỏe? Tên kia nam tử đi đến, nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ thực ôn nhu, mang theo một tia không thể hiểu được sùng địch. Cố Tương Tư vẫn luôn cảm thấy người này rất kỳ quái, hắn bắt cóc nàng, rồi lại luôn là như vậy một bộ ôn nhu sùng địch bộ dáng. Chẳng lẽ hắn là nàng nhận thức người quen? Nàng biết, cái này cổ đại có loại mặt nạ da người, mang lên là có thể thay đổi người dung mạo. Người này, khả năng liền mang mặt nạ da người. Không biết vì sao, nhìn ngoài cửa sổ mau mau mưa phùn, nàng ngực đông nhiên có điểm khó chịu đau, loại cảm giác này làm nàng thực bất an, hình như là ra chuyện gì giống nhau. Nam tử thấy nàng một tay che lại ngực, chau mày nhìn ngoài cửa sổ vũ, sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt khó coi, hắn khỏe miệng câu cười, nhìn nàng nói, ta trước kia cũng không tin tưởng trên đời có tâm linh cảm ứng loại sự tình này, nhưng ngươi phản ứng nói cho ta, trên đời ái sâu vô cùng hai người, đích xác có thể có loại này tâm linh cảm ứng. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không đối A Diễm làm cái gì? Cố Tương Tư vẫn luôn cảm thấy nàng ngực khó chịu, loại này bất an dự cảm, nhưng nàng lại không hướng Tây Lăng Diễm trên người suy nghĩ, bởi vì nàng cũng không kiến thức quá người yêu chi gian như thế mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Ta không đối hắn làm cái gì, là chính hắn đuổi theo ta rơi vào trận pháp, hiện giờ hẳn là bị nhốt ở khói độc trong rừng trúc, mau mất mạng đi. Nam tử cười đến phong khinh vân đạm, dường như Tây Lăng Diễm nếu là đã chết, cũng bất quá là một mảnh lá cây bay xuống giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Ngươi cái này kẻ điên, hỗn đản. Cố Tương Tư trần trụi chân đạp lên trên sàn nhà, hai mắt đỏ đậm nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn chừng đối phương liếc mắt một cái, liền hướng cửa chạy tới. Nam tử một cái lắc mình chắn cửa, vẫn như cũ cười đến ôn nhu sủng nịch nói, đi đem giày xuyên, ta đi cho ngươi tìm đem rủ, tiểu tâm gặp mưa sẽ cảm lạnh. Cố Tương Tư sẽ không biết tự lượng sức mình đi cùng người này động thủ, bởi vì nàng căn bản không có khả năng là người này đối thủ, cùng hắn ở chỗ này vì một chút việc nhỏ tranh chấp không thôi, chẳng qua là ở trì hoãn cứu Tây Lăng Diễm thời gian thôi. Nam tử nhìn nàng thật trở về mặc vào giày, tựa hồ là cực kỳ vừa lòng nàng tức thời, ôn nhu cười xoay người ra cửa, thật là thật sự đi giúp nàng tìm dù. Cố Tương Tư mặc tốt giày chạy ra đi, đối phương quả nhiên ở trúc ốc ngoại ngăn lại nàng, cho nàng một phen dù giấy. Nàng rôi tay đoạt qua dù, căng ra dù, liền chạy vào trong mưa. Tây Nam mới có phiến rừng trúc, hắn liền ở trong rừng trúc, dù truy hương trong bao có dược, không khỏe khi nhớ rõ nghe một chút. Nam tử ở phía sau quan tâm săn sóc nhắc nhở nàng, nhìn nàng trong mưa chạy vội bóng dáng, vẫn như cũ cười đến cực kỳ ôn nhu sủng nịch. Ngươi người này, chính là giả mù sa mưa. Nếu là thật quan tâm nàng, vì sao không tự mình đi đem Tây Lăng Diễm cứu ra? Hắc váy lụa nữ tử không biết là khi nào xuất hiện, nàng nhìn bên ngoài mênh mông mưa phùn, ánh mắt như thanh âm giống nhau lạnh băng nói, hắn có lẽ sẽ không như ngươi nguyện chết đi, vũ là cứu hắn mệnh thuốc hay. Ta biết Tây Lăng Diễm sẽ không chết, cho nên mới làm nàng đi. Nếu Tây Lăng Diễm chết thật ở nơi này, đừng nói ngươi sẽ có phiền toái, ta cũng sẽ có không nhỏ phiền toái, nàng càng sẽ hoàn toàn hỏng mất điên mất đi. Ha ha! Ta nhưng không nghĩ mang người điên đi gặp Ngọc Diện Diêm La, chọc hắn không vui. Nam tử trong mắt đựng đầy ôn nhu sùng lịch, nhưng bên môi ý cười lại là như vậy lương bạc vô tình. Nữ tử quay đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, xoay người vào phòng. Nam tử tâm tình không tồi đứng ở ngoài phòng dưới hiên thường vũ, khỏe miệng biên vẫn như cũ ngậm một mặt ý cười. Hắn suy nghĩ, một cái bạc tình quả nghĩa phụ thân, vì sao sẽ sinh một cái như thế trọng tình trọng nghĩa nữ nhi đâu? Cố Hạnh bạc tình quả nghĩa, đê tiện vô sỉ thế nhân không một không đối hắn khịt mũi coi thường, chán ghét hắn liền tưởng chán ghét hầm cầu giỏi giống nhau. Nhưng Cố Tương Tư lại cực kỳ trọng tình nghĩa, sống quang minh lỗi lạc, bằng phẳng, nhưng một chút đều không giống như là bạc tình quả nghĩa Cố Hạnh chi nữ đâu. Cố Tương Tư dọc theo đường đi lo lắng vô cùng chạy vội, quả nhiên ở Tây Nam phương nhìn đến một mảnh rừng trúc, nàng bung dù đi vào. Trong rừng trúc khói độc bị vũ đổ xuống đi, trong rừng trúc mùi hoa cũng không nồng đậm, nàng cầm ô, chỉ cần ngửi một chút hương trong bao giải dược, liền đủ để cho nàng ở trong rừng trúc không việc gì quay lại. Ngực càng thêm buồn đau, nàng đi theo chính mình cảm giác đi, quả nhiên ở rừng trúc chỗ sâu trong một cái dòng suối nhỏ bên tìm được rồi Tây Lăng Diễm, nàng bung dù bước nhanh chạy tới, hai đầu gối quỳ xuống đất bế lên hắn, cầm túi thơm ấn ở hắn miệng mũi thượng, nước mắt lạch cạch rơi xuống, thanh âm khàn khàn thấp giọng kêu, "A Diễm, A Diễm ngươi tỉnh lại, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi, ngươi đã nói, ngươi tuyệt đối sẽ không chết ở ta đằng trước, đem ta một người ném ở cái này nguy hiểm thật mạnh trên đời, A Diễm, ngươi tỉnh, A Diễm, ngươi làm ta sợ muốn chết, A Diễm." Tây Lăng Diễm mở to mắt liền nhìn đến nàng khóc hảo đáng thương, hắn tâm đều phải đau nát, nghĩ nhiều dỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực thương tiếc an ủi, nhưng hắn lại là cả người vô lực, liền nói chuyện sức lực đều không có. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi truy hắn làm cái gì? Biết rõ chính mình là mù đường, ngươi còn đuổi theo hắn chạy, ngươi sẽ không sợ hắn quản chi cái gì đều không làm, ngươi cũng sẽ bị nhốt chết ở trong núi sao. Cố Tương Tư là lại tức hắn lần này xúc động, lại đau lòng hắn thiếu chút nữa vì nàng liền mệnh đều ném. Tây Lăng Diễm quá muốn ôm ôm nàng, quá tưởng dỗi tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nhưng hắn lại là vừa động không thể động, cũng vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể như vậy cả người vô lực bị nàng ôm vào trong ngực. Tùy ý nàng ghé vào trong lòng ngực hắn khóc như vậy thương tâm sợ hãi. Bầu trời vũ càng rơi xuống càng lớn, từ lúc bắt đầu mau mau mưa phùn, biến thành xôn xao mưa to. Cố Tương Tư vẫn là bị Vũ Xối đánh một cái lạnh run run, nàng mới nháy mắt tỉnh táo lại, giơ tay vì nàng lau trên mặt nước mưa, túi đầu hôn lên hắn môi, chỉ có loại này thân mật tiếp xúc mới có thể bình phục nàng nội tâm sợ hãi. Tây Lăng Diễm trong lòng cười khổ liên tục, hắn lúc này thật là quá thảm quá chật vật, so năm đó còn không có dùng, liền hồi hôn an ủi nàng sức lực đều không có. Ngươi đừng sợ, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi giải độc, ta y y thuật. Y y thuật rất lợi hại, rất lợi hại. Cố Tương Tư chính mình nghẹn ngào khóc lóc, vẫn là đem hắn bối ở trên lưng, nàng thật may mắn nàng vẫn luôn có vận động, sức lực cũng là không nhỏ, bằng không, nàng chỉ có thể kéo nàng trở về, hoặc là đi cầu tên hôn đảng kia tới hỗ trợ. Người trước nàng sợ hắn sẽ bị thương, người sau nàng sợ tên hôn đảng kia sẽ thương tổn A Diễm. Cùng với cầu người, không bằng cầu mình. Tây Lăng Diễm trúng độc rất sâu, về điểm này túi thơm giải dược căn bản là không đủ cho hắn giải độc, hắn cả người quản chi bị Vũ Xối, kia lạnh băng cảm giác, cũng không thể khiến cho hắn thanh tỉnh. Cố Tương Tư cố hết sức cong hắn hướng rừng trúc ngoại đi đến, càng rơi xuống càng lớn vũ đổ xuống tới, cọ rửa nàng càng thêm tái nhợt lánh diễm khuôn mặt, ánh mắt càng thêm kiên nghị lạnh băng, chờ nàng chạy ra nơi này, nàng nhất định phải khuynh tấn toàn bộ Hồng La giáo, cũng muốn đem cái này bắt cướp nàng hôn đản bầm thây vạn đoạn. Nữ tử từng qua lại ba lần tới cửa nhìn về phía viện môn khẩu, chính là bọn họ đều không có trở về. Thẳng đến lần thứ tư, nàng nhìn đến một cái mảnh khảnh nữ tử, môi kiên nghị nhấp, sắc mặt tái nhợt bối một người cao lớn nam nhân trở về, ở trong màn mưa, cái này nhìn như yếu ớt mảnh mai nữ tử, cặp kia mắt đen là như vậy sâu thẳm mà lạnh băng, rồi lại là như vậy kiên nghị lộ ra nùng không hòa tan được thâm tình. Nàng vì vị này Trấn Quốc Vương Phi đem quá mạch, nàng cũng không từng tập quá võ, tấn bằng nữ tử thể lực, đem một gác cao lớn thành niên nam tử bối trở về, xa như vậy lộ, nàng rốt cuộc lại như thế nào chống đỡ xuống dưới. Nếu thế gian thực sự có việc làm trăm tồi bất hủ não cốt, kia nữ tử này trên người nhất định có, nàng bất khuất kiên cường nghị lực, nàng thà gãy chứ không chịu cong ngạo khí, là chống đỡ nàng đi ra kia phiến rừng trúc, đi trở về nơi này nguyên nhân đi. A, thật đúng là cái quật nha đầu đâu. Nam tử cười nhìn mưa to giàn rủa trung hảo sinh chật vật Cố Tương Tư, nàng vốn dĩ có thể cho hắn đi hỗ trợ mang Tây Lăng Diễm trở lại nơi này, nhưng nàng lại là liền như vậy một câu khẩn cầu nói cũng không chịu nói, tự mình cường chống đem người mang về tới, nàng sẽ không sợ giữa đường thượng chính mình sẽ té bị thương sao. Cố Tương Tư đích xác đã mau không sức lực, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu làm người chạm vào nàng cùng Tây Lăng Diễm, cường chống đem Tây Lăng Diễm bối về phòng, đặt ở giường che thượng. Hắn như vậy cả người ướt rầm rề, không chạy nhanh thay cho y y phục ướt, thay làm xiêm y y, chính là thực dễ dàng sinh bệnh. Nam tử rửa cửa nhìn trong phòng cái kia vì Tây Lăng Diễm cởi áo sam tiểu nha đầu, thật không phải giống nhau quật cường đâu. Cút đi. Cố Tương Tư không nghĩ lại nhìn đến tên hôn đản này, nếu không phải hắn bắt cóc nàng, A Diễm cũng sẽ không bởi vì lo lắng nàng mà rối loạn nỗi lòng, thế cho nên xúc động đuổi theo hắn một đường tới rồi nơi này, thiếu chút nữa chết ở khói độc trong rừng trúc. A, thật là đủ hung, giống chỉ dương nanh múa vuốt tiểu báo tử, chính là nanh vuốt không đủ sắc bén, còn không gây thương tổn người. Nam tử ôm cánh tay rửa cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng lạnh sắc mặt, một kiện cởi ra Tây Lăng Diễm trên người y y phục ướt, hắn hảo tâm cười nói, ta còn có mấy thân sạch sẽ xiêm y y, muốn bắt tới cấp hắn thay sao? Không hiếm lạ, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cố Tương Tư thanh âm so nàng sắc mặt còn lãnh, nàng cởi sạch Tây Lăng Diễm y y phục ướt, liền dùng chăn bông cái ở trên người hắn, đứng dậy ở trong phòng tìm khối làm bố, vì Tây Lăng Diễm bao vây thượng ướt rầm rề tóc dài, lúc sau mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bình phục tim đập, nàng mới rôi tay vì hắn bắt mạch. Nam tử thấy nàng cứ như vậy cả người ướt rầm rề, môi đều trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là muốn như vậy kiên trì trước cứu trị Tây Lăng Diễm, như vậy thâm tình, đáng giá sao? Nhân sinh một đời, quan trọng nhất liền nên là chính mình, đến nỗi những người khác. Căn bản chính là có thể không tồn tại. Cho nên, hắn thực không rõ Cô Tương Tư này chờ cách làm, nàng vì sao phải vì kẻ hèn một người nam nhân, cứ như vậy hoàn toàn không màng chính mình an nguy đâu. Mạnh bà nhất tộc tên kia nữ tử đi đến, đưa cho Cố Tương Tư một lọ dược, đối nàng giải thích nói, này bình là giải dược, cho nàng ăn vào sau, hắn liền sẽ đã tỉnh. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong rừng trúc gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, chúng nó đều là có độc, sinh trưởng ở trong rừng trúc đã có trăm năm, độc tính rất mạnh, dùng giải dược sau, hắn ở trong 7 ngày không thể động võ, nếu không, không cần, ta chính mình sẽ cứu hắn, cảm tạ. Cố Tương Tư sẽ không lấy Tây Lăng Diễm thân mình mạo hiểm, như vậy giải dược uống giống như hút anh túc phấn giảm đau giống nhau, tệ lớn hơn lợi. Ngươi cứu hắn. Nữ tử trong mày, đối với nàng tùy hứng, nàng không khỏi thở dài nói, ngươi không có thời gian nghiên cứu chế tạo càng tốt giải dược, hắn lại khó hiểu độc, không chỉ có sẽ võ công mất hết, càng khả năng sẽ bởi vậy mất đi tính mạng, ngươi biết không? phía trước không biết, hiện tại đã biết. Cố Tương Tư bỗng chốc đứng dậy, một trận gió dường như chạy ra đi, tới rồi hắc váy lụa nữ tử nghiên cứu chế tạo dược vật dược giá thượng, tìm được rồi một bao ngân châm, xoay người chạy về phòng, ngồi ở mép giường, xúc lên tây lăng diễm trên người chăn đông, dùng nhiệt rượu tiêu độc ngân châm, từng cây ngân quang xâm hàn ngân châm, mau, chuẩn, ổn dừng ở tây lăng diễm trên người. Nữ tử mắt sáng rực lên, nàng chưa bao giờ có gặp qua có người thi châm có thể như vậy mau, chuẩn, ổn, như là căn bản không cần đi cẩn thận xác nhận nhân thể huyệt vị, liền có thể hoàn toàn biết được huyệt vị chuẩn xác vị trí giống nhau. Như vậy thủ pháp, tất nhiên là muốn lâu dài khắc nghiệt huấn luyện, cần phải có 10 năm trở lên luyện tập, thả không thể có trong một ngày đoạn, mới có thể luyện ra nhãn lực cùng trên tay chính xác. Như vậy huấn luyện, người bình thường căn bản là ăn không tiêu, bởi vì cái loại này huấn luyện nàng trải qua quá, quả thực có thể đem người bức điên rồi. Tinh thần lực cần thiết hoàn toàn tập trung, mắt, tay, tâm, não, thân thể, không một không cố hết sức, bởi vậy, phi thường khó khăn lấy kiên trì đi xuống. Thật là đáng tiếc, như vậy căn cốt kỳ giai người, lại không có thể được huyền thiên tử một thân tuyệt thế võ học chân truyền. Nam tử vẫn luôn không nghĩ ra, rõ ràng Cố Tương Tư thiên phú cùng căn cốt đều kỳ giai, vì sao huyền thiên tử lại chỉ truyền thụ nàng này một thân y y thuật, mà chưa từng giáo nàng bất luận cái gì một chút võ công đâu. Phương Đông Duyên Ngọc tốt xấu còn sẽ một chút võ công, chính là Cố Tương Tư lại liền khinh công đều không biết, càng là một chút nội lực đều không có. Cố Tương Tư một bộ châm pháp thi ở Tây Lăng Diễm trên người, Tây Lăng Diễm liền sắc mặt phiếm tóc đỏ, chau mày, cực kỳ thống khổ, trên trán toát ra mồ hôi như hạt đậu. Đôi tay gắt gao nắm lấy dưới thân khăn trải giường, cả người đều ở cực kỳ thống khổ co rút run rẩy, khoe miệng chảy ra màu đỏ sẫm máu, vẫn luôn không ngừng lưu càng nhiều. Cố Tương Tư đứng dậy đi đến đầu giường, đem hắn nâng dậy tới ngón tay ở hắn sau lưng ấn mười mấy chỗ huyệt vị, cuối cùng ở hắn sau lưng chụp lại một trường, cơ hồ là dùng hết nàng còn sót lại sở hữu sức lực. Phúc, Tây Lăng Diễm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, liền môi đều bạch vô nửa điểm huyết sắc. Cố Tương Tư đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng cực kỳ suy yếu đỡ Tây Lăng Diễm nằm hảo, vẫn là đứng dậy đỡ giường ngồi xuống, tàn nhẫn rảo phá môi, lấy đau chỉ tỉnh, nàng rũi tay nhổ xuống Tây Lăng Diễm trên người ngân châm. Nàng mu bàn tay thượng đều là mồ hôi lạnh, cả người cũng là thật hư thoát mau ngất đi rồi. Chương 47, mạnh bà cứu người, canh 2. Nữ tử một cái bước xa chạy tới, ôm chặt nàng, nàng thật là mạc danh đau lòng vị này trấn quốc vương phi kiên cường, nàng tội gì như vậy đâu. Chỉ cần Tây Lăng Diễm 7 ngày bất động võ, độc liền có thể giải. Cố Tương Tư quá hiểu biết Tây Lăng Diễm, làm hắn trơ mắt nhìn nàng bị người mang đi, hắn tuyệt đối làm không được. Đến lúc đó, hắn một khi xúc động động võ, hắn đời này đã có thể xong rồi. Nàng không thể làm người hủy hoại Tây Lăng Diễm, không chỉ là bởi vì Tây Lăng Diễm là nàng phu quân, nàng hài tử phụ thân, còn có quan trọng nhất, hắn là Tây Hạ Quốc một cây trụ cột, hắn nếu như bị phá hủy, Tây Hạ Quốc thiên cũng liền sụt một nửa. Ta trước mang ngươi đi thay quần áo, ngươi như vậy đi xuống sẽ sinh bệnh. Nữ tử cũng không ở tìm tòi nghiên cứu Cố Tương Tư vì sao như vậy kiên trì, nàng cả người đều lạnh băng, còn như vậy đi xuống, Tây Lăng Diễm không có việc gì. Nàng lại là muốn ngã bệnh. Đa tạ, thỉnh lấy thân làm quần áo tới cấp ta, cũng phiền thoái ngài giúp ta ngao một chén dự phòng phong hàn chén thuốc tới. Cố Tương Tư có thể từ đối phương nơi này cảm nhận được thiện ý, vị cô nương này hẳn là cái ngoài lạnh trong nóng người. Ít nhất, ở ngay lúc này, vị này lạnh như băng cô nương, so cái này luôn là đối với nàng cười đến hôn đản đáng tin cậy nhiều. Ai? Ngươi nha đầu này không ngừng tùy hứng, còn thực không biết người tốt tâm đâu. Nam tử bất đắc dĩ cười, xoay người liền đi rồi. Bởi vì, hắn nếu lưu lại, cái này nha đầu nói không chừng, nên tưởng lấy kim đâm chết hắn. Nữ tử đỡ Cố Tương Tư ngồi vào một bên trước bàn trang điểm trên ghế, lúc sau, liền đi cho nàng tìm xiêm y đi. Cố Tương Tư một tay đỡ bàn trang điểm mặt bàn, hơi cúi đầu, nàng vẫn luôn không nghĩ ra, người này là ai phái tới, hắn bắt cướp nàng mục đích lại là cái gì. Hắn đối nàng trông giữ không nghiêm, dọc theo đường đi cũng đãi nàng cực hảo, nhìn là không có chút nào ác ý. Nhưng nàng lại tổng cảm thấy người này là muốn lợi dụng nàng làm cái gì, chuyện này đối hắn rất quan trọng đến hắn không dám thương tổn nàng một chút ít. Nhưng nàng trên người trừ bỏ hồng la giáo dĩ vãng, còn có cái gì là người khác tưởng được đến đâu. Tổng không thể, vẫn là vì Tương Tư nước mắt đi. Nhưng người này cũng không cho nàng khóc, dọc theo đường đi tuy rằng chiếu cố nàng, lại cũng không phải thực nhiệt tình, cơ hồ cũng bất hòa nàng nói nhiều ít lời nói. Đúng là bởi vì này đủ loại quái dị, đối phương này đó mặc danh hành vi. Mới có thể càng thêm tâm sinh nghi hoặc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nữ tử tìm một bộ quần áo đưa tới, trong đó bao gồm giày vớ. Đa tạ. Cố Tương Tư đứng dậy hướng đối phương nói lời cảm tạ, việc nào ra việc đó, tên này nữ tử quản chi cùng cái kia nam tử là một đường, nhưng từ nàng mở to mắt, đối phương liền chưa từng thương tổn quá, ngược lại là đối nàng chiếu cố có thêm, này thanh cảm tạ, là nên đối nhân ra nói. Nữ tử vẫn là thực lãnh, đem xiêm y lìa đưa cho nàng, liền đi rồi. Cố Tương Tư đóng lại cửa phòng, thay cho y lìa phục ước. Tây Lăng Diễm vẫn là cái chăn đông, hôn mê bất tỉnh nằm, sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, hô hấp cũng rất nhỏ, rõ ràng lúc này hắn thân mình cực độ suy yếu. Ngươi đối hắn như vậy hảo lại có ích lợi gì? Ngươi hiện giờ cũng là hơn 20 tuổi tuổi tác, lại như thế nào bảo dưỡng, 30 tuổi sau, cũng không bằng tiểu cô nương Thủy Linh, hắn thân là quyền cao chức trọng trấn quốc vương gia, đừng nói là hắn có tâm nạp thiếp, liền tính là hắn ngay từ đầu vô tâm, bị người đưa mỹ nhân nhi đưa nhiều, cự tuyệt được một lần hai lần, ba lần bốn lần sau, ngươi cảm thấy hắn còn khả năng sẽ cự tuyệt sao? Nam tử không biết lại là khi nào xuất hiện, hắn đẩy ra không cửa xoan trúc môn, nhìn ngồi ở mép giường, ôn nhu vì Tây Lăng Diễm trà lau tóc ướt Cố Tương Tư, không khỏi lại là một tiếng thương hại thở dài, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, thiên hạ nam nhân đều là sẽ trộm tanh miêu. Ngươi này người xưa lấy nước mắt rửa mặt thời điểm, hắn lại say ngã vào tân nhân ôn nhu hương, cô đơn chiếc bóng chính là ngươi, trai ôm phải ấp chính là hắn. Như vậy một màn, nên là cỡ nào bi thương buồn cười. Cố Tương Tư cẩn thận ôn nhu chiếu cô Tây Lăng Diễm, nghe đối phương nói nhiều như vậy lời nói sau, nàng trầm mặc một lát, mới vừa rồi hơi rũ đầu, khoe miệng ngậm cười, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ nói, nếu có một ngày, hắn thật sự có phụ ta một mảnh chân tình, ta tất nhiên sẽ không giống có đến nữ tử như vậy, tự oán tự ngải, đem chính mình tra tấn thành một cái đáng thương đố phụ. Ta sẽ a một phách hai tán, hoàn toàn hủy hoại hắn. Bởi vì, ở trên đời này, cái gì ta đều có thể cùng người cùng chung, chỉ có phu quân không thể, ai đoạt ta phu quân, ta liền phải nàng mệnh. Phu quân nếu phản bội ta, ta liền làm hắn một đao kết thúc, sống không bằng chết. Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không bị lễ giáo lễ pháp sở trói buộc, biến thành ta mẫu thân như vậy đáng thương hiền thê. Cũng thấy sẽ không thay đổi thành vương thị, vì một cái ghê tởm tột đỉnh nam nhân, bạch bạch hủy hoại chính mình cả đời. Nam tử nghe xong nàng những lời này sau, ánh mắt dần dần biến lãnh, liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Hắc váy lụa nữ tử không quá bao lớn trong chốc lát, liền bưng một chén đuổi hàn dược tới. Cố Tương Tư cảm tạ nàng, tiếp dược căn vào, sau đó nhìn nàng, thân thiện cười nhạt hỏi một câu, xin hỏi cô nương như thế nào xưng hô? Mạnh bà. Nữ tử đạm lãnh trả lời một câu, duỗi tay tiếp nhận chén, thấy nàng nhíu mày nhìn nàng, nàng liền lại bỏ thêm một câu giải thích, chúng ta tộc đánh tiểu tuyển định người thừa kế, đều kêu Mạnh bà. Cố Tương Tư đối này chỉ có thể nhợt nhạt cười, này những gia tộc, thật là rất kỳ quái. Nữ tử bưng chén đi đến cửa, lại xoay người nhìn về phía nàng, do dự mà nói một câu, ngươi nếu là cảm thấy không hảo xưng hô, cũng có thể vì ta lấy một cái tên. Ân. Hảo A. Cố Tương Tư đầu tiên là ngạc nhiên nhiên, sau đó đó là thân thiện cười, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười nhìn nàng nói, một đạo tà dương phô trong nước, nửa giang lạnh run nửa giang hồng. Không bằng, ngươi đã kêu lạnh run đi, ngoài lạnh trong nóng, nhưng không phải tựa nhiễm hoàng hôn hồng bích thủy sao. Lạnh run. Nữ tử đen nhánh sáng ngời đôi mắt hiện lên một tia vui sướng, nhẹ điểm phía dưới nói, hảo, vậy kêu lạnh run, cảm ơn. Không khách khí, lạnh run. Cố Tương Tư cười nhạt hiền lành, cảm thấy vị cô nương này tâm tư thực đơn thuần, có thể là một người cô tịch lâu lắm, mới có thể trở nên sẽ không cùng người giao lưu, nhìn đi lên có chút lạnh như băng đi. Lạnh run thực vui vẻ, bởi vì nàng lớn như vậy, rốt cuộc có tên của mình. Mà tên này là Cố Tương Tư cho nàng lấy. Ngọc Diện Diêm La hẳn là sẽ không sinh khí đi. Lạnh run, mỹ lệ bích sắc chân bảo. Cố Tương Tư vì Tây Lăng Diễm vắt khô tóc, duỗi tay xem xét hắn cái chán, may mắn không năng, không có phát sốt. Nàng hiện tại yêu cầu đi cho hắn ngao phục chén thuốc, rốt cuộc hắn trong cơ thể còn có một chút dư độc, lại gặp mưa thật lâu, như vậy suy yếu hắn, là thực dễ dàng bệnh càng thêm bệnh. Nhưng nàng rời đi trước, vẫn là không yên tâm ở trong phòng tìm một phen khóa, ở bên ngoài khóa lại môn. Nam tử đang ở gian ngoài uống trà. Thấy nàng này cử, đốn giác buồn cười nói, ngươi này một phen khóa, liền đề phòng cướp đều phòng không được, càng đừng nói phòng ta. Cố Tương Tư quay đầu tàn nhẫn chừng hướng hắn cắn răng nói, ngươi dám động hắn, ta liều chết cũng muốn kéo ngươi đồng quy vu tận, không tin tận nhưng thử xem. Nam tử là sợ nàng, hắn cử đôi tay đầu hàng, thề tuyệt đối sẽ không động Tây Lăng Diễm, rốt cuộc, hắn là thật không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nếu không phía trước hắn cũng sẽ không vẫn luôn trốn tránh Tây Lăng Diễm, mà là nên trực tiếp đem Tây Lăng Diễm lộng chết. Như vậy sẽ tỉnh đi nhiều ít phiền toái a. Cố Tương Tư ở trong phòng xứng hảo một bao dược, lúc này mới cầm dược ra cửa, đi ở nhưng che vũ dưới hiên, đi phòng bếp ngao dược. Lạnh run tựa hồ là đi ra cửa, nhà chính cùng trong phòng bếp cũng chưa thấy nàng người. Mà ở nhà chính, còn lại là Tây Lăng Diễm hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng ngủ, nam tử ngồi ở gian ngoài nhàn nhã phẩm trà thường vũ. Hết thể đều an tĩnh bình thản không thể tưởng tượng, ai cũng không có đi quấy rầy ai, dường như bọn họ chỉ là một đám trí giao hảo hữu, tại đây tiểu tụ hội giống nhau. Cố Tương Tư ở trong phòng bếp ngao dược, chờ nàng dược đều ngao hảo, lạnh run mới bung dù trở về, trong tay tựa hồ dẫn theo một ít đồ vật. Cố Tương Tư lọc dược tra, đem chén thuốc đặt ở trên khay, đoan dược ra phòng bếp, gặp gỡ trở về lạnh run, nàng trong tay xách theo măng cùng gà rừng, cùng với một ít rau dại. Ta đi nấu cơm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lạnh run vẫn là thanh âm lạnh như băng, ngữ khí cũng là có chút lãnh lạnh, nhưng ánh mắt của nàng lại là nhu hòa, có thể thấy được nàng lúc này đối Cố Tương Tư là thân thiện. Đa tạ lạnh run. Cố Tương Tư đối lạnh run cười, phát hiện nàng thực thích nàng gọi nàng tân tên, cái loại này sáng lấp lánh vui mừng ánh mắt, tựa như hài đồng giống nhau thiên chân vô tả, thuần sạch sẽ làm người đau lòng. Một người, rốt cuộc đều đã trải qua cái gì? Mới có thể bởi vì một cái tên, như vậy đơn thuần cao hứng. Không cần cảm tạ. Lạnh run lúc này cười đến có điểm thẹn thùng, quản chi nàng mang khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể làm người cảm nhận được nàng nội tâm vui mừng. Cố Tương Tư nhìn tiến vào phòng bếp kia mặt nhẹ nhàng thân ảnh, nàng hẳn là cũng không có bao lớn tuổi đi. Nhìn, nhưng tựa như cái tiểu hài tử giống nhau đâu. Thu hồi ánh mắt, nàng bưng dược đi ở màn mưa như rèm trâu dưới hiên, đầy cõi lòng tâm sự, đi đến nhà chính cửa, nhấc chân đi vào. Nam tử còn ở uống trà, thấy nàng tiến vào, hắn lại vẫn là nhịn không được cười nói một câu. Nếu ngươi rõ ràng nam nhân có bao nhiêu hỗn đản, lại vì sao còn phải đối hắn như vậy hảo? Hỗn đản chính là ngươi cùng Cố Hạnh như vậy ngựa giống, cũng không phải là nhà ta luôn luôn giữ mình trong sạch ra diễm. Cố Tương Tư châm chọc mỉa mai câu môi cười, cũng mặc kệ đối phương ánh mắt, đột nhiên trở nên nhiều phẫn nộ, nàng chỉ là một tay băng dược, một tay khai cửa phòng thượng khóa, đi vào đi sau, tại đây đóng lại cửa phòng. Nam tử lúc này thật là thực tức giận, đã bao nhiêu năm, không còn có một nữ nhân dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Càng là lặp đi lặp lại nhiều lần giáp mặt không lưu tình nhục mạ hắn, mà hắn còn không thể đem cái này nha đầu như thế nào, đơn giản là nàng là Ngọc Diện Diêm La muốn gặp người. Cố Tương Tư uy Tây Lăng Diễm phục dược, nàng cũng là có chút mỏi mệt, đơn giản liền cởi giày, nằm ở hắn bên người, như vậy ôm hắn, nhiều ít cũng có thể làm hắn thân mình nóng hổi một ít đi. Nam tử đợi thật lâu, vẫn luôn không chờ đến cái này nha đầu ra tới, kết quả đi qua đi đẩy cửa vừa thấy, nha đầu này cư nhiên ban ngày ban mặt ôm một người nam nhân ngủ. Liên tính người nam nhân này là nàng phu quân, nàng cũng không thể như vậy không biết xấu hổ đi. Rốt cuộc nơi này chính là người khác địa phương, bọn họ hai vợ chồng ngủ chính là một cái chưa ra cô nương giường. Cố Tương Tư đầu càng thêm hôn mê, nàng biết chính mình đây là sinh bệnh, chính là mỹ mắt trọng như thiên kim, cả người nóng lên mềm yếu vô lực, nàng hảo muốn ngủ một giấc, ngủ một lát cũng tốt. Nam tử bởi vì lại sinh khí, liền không để ý đến bọn họ, vẫn luôn liền ở gian ngoài uống trà đọc sách. Lạnh run nấu cơm nhưng thật ra rất nhanh, mang xào gà khối cùng một đạo tỏi nhuyễn rau trộn dưa, hơn nữa một nồi cơm, một chén trứng gà cũng đồ ăn canh, cũng liền đủ rồi. Nam tử ở lạnh run bưng lên này hai đồ ăn một canh, hắn đó là một chút muốn ăn đều không có. Đứng dậy đều tiếp theo câu, các ngươi chậm dùng, ta đi ra ngoài đi dạo. Cũng liền chạy lấy người. Lạnh run không để ý đến hắn, mà là đi qua đi đẩy ra cửa phòng, đi vào đi sau trực tiếp kêu Cố Tương Tư ăn cơm. Chính là hô vải thành Cố Tương Tư cũng không phản ứng nàng, nàng xốc lên góc chăn xem một cái, Cố Tương Tư đều thiêu đầy mặt đỏ bừng. Sao lại thế này? Ăn dược, như thế nào còn sẽ nóng lên đâu? Cố Tương Tư vẫn là có chút ý thức, chỉ là hôm nay phát sinh sự quá nhiều, nàng thật sự thể sắc và tinh thần đều thực mỏi mệt, mới có thể phát sốt không rất cao, nàng liền suy yếu không động đậy nổi. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi ngao dược. Lạnh run vì nàng đem mạch, lại quan sát nàng sắc mặt một chút. Lúc này mới vội vàng chạy tới bốc thuốc ngao dược. Cố Tương Tư muốn cho Lạnh Run giúp nàng nấu điểm tiểu xài hồ canh uống, chính là nàng thật sự nói không ra lời. Cho nên, tùy tiện đi. Dù sao Lạnh Run y dược thuật không tồi, hẳn là sẽ không ý gì chết nàng. Lạnh Run ngao một chén dược, vội vã từ phòng bếp đoan đi nhà chính, bước nhanh đi vào phòng ngủ, tới rồi mép giường ngồi xuống, nâng dậy Cố Tương Tư tới cấp nàng uy dược. Cố Tương Tư mơ mơ màng màng gian cảm giác được có người cho nàng uy dược, hơi thở là quen thuộc. Nhưng nàng lại như thế nào đều không mở ra được mắt đi xem đối phương là ai. Nàng làm sao vậy? Nam tử bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, hái được mấy cái quả dại tử, vào cửa sau không thấy được các nàng một bàn ăn cơm, đồ ăn càng là nhất định không nhúc nhích, hắn lúc này mới nôn nóng đi vào tới, lại xem Lạnh Run ở uy Cố Tương Tư uống thuốc. Bệnh thương hàn nóng lên. Lạnh Run uy chén này chén dược, đem Cố Tương Tư phóng nằm thẳng hảo, lúc này mới cầm chén đi qua đi. Nam tử đi qua đi nhìn nhìn Cố Tương Tư, sắc mặt thiêu đỏ bừng. Môi lại tái nhợt khô nức, nàng. Nàng làm sao khổ vì một người nam nhân, đem chính mình tra tấn thành như vậy bộ dáng đâu. Bọn họ đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không cần lại quấy rầy bọn họ. Lạnh Run bên ngoài đang ăn cơm đồ ăn, hôm nay này cơm làm không công, chỉ có thể là nàng chính mình ăn. Ngươi nhưng thật ra đổi tính nhi, cư nhiên cũng học được quan tâm người. Nam tử đi ra ngoài, ở Lạnh Run đối diện ngồi xuống, hắn cảm thấy nàng thay đổi, cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, biến hóa rất lớn đâu. Ngươi hoàn thành Ngọc Diện Diêm La đưa ra yêu cầu, ta phụ trợ ngươi hoàn thành chuyện này, chỉ thế mà thôi. Lạnh Run dùng chúc đũa chọn gạo cơm, ăn đồ ăn, thấy đối phương như vậy nhìn chằm chằm nàng cười như không cười đánh giá, nàng có chút không kiên nhẫn như mày nói, Ngọc Diện Diêm La muốn gặp chính là một cái hoàn hảo không tổn hao gì Cố Tương Tư, mà tuyệt không sẽ là một cái bệnh đến mau chết Cố Tương Tư. Đến nỗi ta vì sao đối nàng như thế nhân từ mềm lòng. Đó là bởi vì nàng kiên cường, làm người nhìn quá đau lòng. Nam tử cũng tràn đầy thể hội, Cố Tương Tư cứng cỏi bất khuất, thật sự làm người thực đau lòng. Ân, lại có người sấm trận, ta đi xem. Lạnh Run buông chén đũa, đứng dậy hướng cửa đi đến, bung rủ tiến vào trong màn mưa. Nam tử cũng tùy theo đứng dậy đuổi theo đi, có người sấm trận có thể kinh động nàng, xem ra người tới không yếu, trong đó tất nhiên có hiểu cơ quan, cùng đối ngũ hành bắt quái rất có nghiên cứu người. Cũng chỉ có kể từ đó, mới có thể kinh động chủ trận Trúc Ốc Lục Lạc. Lạnh Run chấp dù đi thực mau, mơ hồ như một mạt tàn ảnh, thực mau liền đến mục đích địa. Nam tử đi theo Lạnh Run phía sau, cũng đi tới nơi đây, nhìn đến sấm trận người, hắn không khỏi câu môi lạnh lùng cười, còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là phản bội Hạ Lăng một con chó, cùng với chọc giận Vân Hải Sơn trang tiểu sói con A. Chương 48, vượt qua vong xuyên. Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải đều tới, liền Đạm Tuyết Tế cũng tới. Phía trước chính là Hoa Duyên Quân ở phá trận, Đạm Tuyết Tế đem những cái đó cơ quan toàn hủy hoại. Đàng Giao Lợi kiếm ra khỏi vỏ, công kích hướng về phía nam tử, chính là hắn bắt tỉ tỉ. Nam tử võ công xa ở đằng giao phía trên, hai người bay lên bay xuống đánh nhau bên trong, hắn phát hiện đằng giao kiếm pháp trung xoa tạp Vân Hải Sơn trang không truyền ra ngoài kiếm quyết. Đằng giao nguyên danh là Vân Vô Tâm, hắn rốt cuộc là Vân gia người nào? Vì sao hắn cũng không từng nghe nói qua như vậy một người tồn tại? Thủy Thương Hải cũng xuất kiếm, hắn dây dưa ở Lạnh Run võ công cũng không có thật tốt, Thủy Thương Hải một người liền đủ để ngăn cản nàng bước chân. Mạc Vân cùng Liệt Phong bọn họ đi rừng trúc chỗ sâu trong trúc ốc, chính là Trúc Úc lại chỉ thấy được hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Diễm, cùng với một chương màu đen vẽ màu đỏ bị ngạn hoa thiệp mời. Hoa Duyên Quân nhìn này chương thiệp mời, chau mày nói, Tuyệt Sinh Cốc là người trong giang hồ tránh chi e sợ cho không kịp địa phương. Tương truyền Tuyệt Sinh Cốc có một cái con sông, kẹp ở hai mặt như răng nanh răng cưa trong hạp cốc, trong nước có rắn độc vô số, hai bờ sông hẻm núi phía trên nhiều kỳ hoa dị thảo, lại là mỗi một loại hoa cỏ đều đựng kịch độc. Nếu vương gia muốn vượt qua này, nghe nói tên là Vong Xuyên Hà Thủy Vực. Kia liền thật là cửu tử nhất sinh. Tương truyền, Tuyệt Sinh Cốc chính là nhân gian địa ngục, tên là Vong Xuyên Hà Lưu Vực, chính là đi thông địa ngục một cái minh hà. Quản chi có người thuận lợi thông qua Vong Xuyên, cũng sẽ bị lạc ở bị ngạn hoa đau thương mùi hoa chung. Cho nên, Tuyệt Sinh Cốc trăm năm tới nay, có thể tồn tại ra tới người, ít ỏi không có mấy. Mà những người này, nghe nói đều là gặp gỡ tiên nhân, được đến vĩnh sinh. Đúng rồi. Ngọc Diện Diêm La, người này khả năng liền ở Tuyệt Sinh trong cốc. Cái gọi là vĩnh sinh, bất quá chính là Ngọc Diện Diêm La trong tay một loại có thể cho người thanh xuân bất lao dược thôi. Vương Phi, khả năng chính là bị Ngọc Diện Diêm La mang đi. Tương truyền Ngọc Diện Diêm La ngẫu nhiên sẽ du hí nhân gian, lúc này đây hắn ra tới, lại vì sao sẽ theo dõi Vương Phi đâu. Trước đem Vương gia đưa trở về đi. Vương gia nhìn thực suy yếu đâu. Đạm Tuyết Tế cũng không từng gặp qua Tây Lăng Diễm như thế suy yếu giống như sắp chết giống nhau, hắn trong trí nhớ Tây Lăng Diễm nên là bình tĩnh. Đạm cười xa cách cao cao tại thượng trấn quốc vương gia, Tây Hạ quốc kình thiên cự trụ, vĩnh viễn đều ngạo nghễ đỉnh thiên lập địa, vì mọi người khởi động một mảnh thái bình thiên hạ. Nhưng như vậy hắn, cũng có mệt lúc, hiện giờ như vậy hô hấp mỏng manh hắn nằm ở chỗ này, thật sự làm người mạc danh muốn khóc. Hiện giờ cũng chỉ có thể trước đem vương gia đưa trở về trị liệu. Mạc Vân biểu tình là cũng không từng có quá ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn về phía Liệt Phong nói, ngươi mang vương gia trở về, ta đi tìm Kim Anh Vũ, vô luận như thế nào. Này Tuyệt Sinh Cốc chúng ta đều cần thiết muốn một sớm, Vương Phi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vương gia cả đời này, cũng chỉ coi như vậy một người vì mệnh, nếu là Vương Phi thật ra chuyện gì, Vương gia chỉ sợ cũng là khó sống. Tây Hạ quốc nội loạn vẫn luôn chưa từng bình ổn, Khang Càn Thái tử dư đảng sau lưng người còn không có bắt được tới, Vương gia nếu là lúc này xảy ra chuyện gì, hắn ngã xuống, Tây Hạ quốc cũng liền phải hoàn toàn rối loạn. Hảo, ta mang Vương gia trở về, các ngươi chính mình cẩn thận. Liệt Phong ở Mạc Vân trên vai chụp một chút, liền xoay người đi đến mép giường xốc lên chăn, sau đó, Khu khu. Vương gia như thế nào không có mặc xiêm y gì a? Đại gia cũng là một trận xấu hổ, quản chi mọi người đều là nam nhân, chính là như vậy đột nhiên nhìn đến một người nam nhân cả người trần truồng thân mình, vẫn là không tránh khỏi sẽ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Liệt Phong lại đắp lên tràn, cái này làm sao bây giờ? Tổng không thể cứ như vậy cuốn đi vương gia đi. Khu. Ta đi tìm kiện xiêm y gì. Đạm Tuyết Tê nắm tay xấu hổ ho khan một tiếng, liền xoay người đi ra môn đi. Ta cùng các ngươi cùng đi, trận pháp ta hiểu so các ngươi nhiều, lại mang lên đằng dao, chúng ta hẳn là có thể có lớn hơn nữa cơ hội vượt qua vòng xuyên hà. Hoa Duyên Quân nhìn Mạc Vân nói, hắn bị Vương Phi che chở lâu như vậy, liền chân cũng là bị Vương Phi cơ hồ hao hết tâm huyết ý gì tốt. Hiện giờ, cũng nên là hắn báo đáp ân tình báo ân lúc. Các ngươi không thể dẫn hắn đi, trong thân thể hắn dư độc chưa thanh, tạm thời không nên di động hắn, cũng không thể làm hắn thức tỉnh lại đây. Lạnh run đi đến, đối mặt này đó đối nàng tràn ngập địch ý người, nàng vẫn như cũ đạm lạnh như sơ bình tĩnh nói, Trấn Quốc Vương Phi vì Trấn Quốc Vương gia thi quá một bộ chân pháp, là mạnh mẽ đem độc bức ra tới, phía trước nàng chỉ vì Trấn Quốc Vương gia phục liều thuốc chén thuốc, hiện giờ nếu là làm hắn thức tỉnh lại đây, hắn cấp giận ở dưới, tất nhiên sẽ độc khí công tâm, bất tử cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, võ công mất hết là việc nhỏ, quang đời còn lại ôm ấm sát thuốc đương cái ma ốm. Mới là các ngươi không muốn nhìn đến đại sự đi. Bọn họ những người này đối với y y dược cửa phòng đều không phải tinh thông, đối phương như vậy một phen lời nói, bọn họ cũng là bán tín bán nghi, nhưng chỉ tin một chút, liền đủ để cho bọn họ không dám động vương ra. Các ngươi nếu là tin được ta, liền lưu lại mấy ngày, ta sẽ giúp hắn thanh trừ tận trong cơ thể dư độc, đến lúc đó lại làm hắn thức tỉnh lại đây, các ngươi lại đi tuyệt sinh cốc cũng không muộn, dù sao Ngọc Diện Diêm La cũng sẽ không thương tổn Trấn Quốc Vương Phi. Hắn bất quá là muốn thu hồi gia tộc 10 khối lệnh bài cuối cùng một quả thôi. Lạnh run liền những việc này cũng cùng bọn họ nói, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình tĩnh một chút, không cần tùy tiện đi sấm tuyệt sinh cốc, đây là kiện rất nguy hiểm sự tình. Cố Tương Tư vì nàng lấy một cái tên, nàng thích cái kia đối nàng cười nhạt hiền lành nữ tử, không nghĩ bên người nàng bằng hữu, vì thế uổng tặng tánh mạng. Hoa Duyên Quân xem người chuẩn nhất, hắn nhìn vị cô nương này ánh mắt, thực chân thành thản nhiên, thậm chí là vị cô nương này đôi mắt thanh triệt sạch sẽ. Vừa thấy đó là tâm linh đơn thuần người. Mạnh bà nhất tộc cả đời thủ một phương thiên địa, có lẽ, nàng thật sự cũng không từng rời đi qua trong núi, một mình một người lâu lắm, mới có thể thật sự có được một viên vô tranh vô đoạt đơn thuần tâm linh đi. Mạc Vân ở Hoa Duyên Quân đối hắn điểm phía dưới sau, hắn liền trao mày rút kiếm ra cửa. Vẫn là phải đi về nhìn xem Lưu Thanh Trưởng công chúa xuất quan không có, nếu Lưu Thanh Trưởng công chúa không thể xuất quan, hắn chỉ có thể đem sở hữu lao đông tây toàn triệu tập đi lên. Đến nỗi đế đô mọi người chỉ có thể làm Thanh Long quân tạm thời phân tán bảo hộ. Lạnh run thấy bọn họ đều tin nàng lời nói, nàng cũng liền an tâm rồi. Bước đi đi qua đi, ngồi ở mép giường, vì Tây Lăng Diễm đem mạch, xác định hắn hiện giờ là cái tình huống như thế nào, nàng mới dùng tốt dược. Đằng dao đã trở lại, trên thân kiếm có huyết, có thể thấy được hắn là bị thương tên kia nam tử, nhưng lại vẫn là bị đối phương trốn thoát. Lạnh run thực kinh ngạc nhìn đằng dao, hắn cư nhiên có thể bị thương người kia. Đằng dao tiến vào không có nhìn đến Cố Tương Tư bóng người, liền nhìn về phía Hoa Duyên Quân nhíu mày hỏi, tỷ tỷ đâu? Hoa Duyên Quân mặt ủ mày hế thở dài nói, Vương Phi bị Ngọc Diện Diêm La mang đi. Cái gì? Đằng dao nắm chặt trong tay gian, trừng lớn trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, xoay người liền muốn đuổi theo người. Tạm thời không thể đi, chờ Vương gia tỉnh lại, Ngọc Diện Diêm La để lại thiệp mời, làm Vương gia tự mình đi tuyệt sinh cốc tiếp Vương Phi, hắn sẽ không động Vương Phi mảy may. Thủy Thương Hải lắc mình chắn cửa. Lúc này bọn họ tốt nhất đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, Ngọc Diện Diêm La người này xuất quỷ nhập thần, nếu là không có tuyệt đỉnh cao thủ đi theo bọn họ cùng đi tiếp người, bọn họ gặp được Vương Phi, cũng không nhất định có thể đem người đoạt lấy tới. Đang giao, Ngọc Diện Diêm La võ công rất cao, chúng ta đi cũng không có, Mạc Vân đã trở về tìm cao thủ, đám người tới rồi, chúng ta lại khởi hành đi tuyệt sinh quốc, mới có thể đem Vương Phi cứu trở về tới. Hoa Duyên Quân cũng đi qua đi kéo đằng giao cánh tay, lúc này, thật không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, bọn họ mỗi người, đều nên bình tĩnh lại hảo hảo làm chuẩn bị, lấy cầu có thể thuận lợi cứu ra Vương Phi. Đàng Giao cũng đích xác không phải cái xúc động người, nếu không, hắn những năm đó, cũng không có khả năng 5 lần 7 lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện giờ, đại gia cái gì đều không thể làm, chỉ có thể chờ Tây Lăng Diễm tỉnh lại, từ hắn dẫn người đi sấm tuyệt sinh quốc, sinh cơ hẳn là lớn hơn một chút. Rốt cuộc, Ngọc Diện Diêm La để lại thiệp mời. Này đó là đem Tây Lăng Diễm trở thành khách nhân, đối đại hắn khách nhân, hắn hẳn là sẽ không làm ra vô lễ cử chỉ đi. Lạnh run đi phòng bếp vì Tây Lăng Diễm ngao liều thuốc chén thuốc, cùng Cố Tương Tư ngao có chút tương tự, lại là có bỏ thêm điểm khác, đây là dùng để cấp Tây Lăng Diễm thuốc tắm dùng. Đạm Tuyết Tế cũng rốt cuộc tìm được một thân xiêm y liề đưa tới, Liệt Phong cùng Hoa Duyên Quân giúp Tây Lăng Diễm mặc vào, tổng không thể vẫn luôn làm hắn trần truồng nằm đi. Đi đem Vương gia xiêm y liề giặt sạch. Liệt Phong đem Tây Lăng Diễm thay cho kia thân y phù cướp đưa cho Đạm Tuyết Tế, xoay người lại đi đến mép giường đi chiếu cố nhà hắn Vương gia. Đạm Tuyết Tế ôm kia đôi y liề phù cướp, hắn cả người đều ngây dại. Vì cái gì? Làm hắn đi giặt quần áo? Chẳng lẽ là ở khi dễ hắn tuổi tác tiểu sao? Ta đi thôi. Hoa Duyên Quân không hổ là nhất thiện giải nhân ý đại ca ca, hắn rôi tay lấy đi Đạm Tuyết Tế trong tay giơ quần áo, ôm ra cửa. Đạm Tuyết Tế vô vô tay, thật là có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật, là bọn họ đại gia vẫn luôn ở khi dễ Hoa Duyên Quân hảo tính tình đi. Lần trước chính là bọn họ ồn ào làm Hoa Duyên Quân hướng đi Tư Cầm thi triển mỹ nhân kế, kết quả, thiếu chút nữa hại Hoa Duyên Quân chân lại lần nữa phế bỏ, Vương Phi trở về chính là sinh thật lớn khí đâu. Không được. Vẫn là không cần khi dễ nhân ra. Hắn vẫn là đi hỗ trợ giặt đồ đi. Cố Tương Tư tỉnh lại khi, sắc trời đã đen, đầy trời sao trời, có điểm lấy ánh. Người tỉnh. Nam tử đi qua đi, đem chuẩn một cái ống trúc cho nàng, cũng đối nàng nói, bên trong đựng đầy nhiệt cháo, ăn xong cháo, đem dược cũng ăn. Cố Tương Tư trên người khoác một kiện áo choàng, nàng duỗi tay tiếp nhận một cái đại ống trúc, một cái ống trúc nhỏ, đại ống trúc là nhiệt cháo, ống trúc nhỏ là chén thuốc, cũng nhiệt. Dòng suối nhỏ bạn đứng lặng một người thân hình cao dài mảnh khảnh nam tử. Ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được hắn như thác nước mặc phát dùng một chi mạn châu sa hoa ngọc châm vãn khởi một chút, gió đêm gợi lên hắn tóc dài, gợi lên hắn tay háo rộng phiêu phiêu, hiển lộ ra hắn cực kỳ mảnh khảnh eo thon, cùng với kia sau lưng một thanh không hề hoa lệ trúc tương phi ống tiêu, điểm điểm nước mắt, ở dưới ánh trăng thập phần bắt mắt. Cố Tương Tư ăn nhiệt cháo, tính tọa ở một khối bên dòng suối viên thạch thượng, trên người khoác màu đen thêu màu đỏ bị ngạn hoa lông cao áo choàng, hẳn là tên này nam tử đi. Bởi vì trong tay của hắn chấp nhất một phen màu đen rủ, dù trên mặt cũng là hội họa như máu yêu dã màu đỏ bị ngạn hoa. Nàng tưởng, tên này nam tử, đại khái chính là Ngọc Diện Diêm La đi. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc vì sao phải làm người đem nàng trộm tới đâu. Dược mau lạnh, chạy nhanh uống lên, như vậy bệnh của ngươi mới có thể hảo. Áo lam nam tử đối đãi Cố Tương Tư thái độ, vẫn như cũ thực ôn nhu quan tâm, dường như Cố Tương Tư là hắn rất quan trọng người giống nhau. Cố Tương Tư mở ra ống trúc cái, đem bên trong dược ngửa đầu uống xong, đắp lên ống trúc cái, nàng đứng dậy đi hướng bên dòng suối, nhìn tên này hồng y yể nam tử bóng dáng, nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao làm hắn bắt ta tới? Là vì Hồng La giáo sao? Áo lam nam tử cũng nhìn hồng y yể nam tử bóng dáng, hắn cùng đối phương giao tiếp cũng không phải một lần hai lần. Nhưng hắn đã bao nhiêu năm, cũng không từng nghe đối phương nói qua một câu, cũng không gặp đối phương khai quá một lần khẩu, nhìn thẳng vào quá một người. Cao ngạo lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, hắn thật sự giống như coi mạng người như cắt sỏi Diêm La Vương. Ngọc Diện Diêm La chấp dù xoay người lại, hắn mặt giấu ở dù hạ bóng ma, làm người nhìn không ra hắn mặt, nhưng hắn thanh lanh thanh âm, lại như châu lạc mâm ngọc dễ nghe êm tai, Nô gia tổ tiên, cùng Huyền Thiên tử rất có sâu xa. Người bên hông hoàng tuyệt lệnh, vì Ngô Thái tổ phụ năm đó phát ra ra. Nhưng người bên hông sở quải, lại cũng không là Huyền Thiên tử kia một khối, Huyền Thiên tử kia một khối ở Ngô nơi này. Cố Tương Tư nương ánh trăng, thấy được đối phương bên hông quải kia khối ô mục lệnh. Ai? Quả nhiên, nói dối chung có bị hủy đi phá kia một ngày, hôm nay nàng. Ai? Nàng liên tiếp than ba tiếng khí, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói thẳng nói, này khối bị ngạn hoa lệnh, cũng không là gia sư tặng cho, mà là Huyền Cực môn chi vật. Đến nỗi này khối lệnh bài vì sao tới rồi trong tay ta? Thứ ta không tiện nhiều lời. Dù sao, cũng không là chống đạo, mà là có người tặng cho ta. Nguyên lai cuối cùng một khối lệnh bài, lại là ở Huyền Cực môn, nhưng thật ra ta xem nhẹ nơi đây. Ngọc Diện Diêm La nhẹ điểm phía dưới, chấp dù xoay người theo dòng suối đi xuống du tàu đi. Cần phải đi, yêu cầu tìm một chỗ ngủ. Áo lam nam tử ở bên dòng suối một khối viên thạch chỗ cầm đứng ở cục đá biên kiếm, thỉnh nàng đi trước, hắn ở phía sau bảo hộ nàng, cũng tỉnh nàng quay đầu lại lại chạy. Cố Tương Tư quấn chặt trên người chống lạnh áo choàng, ở như vậy thanh lanh ban đêm, bên dòng suối ngắm trăng, vị này Ngọc Diện Diêm La cũng là cái đầu góc có bệnh. Ai? Cũng không biết A Diễm thế nào. Lạnh run y dị thuật không tồi, hẳn là tạm thời sẽ không làm A Diễm tỉnh lại đi. Bọn họ ba người sắp hàng đi, đi rồi hồi lâu, mới tìm được một chỗ khô ráo sơn động. Áo lam nam tử tiên tiến động quét tước một chút, huân hương, bọn họ hai người mới một trước một sau vào sơn động. Cố Tương Tư vào sơn động, theo bản năng tò mò nhìn phía Ngọc Diện Diêm La, nhưng người này lại vẫn là cầm ô, đưa lưng về phía nàng, đi vào sơn động một góc, ngồi ở khối phô trên mặt đất vải đỏ thượng, dùng dù che đậy quang. Dường như thực không thích nhìn đến quang giống nhau. Áo lam nam tử ở một bên ngồi xuống, hắn điểm chính là một cây thực thô ngọn nến, chiếu có chút nhỏ hẹp trong sơn động một mảnh sáng ngời. Cố Tương Tư tìm một chỗ ngồi xuống đất ngồi xuống, quấn chặt trên người lông cao áo choàng, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, chuẩn bị cứ như vậy chắp vá ngủ. Ngươi thật là Huyền Thiên Tử đồ đệ sao? Ngọc Diện Diêm La đột nhiên hỏi như vậy một câu, hắn mặt vẫn như cũ ở dù sau, làm người thấy không rõ hắn dung nhan. Ta không phải Huyền Thiên Tử đồ đệ, ta đây lại nên là ai đồ đệ? Cố Tương Tư không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là đem vấn đề đường bóng cao su đã trở về. Ngọc Diện Diêm La quả nhiên trầm mặc, chỉ vì Cố Tương Tư một thân y thuật quá tinh vi, không nói cái khác, chỉ nói nàng dùng dược những cái đó phương thuốc, liền thiên biến vạn hóa vô cùng tận, càng đừng nói nàng kia một tay lệnh người xem thế là đủ rồi châm cứu thuật. Cho nên, nàng thật đúng là khả năng chính là Huyền Thiên Tử đồ đệ đâu. Ngay kế, bọn họ cưỡi xe ngựa lên đường, Cố Tương Tư dọc theo đường đi để lại không phải dấu vết. Điểm này Ngọc Diện Diêm La cùng áo lam nam tử đều biết, nhưng lại không ai để ý. Nếu lệnh bài là Huyền Cực Môn, kia ân tình này, Ngọc Diện Diêm La liền chuẩn bị còn ở Tây Lăng Diễm trên người, ai làm hắn là hiện giờ Huyền Cực Môn chủ thường chấp đức cháu ngoại đâu. Cố Tương Tư đại khái tính một chút, bọn họ đã lên đường 5 ngày, bình thường nghỉ ngơi, đại khái đi rồi có 800 dặm lộ. Đây cũng là xe ngựa hảo, so nàng vị này Trấn Quốc Vương Phi ngồi xe ngựa còn hảo, Ngọc Diện Diêm La thực sự có tiền. Có tiền kỳ thật không phải Ngọc Diện Diêm La, mà là áo lam nam tử, dọc theo đường đi đều là hắn ở trả tiền, an bài bọn họ 3 người ăn mặc ngủ nghỉ. Một ngày này chẳng vạng, bọn họ tới rồi một chỗ phong cảnh tú lệ lại có chút quỷ dị hẻm núi. Cố Tương Tư nhìn này phiến hẻm núi, đột nhiên có loại hành tại Lý Bạch câu thơ cảm xúc. Hai bờ sông tiếng vượn kêu không thôi, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn. Nơi này cảnh trí thực mỹ, mỹ đến có thể làm người vong ưu, cũng quỷ dị làm người ra đầu tê dại. Liên lanh nghề thuyền không bao xa sau, dưới nước rậm rạp đủ mọi màu sắc xà, như vậy từng điều rửa gần bè trúc biên du quá, còn lại là làm Cố Tương Tư tức khắc có chút ra đầu tê dại. Ngọc Diện Diêm La vẫn như cũ là chấp dù đưa lưng về phía Cố Tương Tư, cao dài đỉnh bạt bóng dáng như tu trúc tuấn giật, vạt áo phiêu phiêu, hành thuyền hẻm núi nước biết gian, thật sự dường như người ở họa trung du. Cố Tương Tư có chút sợ hãi rôi tay bắt được Ngọc Diện Diêm La ống tay áo, nàng cảm thấy lúc này, Ngọc Diện Diêm La có thể so cái này tổng đối nàng mạc danh ôn nhu cười đến nam tử đáng tin cậy nhiều. Ngọc Diện Diêm La hơi nghiêng đầu rũ mắt nhìn túm chặt ống tay áo của hắn nhỏ dài tay ngọc, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, quặng cu é chấp dù đứng lặng ở trên bè trúc, bốn phía kết bè kết đội rắn độc tan đi, dường như gặp gỡ cái gì đáng sợ thiên địch giống nhau. Cố Tương Tư thấy này đó xả không thể hiểu được tan, nàng vẫn như cũ không có buông ra Ngọc Diện Diêm La ống tay áo, cái này địa phương quá cổ quái, vẫn là dựa vào vị này đại thần an toàn, chỉ cần dựa vào hắn, nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đây là nữ nhân trực giác. Ngọc Diện Diêm La tùy ý nàng túm ống tay áo của hắn, cũng không có không kiên nhẫn, cũng hoặc là chán ghét rút về ống tay áo, mà là một đường dung túng tùy ý nàng túm. Áo lam nam tử chính là xem sừng sốt, Ngọc Diện Diêm La tính tình khi nào tốt như vậy. Giống Cố Tương Tư như vậy đụng chạm đến người của hắn, luôn luôn là bất tử cũng sẽ trọng thương. Mà càng kỳ quái sự, Ngọc Diện Diêm La dọc theo đường đi cùng Cố Tương Tư nói không ít lời nói, đây chính là càng là hắn thấy cũng chưa gặp qua. Ngọc Diện Diêm La chưa bao giờ cùng người ta nói lời nói, những năm gần đây cầu người của hắn rất nhiều, lại không có một người nghe qua hắn nói chuyện, càng không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Bè trúc hành quá vong xuyên hà, đi tới một mảnh hai bờ sông nở khắp bỉ ngạn hoa lưu vực, nơi này bỉ ngạn hoa thực diễm lệ yêu dã, nhan sắc cực hồng, xa xa nhìn lại, thật giống một cái hỏa chiếu chi lộ. Bè trúc hành quá bỉ ngạn hoa này phiến lưu vực, bọn họ mới ở một chỗ lên bờ, tiến vào một mảnh nở khắp kỳ hoa dị thảo, lại nghe không đến một tia thanh âm u cốc chung. Đây là tuyệt sinh cốc, cũng danh tuyệt thanh. Áo lam nam tử nhưng thật ra thập phần hảo tâm vì nàng giải thích, đáng tiếc nàng chính là không lãnh cái này tình. Cố Tương Tư đi theo Ngọc Diện Diêm La phía sau, một đường đi tới, thật cẩn thận, e sợ cho chính mình bị này đó độc hoa độc thảo cấp độc. Ngọc Diện Diêm La dẫn bọn hắn đi vào một cái hoa trong cốc có tòa nhà, bức tường màu trắng đại ngói, một mạc mà lịch sự tao nhã. Nay tòa nhà không tính đại, cũng không nhỏ, vì lâm viên thức, một chút cũng không giống như là nhân gia cư tòa nhà. Cửa tấm biển càng kỳ quái. Cư nhiên viết minh giới, thật là đủ trung nhị. Vào tòa nhà, Ngọc Diện Diêm La liền biến mất không thấy. Chương 59, nhập tuyệt sinh cốc, canh 1. Ở Cố Tương Tư rời đi thứ 7 ngày, Tây Lăng Diễm tỉnh. Lạnh Jun giao cho Tây Lăng Diễm một hộp mật chế hương liệu khối, làm cho bọn họ mỗi người đem hương liệu đặt ở tùy thân túi thơm, nàng tự mình vì bọn họ dẫn đường đi tuyệt sinh cốc. Nhưng nàng cũng chỉ có thể mỗi lần chỉ mang một người tiến vào tuyệt sinh cốc, những người khác chỉ có thể ở ngoài cốc chờ. Tây Lăng Lưu Thanh bế quan mấu chốt thời khắc, căn bản chịu không nổi bất luận cái gì một chút quấy rầy. Không Thái Huyền càng là không thể rời đi Trấn Quốc Vương Phủ, rốt cuộc, Trấn Quốc Vương Phủ còn có hai đứa nhỏ yêu cầu người bảo hộ. Mà Huyền Cực Môn lúc này cũng không thể nhúng tay việc này, rốt cuộc, Ngọc Diện Diêm La vì người trong giang hồ, càng là Huyền Cực Môn tổ sư ra bạn thân lúc sau, bọn họ là như thế nào cũng không thể cùng chi là địch. Thường Chấp Đức là Tây Lăng Diệm ông ngoại, nhưng hắn cũng là Huyền Cực Môn trưởng môn, Huyền Cực Môn cũng không là người một nhà môn phái, hắn không thể tự tiện làm chủ, bởi vì bản thân chi tư, hủy hoại Huyền Cực Môn trăm năm tới cùng thế vô tranh. Huyền Cực Môn không thể nhúng tay triều đình người cùng người giang hồ chi tranh, Tây Lăng Lưu Thanh lại thời điểm mấu chốt không thể xuất quan, hiện giờ duy nhất có thể sử dụng được với, cũng chỉ có hoàng gia dưỡng này đàn lao quái vật. Những người này chỉ vì tưởng thoái ẩn giang hồ, chán ghét tranh đấu, an hưởng lúc tuổi già, mới có thể đầu phục triều đình, làm triều đình ám vệ một viên. Nhiều ít năm an nhàn sinh hoạt, bọn họ chung có người, căn bản liền không xuất thủ qua, rốt cuộc này đó ruột thịt huyết mạch hoàng tộc trung nhân thân biên, cũng có không ít hoàng gia ám vệ, không gặp thượng thập phần khó đối phó cao thủ, căn bản không cần phải bọn họ ra tay, cuộc sống này lại có thể nào quá đến không dễ chịu. Hôm nay là đã chịu Tây Lăng Sở vị này quân vương hạ lệnh, đưa bọn họ triệu tập lên cùng đi Trấn Quốc Vương ra Sấm Tuyệt Sinh Quốc. Bọn họ này đàn bằng hưu hoặc kẻ thù mới tụ ở cùng nhau. Nhưng tuổi lớn, có điểm tiểu ân tiểu oán, cũng đều sớm xem phai nhạt. Dọc theo đường đi, bọn họ nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có bất luận kẻ nào gây chuyện thị phi khởi tranh chấp. Một ngày này, bọn họ rốt cuộc ở xuyên qua cây cối che trời rừng mưa, đi tới một mảnh bích thủy bạn, thủy thanh mà bình tĩnh, nhìn không ra chút nào nguy cơ tồn tại. Lạnh run làm cho bọn họ đem phía trước chuẩn bị tốt cây gậy trúc lấy ra tới, vượt qua vong xuyên hà bẻ trúc là chính mình làm. Ngọc Diện Diêm La cũng không sẽ ở bờ biển ngừng thuyền con. Bọn họ này đoàn người, mười mấy cá nhân, ba người một cái bẹ trúc, liền phải làm năm sáu cái bẹ trúc. Bẹ trúc làm tốt sau, Lạnh Run đối bọn họ công đạo nói, các ngươi đem trên người hương liệu phóng hảo, ta không phải Ngọc Diện Diêm La, ta vô pháp đi mệnh lệnh hắn dưỡng trong nước rắn độc, chỉ có thể dùng hắn cấp hương liệu xua tan này đó hắn thuần dưỡng rắn độc đàn. Bảo mệnh đồ vật, khẳng định sẽ thu tốt. Đạm Tuyết Tế dùng khăn tay bao hương liệu đặt ở trong lòng ngực, đây chính là tuyệt đối rất không được. Lạnh Run thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt, nàng cái thứ nhất trước phi thân dừng ở đi đầu trên bẹ trúc, cầm lấy trúc cao, quay đầu lại nhìn về phía Tây Lăng Diễm, nàng cuối cùng hộ tống người chỉ có hắn, hắn đến cùng nàng ngồi chung một con bẹ trúc. Tây Lăng Diễm bay lên bẹ trúc, hắn một bộ huyền sắc áo gấm, bên hông treo một con màu trắng màu đen quỷ long túi thơm. Những người khác cũng lục tục phi thân dừng ở thủy thượng trên bẹ trúc, lão nhân ra cùng người trẻ tuổi thừa một con bẹ trúc, người trẻ tuổi dùng trúc cao chống thuyền, bọn họ nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh. Hoa Duyên Quân chân không tốt, chạm không được lâu lắm, Lãnh Kiếm phía trước làm cái trúc ghế, có thể cho hắn ngồi ở trên bệ trúc nghỉ ngơi. Lạnh Run chống trúc cao hướng nơi xa hơi nước mông lung hẻm núi đi đến, khoảng cách quá xa, nơi này sương mù lại quá nồng, bởi vậy ở bọn họ không có tiến vào hẻm núi thủy vực khi, là thấy không rõ hẻm núi toàn cảnh. Bệ trúc đều khoảng cách không xa không gần đi trước giai đoạn nhưng thật ra thực bình tĩnh. Phần sau lộ, tiến vào này tú lệ lại quỷ dị hẻm núi, liền chợt chi gian dưới nước đột nhiên vọt tới như thủy triều bầy rắn. Vong xuyên hà hẻm núi cực mỹ, hẻm núi trên núi mọc đầy các loại hoa cỏ, cùng với mọc lan tràn cây cối, từ xa nhìn lại, đúng như nhân gian tiên cảnh. Nhưng nó hẻm núi hình dạng cực kỳ kỳ quái, tựa như răng cưa giống nhau, buổi tối nhìn đặc biệt âm trầm khủng bố. Đều ổn định, tiếp tục không nhanh không chậm đi trước. Lạnh Run sợ bọn họ đống nhiên thấy vậy cảnh sẽ sợ hãi, liền nhắc nhở một câu, nàng vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, ổn định dùng trúc cao hoa bẻ trúc. Mặc Vân một đại nam nhân đều bị sợ tới mức da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Nhưng hắn vẫn là nắm chặt trúc cao, tiếp tục hoa bẻ trúc, theo tiến lên đi. Này đó xả, ngày thường đều ăn cái gì đồ ăn mạng sống a? Đạm Tuyết Tế cũng là sợ hai nắm chặt trong tay trúc cao, một chút, cường ổn định chống bẻ trúc đi trước. Dầm dạp du quá khứ bầy rắn, giống như khi bọn hắn là không khí giống nhau, một cái để ý đến bọn họ đều không có. Thế nhân tham lam thành tánh, vì cái gọi là hư vô mở mịt trường sinh bất lão. Tổng hội chấp mê bất ngộ theo đuổi. Này đó xả, ăn đó là những cái đó tham lam người huyết nhục. Lạnh Run đã từng chính mắt gặp qua si tâm vọng tưởng người chống thuyền ý đồ quá vong xuyên, cuối cùng lại vẫn là rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Mỗi năm này vong xuyên hà dưới nước đều sẽ chôn cốt rất nhiều, mà này đó xả đó là lấy tham lam người huyết nhục vì thực, cũng dưỡng ra khủng bố tham lam tính tình. Nếu không phải bọn họ trên người có làm bầy rắn sợ hãi hương khí, chúng nó đã sớm cùng công chi, đưa bọn họ những người này đều phân thực rớt. Lãnh Kiếm nguyên bản còn tưởng to mò chọc hạ này đó xả, vừa nghe Lạnh Run nói xả là dựa vào ăn người tồn tại, hắn sợ tới mức lập tức lùi về trúc cao, thành thành thật thật tiếp tục căng cao đi trước. Tuyệt Sinh Cốc, không lỗ là đồn đãi trung nhân gian địa ngục, quả nhiên là nơi trốn sát khí tứ phía a. vượt qua Vong Xuyên Hà, phía trước đó là hỏa chiếu chi lộ, những cái đó bị ngạn hoa hương khí không độc, nhưng nơi nào lại có trận pháp, sẽ khiến người lâm vào cảnh trong mơ bên trong, mơ thấy các ngươi nhất khát vọng, cũng hoặc là nhất sợ hãi sự. Đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể ổn định, rốt cuộc, ta trước nay chỉ hộ một người tiến vào tuyệt sinh quốc, các ngươi người quá nhiều, ta có thể giữ chặt người, cũng chỉ có Trấn Quốc Vương ra một người thôi. Lạnh run lại lần nữa nghiêm túc nhắc nhở bọn họ, đây cũng là vì sao chưa từng có người, ở không có mạnh bà nhất tộc dẫn đường tiền đề hạ, có thể tồn tại tiến vào tuyệt sinh quốc nguyên nhân chí nhất. Tuyệt sinh quốc, nơi trốn đều là tuyệt không sinh lộ đang nói, tên của tuyệt sinh. Mọi người khẩn trương lên, bọn họ mỗi người đều không thể không có bất luận cái gì khát vọng, cũng hoặc là sợ hãi đồ vật. Nếu bởi vì thứ này, mà khiến cho bọn hắn mất đi tính mạng, kia cũng thật là quá hoang đường. Đem sáu chỉ bẻ trúc cột vào cùng nhau, phong bế các ngươi ngũ cảm, đứng ở trên bẻ trúc đừng núp nhích. Tây Lăng Diễm quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, duỗi tay dùng nội lực từ Mạc Vân trong tay hút tới một cây trúc cao, hắn cùng Lạnh Run một trước một sau đứng ở trên bẻ trúc, một tả một hữu dùng trúc cao hoa thủy mà đi. Còn lại năm con trên bẻ trúc người, toàn ngăn chặn lỗ thai, nhắm mắt lại, mang lên cố tương tư chế tác phòng độc khẩu trang, vẫn không nhúc nhích đứng ở bẻ trúc phía trên. Phía trước đám sương mông lung, hai bờ sông biên nở khắp yêu dạ diễm lệ màu đỏ Mạn Châu xa hoa. Mạn Châu xa hoa ở đám sương trung như ẩn như hiện, trong nước có ảnh, mị đến diễm dã mà bi ai, tràn ngập một loại làm người trầm mê lại khí tức bi thương. Ổn định, đến cầu lại hà hạ, chúng ta liền an toàn. Lạnh Run phất tay vứt ra một cây ngân châm đâm vào hắn một chỗ huyệt vị trung, làm hắn có thể thanh tỉnh một ít, không đến mức bị nơi này trận pháp sở mê hoặc. Tây Lăng Diễm phía trước đích xác thấy được thực đáng sợ hình ảnh, hắn nhìn đến cô tương tư đã chết, thi thể vẫn luôn hướng dưới nước chìm. Nếu không phải Lạnh Run đánh thức hắn, hắn khả năng đã nhảy đến trong nước đi. Này phiến thủy vực thủy là nước chảy, phía dưới có rất nhiều mạch nước ngầm, nếu ngươi rơi vào trong nước, may mắn nói, sẽ không biết bị vọt tới chạy đi đâu, bất hạnh vận. Ngươi sẽ chết không toàn thây, vĩnh truy hắc ám. Lạnh Run thanh âm vẫn như cũ quặng khu é gợn sóng bất kinh, nhưng nàng những lời này cảnh cáo ý vị lại rất rõ ràng, nếu Tây Lăng Diễm lại không song trụ tâm thần, một khi nàng kéo không được hắn, hắn rớt vào trong nước, đó là cửu tử nhất sinh. Tây Lăng Diễm ổn định tâm thần, lúc này vô luận hắn lại nhìn thấy gì, hắn đều kiên định nắm chặt trúc cao, thủ hạ một chút hoa thủy đi trước. Nếu có người có thể nhìn đến hắn trong mắt thế giới, nhất định sẽ bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nội tâm nắm đau. Hắn trong mắt trong thế giới có quá nhiều đáng sợ hồi ức, được mất đều là chua xót trái cây, không có một phần là tốt đẹp cùng ngọt ngào. Có hừng hực liệt hỏa, đốt cháy sụp hắn mâu thân cung thất, hắn nghẹn ngào khóc thút thít trên mặt đất, lại cuối cùng cái gì đều không có vãn hồi được. Có chiến mã hí vang hai quân đối chọi chiến trường, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, hắn một người nửa quỳ ở nhân gian tu la chẳng thượng, phóng nhãn nhìn lại không một người. Hắn phụ hoàng Lâm Trung hối hận nước mắt, hắn hoàng huynh bệnh tình nguy kịch giường biên Lâm Trung gửi gắm. Còn có hắn cùng A Sở ôm nhau tránh ở trong cung điện, nghe bên ngoài ám vệ cùng thích khách tiếng chém giết, hắn trong lòng như A Sở giống nhau sợ hãi, lại còn muốn đi an ủi A Sở. Cuối cùng là Hạ Lăng cho hắn thống khổ, hắn bị tra tấn lâu như vậy, thiếu chút nữa cho rằng chính hắn đều phải đã chết. Cuối cùng một màn mở đầu là tốt đẹp, nhưng kết cục lại là cố tương tư hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Hết thảy, đều là hắn đấy lòng ẩn sâu vô tận sợ hãi. Không có một chút tốt đẹp khát vọng, hoàn toàn thành hắn sâu nhất đau sợ hãi. Ngươi là ta đã thấy, đáy lòng cất giấu nhiều nhất thống khổ cùng bi thương người. Lạnh Run đứng ở này tòa ba tầng cầu lại hà hạ, nàng duỗi tay lôi kéo Hồng Tuệ biên thẳng, gõ vang lên dưới cầu trung đồng. Tây Lăng Diễm tái nhợt suy yếu nửa quỳ ở trên bệ trúc, trận này ác mộng xuống dưới, hắn cả đời sở hữu thống khổ bi thương, tất cả tại một giấc mộng, một kiện tiếp theo một kiện phát sinh, chân thật làm hắn đến bây giờ. Đều còn nhịn không được cả người run rẩy không ngừng. Tất cả mọi người mở mắt, lấy rất nút bịt hai, gỡ xuống khẩu trang, lại nhìn đến Tây Lăng Diễm đưa lưng về phía mọi người, quỳ một gối ở bệ trúc phía trên. Đều đừng quấy rầy hắn trong mộng. Thật là đáng sợ, hắn yêu cầu chậm rãi bình tĩnh một chút, cũng yêu cầu dần dần làm chính mình thanh tỉnh, không đến mức nhân ác mộng mà đọa vào ma đạo. Lạnh Run đã từng mang quá rất nhiều người tới gặp Ngọc Diện Diêm La, bọn họ uống xong canh mạnh bà, đủ để ổn định bọn họ tâm thần, làm cho bọn họ không đến mức tâm thần hỗn loạn, đọa vào ma đạo. Nhưng Tây Lăng Diễm không phải có cầu với Ngọc Diện Diêm La người, hắn không có uống xong canh mạnh bà, cho nên hắn thừa nhận kích thích rất lớn, nếu không phải tâm trí kiên định, hắn thật khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đến Tây Lăng Diễm đều thành bộ dáng này, bọn họ những người này cũng là mỗi người kinh hại không thôi, nếu đổi làm là bọn họ, còn không được điên cuồng hướng trong nước nhảy a. Nơi này thủy vực như thế kỳ quái, ai biết bọn họ nhảy xuống đi sau, có thể hay không bị chết rất khó xem a. Đi thôi, Ngọc Diện Diêm La cho đi. Lạnh run tay cầm trúc cao chống thuyền đi trước, phía sau mấy cái đại nam nhân cũng cầm lấy trúc cao, Hoa Thủy về phía trước hành. Nay một đường đi tới, nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, lại không xảy ra chuyện gì. Ngọc Diện Diêm La nếu có thể cho đi, vì sao ngươi ngay từ đầu không thông chi hắn, phi làm chúng ta tao ngộ này đó muốn mệnh khảo nghiệm. Đạm Tuyết Tế nhìn đến Tây Lăng Diễm cái dạng này, hắn là thực sự có điểm nghĩ mà sợ, bởi vậy là ngự khí có điểm kém, oán trách khởi Lạnh Run tới. Chỉ có nơi này tiếng chuông có thể thông chi Ngọc Diện Diêm La. Lạnh Run chỉ giải thích như vậy một câu, không phải nàng không nghĩ giúp bọn hắn thuận lợi đến Tuyệt Sinh Quốc, mà là Ngọc Diện Diêm La ngay từ đầu liền trước thiết hai quan, cuối cùng tới rồi cầu Nại Hà, mới có khả năng được đến thông hành. Đạm Tuyết Tế xấu hổ câm miệng, nguyên lai lại là hắn trách oan nàng. Bất quá, nàng có nói cái gì tổng không đề cập tới trước thuyết minh, cũng trách không được hắn sẽ tổng hoài nghi nàng bụng dạ khó lường. Rốt cuộc, nàng chính là Ngọc Diện Diêm La sứ giả, khả nghi đâu. Bọn họ này một đường đi tới, thủy lộ đại khái đi rồi hơn 30, quải không ít cong, mới đến Tuyệt Sinh Cốc bờ biển. Lạnh Run trước bay lên ngạ, lấy ra một cái bài tiêu, thổi một khúc không thành điều chói hai tiêu âm, lúc này mới xoay người nhìn về phía bọn họ nói, ta đã thông chi Ngọc Diện Diêm La chúng ta tới rồi, Trấn Quốc Vương ra, ngài đi theo ta, các ngươi ở chỗ này không cần chạy loạn, trong rừng cây đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Vương ra, ngươi một người đi, thuộc hạ không yên tâm. Mạc Vân so Liệt Phong càng thành thục cổ trọng. Bọn họ đi theo vương gia bên người, nói câu đại bất kính nói, hắn vẫn luôn lấy vương gia đương thân huynh đệ, là nửa điểm không muốn nhìn đến vương gia lại bị thương. Các ngươi vào không được này phiến cánh rừng, bởi vì nơi này có một cái hoàng tuyển lộ, Ngọc Diện Diêm La không đồng ý, ai cũng đặt chân không được. Lạnh Run nhìn phía bọn họ này đó đều có điểm ngao ngoe dục dịch người, thật cho rằng tới rồi Tuyệt Sinh Quốc, bọn họ liền có thể hành động tự do, không hề bị bất luận cái gì hạn chế sao. Như thật là như vậy nhưng dễ dàng nhậm người quay lại tự do Tuyệt Sinh Quốc. Ngọc Diện Diêm La một người sống một mình, chẳng phải là sớm bị người giết chết ngàn vạn lần. Không cần, ta chính mình đi liền có thể. Tây Lăng Diễm là nhất định phải tiến Tuyệt Sinh Quốc, thả là thập phần bức thiết muốn gặp đến Ngọc Diện Diêm La, hỏi hắn vì sao phải bắt đi Tương Tư, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lạnh Run cũng là đã nhìn ra, những người này, đều thực nghe Tây Lăng Diễm nói, chỉ cần Tây Lăng Diễm có thể ước thúc được bọn họ, nàng cũng liền an tâm rồi. Tuyệt Sinh Quốc quá nguy hiểm, bọn họ lưu lại nơi này, lại có lương khô cùng thủy. Còn mang theo lều trại, lại đông lạnh bất tử, đói không khắc không, bên cạnh còn có cây ăn quả, trái cây là có thể ăn, ở chỗ này thưởng thưởng phong cảnh, nói chuyện trời đất, không phải khá tốt sao. Mạc Vân túi đầu, hắn đều không nói lời nào, những người khác tự nhiên càng sẽ không đi vi phạm Tây Lăng Diễm mệnh lệnh. Lạnh Run đằng trước dẫn đường, bên hông một chuỗi kim linh đang dọc theo đường đi len ken giòn vang, nàng thổi kia chỉ bài tiêu, thanh âm chói tai không thành điều, một đường đi tới, thải điệp bay múa. Hoàng thổ con đường hai bên hoa dại sáng lạn nở rộ, hương khí mê người. Tây Lăng Diễm một tay cầm Lạnh Run đưa cho hắn dược hương khăn che lại miệng mũi, đi theo nàng phía sau bước chân bằng thẳng, không nhanh không chậm, từ từ đi trước. Đạm Tuyết Tế nhìn bọn họ vào cánh rừng, nhíu mày nói thầm câu, nữ tử này cổ cổ quái quái, thật sẽ không có vấn đề sao. Nếu nàng muốn giết chúng ta, chỉ cần nàng một đường không ngôn ngữ, chúng ta liền sẽ chết như thế nào cũng không biết. Hoa Duyên Quân ngồi ở một bên anh đào dưới tàng cây, nơi này anh đào đều có hồng. An hương vị hảo không tồi. Ai, ngươi không sợ dưới tảng cây chôn chính là thi thể a? Đạm Tuyết Tế thấy Hoa Duyên Quân trích anh đào ăn, há mồm liền tới rồi một câu ghê tởm người nói. Hoa Duyên Quân bị hắn ghê tởm trong mày, nhìn hắn ánh mắt, có điểm hung. Hắc hắc, ta nói chơi, ngươi ăn, ăn đi. Đạm Tuyết Tế cười hắc hắc, liền trốn đến Thủy Thương Hải phía sau đi. Hoa Duyên Quân nếu là như vậy còn có thể ăn đi xuống, hắn đã có thể thật không phải người. Là rất ngọt, cành lá cũng tươi tốt. Khả năng dưới tảng cây thật chôn thi thể. Mấy cái lao quái vật, một đám chạy tới, trích này cây trăm năm anh đào trên cây anh đào, ăn mùi ngon. Hoa Duyên Quân đều bị ghê tởm tưởng phun ra, này nhóm người, cùng bọn họ ở bên nhau, thật là một loại trà tấn. Lạnh Run mang theo Tây Lăng Diễm đi qua Hoàng Tuyền Lộ, có tới rồi một chỗ bích hồ, hồ tốt nhất không có kiểu, không có thuyền, chỉ bay một loạt hợp với cây gậy trúc. Tây Lăng Diễm nhìn Lạnh Run triển cánh tay phi thân dựng lên, chân đạp thủy thượng cây gậy trúc, một hơi bay qua đi. Hắn y lìa dạng họa hồ lô, cũng triển khai hai tay bảo trì thân thể cân bằng, chân đạp thủy thượng cây gậy trúc, một hơi bay qua đi. Vương gia theo sát ta bước chân, phía trước có cánh hoa lâm, trận pháp là Ngọc Diện Diêm La chính mình nghiên cứu ra tới, cùng ngũ hành trận pháp đi ngược lại, sẽ không đi người, chính là sẽ bị vây chết ở trong đó. Lạnh Run dọc theo đường đi đều thực săn sóc thân thiện, có thể thấy được nàng là thật đem Cố Tương Tư đương bằng hữu, mới có thể dọc theo đường đi đều thực bảo hộ Tây Lăng Diễm bọn họ này đoàn người. Đa tạ. Tây Lăng Diễm ở phía sau hướng Lạnh Run nói một tiếng tạ, này thanh tạ là thành tâm cảm kích. Vương gia không cần khách khí, này đó hỗ trợ, coi như là cảm tạ Vương Phi ban danh tri ân đi. Lãnh Jun là thật khát vọng được đến một cái tên của mình, bởi vì mạnh bá nhất tộc, người thừa kế chưa từng có tên, sinh cũng hảo, chết cũng hảo, nhân gia nhớ rõ chỉ là mạnh bá nhất tộc, mà không một người nhớ rõ các nàng tên. Tây Lăng Diễm trên đường không có đang nói chuyện, ở phía sau theo sát Lãnh Jun, tiến vào một mảnh hải đường hoa rừng cây, nơi này bố cục quả nhiên rất kỳ quái. Lãnh Jun đi rất chậm, hiển nhiên nơi này trận pháp cực kỳ phức tạp, liền nàng cũng muốn cẩn thận quá trận. Tây Lăng Diễm đi ở nàng phía sau càng vì cẩn thận, nắm chặt trong tay kiếm, đi rồi đại khái 15 phút thời gian, mới ra này phiến hải đường hoa lâm. Vương ra, đi qua phía trước rừng trúc, lại quá một cái chín khúc cầu đá liền đến. Lãnh Jun đi ở đằng trước, đều tâm mệt một chán hãn, đủ để có thể thấy được này phiến hoa lâm trận pháp lợi hại. Xuyên qua rừng trúc gian đá phiến đường mòn, ra rừng trúc, tầm nhìn rộng mở thông suốt. Chín khúc cầu đá ngang ngược ở bề rộng chừng 7 trượng trên mặt sông, trong sông trồng trọt hồng liên. Mãn hà hồng liên vào mùa này nở rộ, thực sự yêu diễm, có chút quỷ dị. Này trong sơn cốc có suối nước nóng, bởi vậy hàng năm hoa thắm liêu xanh, hồng liên cũng bởi vì ngọc diện diêm la dùng đặc thù phương pháp dưỡng, vẫn luôn là có điểm yêu dị thường khai bất bại. Lãnh Jun nói lời này khi, rõ ràng trong giọng nói có đối ngọc diện diêm la kính sợ chi tâm. Tây Lăng Diễm vô tâm tình đi thưởng thức này đó yêu diễm mỹ lệ hồng liên, hắn chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy cô tương tư, xác định nàng mạnh khỏe không có việc gì. Bọn họ đi qua chín khúc cầu đá, đi vào xanh biếc trên cỏ mở ra không biết tên tiểu hoa dại, nhìn thật giống một khối mỹ lệ màu xanh lục toái hoa thảm. Tây Lăng Diễm đã nhìn đến này tòa tên là Minh Giới tòa nhà, bức tường màu trắng đại ngói, không biết, còn tưởng rằng nơi này là tòa lịch sự tao nhã lâm viên đâu. Lãnh Jun tiến lên gõ gõ môn, màu đen đại môn liền chậm rãi mở ra. Tây Lăng Diễm đi theo Lãnh Jun phía sau vào tòa nhà, màu đen điêu khắc thao thiết hung thú cửa gỗ, ở phía sau phanh tự hành đóng cửa thượng. Chương 60, chết mà sống lại, canh 2. Áo lam nam tử lại xuất hiện, hắn làm tiếp khách người, tới đón dẫn bọn họ đi gặp Ngọc Diện Diêm La. Lãnh Jun giữa đường nói khẽ với Tây Lăng Diễm nói, tiểu tâm người này. Tây Lăng Diễm không một tiếng động nhẹ điểm phía dưới, người này nội lực cực kỳ thâm hậu, khinh công tuyệt diệu, tàn nhẫn độc ác, nếu không phải hắn cố ý dẫn hắn nhập khói độc rừng trúc, hắn cũng sẽ không kém điểm mất đi tính mạng. Huống chi, người này bắt tương tư, đó là hắn kẻ thù. Hắn lại há có thể dễ dàng buông tha người này. Muốn ta chết người rất nhiều, nhưng ta lại vẫn là sống đến hiện giờ. Áo lam nam tử quay đầu lại đối Tây Lăng Diễm cười, ý cười trung tràn ngập khiêu khích, cùng với một mạt mạc danh sắc khí. Tây Lăng Diễm không có phản ứng hắn, chờ gặp được tương tư, lại tìm người này tính sổ cũng không muộn. Nay tòa nhà thật là lâm viên thức, bố cục cực kỳ ưu tĩnh lịch sự tao nhã, có thể thấy được Ngọc Diện Diêm La cũng là cái sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Dọc theo đường đi, không có nhìn đến một cái người sống. Nhưng thật ra thấy được không ít người gỗ. Không nghĩ tới vị này Ngọc Diện Diêm La còn có như vậy bản lĩnh, thật sự làm ra một như lưu mã giống nhau đầu gỗ người hầu tới. Khó trách nơi này như thế sạch sẽ, mỗi một chỗ đều có người gỗ, bọn họ ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, làm máy móc động tác, đem cả tòa nhà các nơi đều quét tước cực kỳ sạch sẽ, nhưng nói là không nhiễm một hạt bụi. Ngươi người này rốt cuộc có thể hay không chơi cờ? Không cho ngươi thắng ngươi còn thắng. Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy đả kích ta đi xuống, ta liền bất hòa ngươi chơi. Cố tương tư trung khí 10 phần thanh âm, từ nhà thủy tạ trung truyền đến, cùng với mà đến, còn có chụp cái bàn thanh, đủ có thể thấy nàng lúc này nhiều táo bạo. Ngọc Diện Diêm La bình tĩnh ngồi ở nàng đối diện, hôm nay hắn đeo một trương khắc hoa vàng kim mặt nạ, trắng non thon dài ngón tay ngọc gian kẹp một viên màu đen quân cờ, mặt nạ sau như giếng cổ không gợn sóng con ngươi, nhìn chằm chằm táo bạo phát giận cố tương tư, bình tĩnh đạm lạnh nhạt nói, chính ngươi thất thần lạc tử. Lại có thể nào trách ta nhiều lần thắng ngươi? Uy, ngươi rốt cuộc hiểu hay không như thế nào phong độ? Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân muốn đại bụng có thể dung tiểu nữ tử xấu tính, không cần quỷ hẹp hòi cùng nữ nhân giảng đạo lý, biết không? Cố tương tư một bên cuồng vỗ cái bàn, một bên giận chỉ vào Ngọc Diện Diêm La, liền kém đem móng tay chọc đến đối phương cái mũi lên rồi. Ngọc Diện Diêm La vẫn là bình tĩnh vô cùng vẫn không nhúc nhích nhìn ngang ngược vô lý nàng. Thanh âm vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh vô cùng bình tĩnh nói, này bất quá là một hồi ngươi lấy tới tiêu khiển đánh cờ thôi, hà tất như thế để ý thắng thua. Này lại không có bất luận cái gì tiền đặt cược, ngươi thua hoặc là thắng, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao? Ngươi nói thật dễ nghe, vậy ngươi còn tranh cường háo thắng làm cái gì? Liên tiếp thắng ta 12 cục, ngươi lương tâm chẳng lẽ liền sẽ không đau sao? Cố tương tư hỏa đại cuồng chụp cái bàn, đem trên bàn ngọc quân cờ đều chấn rất mà lên rồi. Ngọc Diện Diêm La không nghĩ lại cùng nàng tại đây loại bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ thượng nhiều tranh chấp, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, diễm lệ cánh môi khẽ mở, bình tĩnh thiết đạm lãnh nói một câu, ngươi chờ người tới. Cái gì? Cố Tương Tư nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến là Tây Lăng Diễm tới. Ngọc Diện Diêm La đã nhiều ngày vẫn luôn bị nàng cản quấy đau đầu, nhưng lúc này giờ phút này nàng lại không phải cái ngang ngược vô lý nữ nhân, mà là một cái hai mắt đẫm lệ doanh doanh khó tố thiên ngôn vạn ngữ tương tư khổ tiểu nữ tử. Cố Tương Tư hai hàng thanh lệ tràn ra hốc mắt, nước mắt xẹt qua rảo mị khuôn mặt, nàng chạy tới, nhào vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm hắn eo, vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, khóc không thành tiếng, muôn vàn ủy khuất, tất cả sợ hãi đều tại đây một khắc toàn bộ phát tiết ra tới. Không có việc gì. Tây Lăng Diễm phía trước nhìn đến nàng hướng Ngọc Diện Diêm La chụp cái bàn, còn tưởng rằng nàng mấy ngày nay quá đến không tồi, hiện giờ thấy nàng ủy khuất như vậy. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Ngọc Diện Diêm La, trong đó tràn ngập nùng liệt lửa giận cùng sát khí. Ngọc Diện Diêm La cảm thấy hắn thực oan uổng, mấy ngày nay, hắn giống cung phụng tổ tông giống nhau cung phụng Cố Tương Tư, trừ bỏ làm nàng rời đi này một cái hắn không đáp ứng ngoại, nàng sở hữu yêu cầu, hắn đều là không một không ứng, bao gồm bồi thất thần nàng, nghiêm túc hạ 12 cục cờ. Trên đời, có thể làm hắn như thế một nhẫn lại nhẫn, ngoan ngoãn phục tùng người, cũng chỉ có Cố Tương Tư một người. Nếu như vậy còn không tính lễ ngộ khách quý, kia trên đời này, liền không có đãi khách nhân khách khí người chủ. Hài tử đâu? Không tiền bối còn ở vương phủ đi. Cố Tương Tư khóc trong chốc lát, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi đều khóc ra tới, nàng cũng liền nhịn không được vì hài tử lo lắng. Sư thúc còn ở vương phủ, hài tử hết thể đều hảo. Tây Lăng Diễm ôn nhu vì nàng xoa nước mắt, nhìn nàng gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Trước mắt còn có nhàn nhạt thanh ngân, có thể thấy được mấy ngày nay, nàng là cuộc sống hàng ngày đều không được ăn. Cố Tương Tư nghe được hải tử không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Tây Lăng Diễm ôm nàng, ôn nhu an ủi nàng, hôn hôn nàng cái chán, hắn đều minh bạch nàng mấy ngày nay sợ hãi bất an, là hắn đã tới trưởng, hại nàng lo lắng hãi hùng nhiều như vậy ngày ngày đêm đêm. Cố Tương Tư là từ đi vào tuyệt sinh cốc sau, vẫn luôn đều không có ăn được ngủ an. Có đôi khi Ngọc Diện Diêm là xem bất quá đi, cũng sẽ đối nàng dùng hương, thủ nàng, làm nàng hảo hảo ngủ mở giấc. Nhưng ăn trước sau quá thanh đạm, Ngọc Diện Diêm La tổ tiên là đạo sĩ hoàn tục, bởi vậy, bọn họ nhất tộc người thừa kế, không chỉ có muốn sống một mình u cốc tính tu, càng là muốn từ nhỏ như tố, ăn các loại kỳ hoa dị thảo lấy dưỡng sinh. Hắn những năm gần đây, càng là ăn thanh đạm, mang đậu hủ linh tinh chiếm đa số, trứng loại cũng có ăn, nhiều nhất vẫn là cháo cùng trái cây. Này đó hắn phối hợp lên nhưng thật ra ăn thân nhẹ như yến. Nhưng Cố Tương Tư cái này tục nhân liền thảm, lâu dài không thấy thức ăn mặn, lại là bệnh nặng mới khỏi, ngắn ngủn bất quá hơn nửa tháng thời gian, nàng liền gầy rất vài cân. Tây Lăng Diễm ôm Cố Tương Tư an ủi nàng, túi đầu lại nhìn đến nàng ngủ rồi, không khỏi bất đắc dĩ lại sủng nịch cười, đem nàng chặn ngang bế lên, xoay người ra cửa, chuẩn bị tìm một chỗ làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Ngọc Diện Diêm La kiến thức tới rồi như thế nào khác biệt đối đãi, Cố Tương Tư phía trước ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn cho rằng nàng là sợ có người sẽ thương tổn nàng, cho nên ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì việc này, hắn chính là thủ nàng mấy đêm, nàng ngủ không được không nói đến, còn luôn là hỏi hắn chút kỳ quái sự. Thậm chí, nàng còn đề phòng hắn, đem hắn đương người xấu giống nhau đề phòng, bức cho hắn không thể không đối nàng dùng hương, mê choáng nàng, làm cho nàng ngủ ngon. Hiện giờ Tây Lăng Diễm gần nhất, nàng cư nhiên cứ như vậy ủy khuất khóc ngủ rồi, này không phải ở rõ ràng nói cho mọi người, là hắn chậm trễ nàng sao. Lạnh run giật mình mở to hai mắt nhìn đứng dậy phất tay háo đi bình phong hậu đường Ngọc Diện Diêm La, ách. Nàng đã không phải lần đầu tiên thấy Ngọc Diện Diêm La, chính là hắn. Hắn sẽ sinh khí, thật là hiếm lạ. Hậu đường còn có môn, ngoài cửa còn có kiểu, một cái mộc chất cầu hình vòm, thông hướng chính là một gian trà thất. Ngọc Diện Diêm La đi chân trần đạp lên không dính bụi trần sàn nhà gỗ thượng, hồng y đi hề phết đất, tay háo rộng buông xuống, tùy tính tản mạn trang phục, lại kỳ dị khiến cho hắn cả người đều mạc danh lộ ra một cổ tử người sống chớ gần thanh lánh hơi thở. Lạnh run có rất nhiều sự đều xem không rõ, tỉ như, Ngọc Diện Diêm La rốt cuộc làm người chảo Cố Tương Tư tới làm cái gì. Nhìn rất lễ ngộ Cố Tương Tư, quả thực liền. Chính là dung túng. Ta cũng không rõ hắn muốn làm cái gì, thần thần bí bí, trước nay đều là không thể hiểu được. Áo lam nam tử mày hơi cho một chút, đáy mắt rõ ràng là có chút không kiên nhẫn chi sắc. Nếu không phải Ngọc Diện Diêm La võ công quá sâu không lường được, hắn đã sớm bắt trụ đối phương, làm đối phương giao ra hắn muốn đổ vật. Lạnh run không thích người này, nếu Cố Tương Tư ở chỗ này không có việc gì, kia nàng liền đi xem ngoài cốc những người đó, hướng bọn họ báo cái bình an, làm cho bọn họ đừng quá lo lắng Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm vợ chồng hai người. Lúc này ngoài cốc mọi người thật là có chút đứng ngồi không yên, bởi vì Tây Lăng Diễm đã đi vào một canh giờ. Nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Lãnh kiếm cũng có chút nóng lòng, bởi vậy, nói chuyện có điểm bất quá đầu óc. Người thiếu miệng quả đen, vương gia cùng vương phi các nhân tự có thiên tướng. Đạm Tuyết Tế tàn nhẫn chừng Lãnh Kiếm liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn là muốn chết sao? Không thấy được Đằng Giao sắc mặt đều rất khó nhìn sao? Lãnh Kiếm ngậm miệng lại, trốn đến nhà hắn công tử bên người. Ha ha, hắn không phải cố ý nói hiệu nói vượng, hắn cũng là lo lắng vương gia cùng vương phi sao? Thủy Thương Hải đi qua đi, vỗ vỗ Đằng Giao căng chặt sống lưng, nhẹ giọng nói, vương phi luôn luôn phúc lớn mạng lớn, mỗi một lần đều là gặp nạn thành tường, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không. Ai? Có người tới. Đạm Tuyết Tế kích động nhìn về phía Hoàng Tuyên Lộ, lại phát hiện trở về chỉ có Lạnh Run một người, vương gia cùng vương phi đều không có ra tới. Đằng Giao rút kiếm, lấy kiếm đặt tại Lạnh Run trên cổ, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng lạnh giọng hỏi, tỷ tỷ bọn họ người đâu? Lạnh Run không đi để ý trên cổ kiếm, mà là chỉ là như vậy nhìn bọn họ, tiếng nói thanh lanh nói, Trấn Quốc vương gia mang Trấn Quốc vương phi đi ngủ. Cái gì? Đây là mọi người giật mình lại vô ngữ trăm miệng một lời, liền tính là một ngày không thấy, như cách tam thu, kia cũng không cần như vậy vội vàng đi. Hoa Duyên Quân cảm thấy bọn họ đều là hiểu lầm Lạnh Run trong lời nói ý tứ, hắn đứng dậy đi qua đi, duỗi tay xong chỉ kẹp lấy Đằng Giao kiếm, thanh kiếm mềm nhẹ dịch khai, sau đó, nhìn về phía Lạnh Run ôn hòa cười hỏi, chính là vương phi ngày gần đây tới vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi tốt. Lạnh Run quay đầu nhìn về phía Hoa Duyên Quân cái này minh bạch người, nhẹ điểm phía dưới, đạm lạnh nhạt nói, là, Trấn Quốc vương phi ngày gần đây tới bởi vì lo lắng hãi hùng, vẫn luôn cuộc sống hàng ngày khó ăn, nhìn thấy Trấn Quốc vương ra lại khóc thật lớn trong chốc lát, bởi vậy liền mỏi mệt ngủ rồi. Đại gia lúc này nghe minh bạch, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại, bọn họ tư tưởng có phải hay không? Ai? Quả nhiên, vẫn là nhân gia Hoa Duyên Quân tâm linh thuần khiết ta. Đạm Tuyết Tế nhíu mày hỏi câu, các ngươi rốt cuộc đều đối vương phi làm cái gì? Lạnh Run nhìn về phía nàng nhẹ lay động đầu nói, ta không biết Ngọc Diện Diêm là muốn làm cái gì, nhưng hắn đối vương phi thực lễ ngộ có thêm, nghĩ đến là sẽ không làm ra thương tổn Trấn Quốc vương gia cùng Trấn Quốc vương phi việc. T. Người này rốt cuộc đang làm cái gì? Bắt người, đem nhân gia phu quân áp chế đến nơi đây, hiện giờ vẫn là không thả người, rốt cuộc có ý tứ gì a? Lãnh Kiếm cảm thấy cái này Ngọc Diện Diêm La đầu góc có bệnh, có lẽ đây là vương phi thường treo ở bên miệng biến thái đi. Không biết, Ngọc Diện Diêm La làm việc, trước nay đều là không đâu vào đâu, thả cực kỳ không thể hiểu được. Lãnh Run vô pháp trả lời bọn họ vấn đề, bởi vì nàng cũng không hiểu Ngọc Diện Diêm La là muốn làm cái gì. Những người khác đều tản ra, chỉ có Đằng Giao còn ánh mắt lạnh băng nhìn Lãnh Run, nữ nhân này cùng Ngọc Diện Diêm La là một đường, nếu tỉ tỉ bọn họ ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ... Đằng Giao, lại đây. Thủy Thương Hải đi qua đi lôi đi Đằng Giao, hắn cảm thấy Lạnh Run không phải cái ý xấu cô nương, hắn sợ Đằng Giao sẽ bởi vì nhất thời nôn nóng, xúc động lại uổng giết vô tội người. Lạnh Run nhưng thật ra không để bụng này đó, mà là còn ở miệng lưỡi vụng về an ủi bọn họ nói, các ngươi không cần lo lắng, Ngọc Diện Diêm La hẳn là sẽ không thương tổn Trấn Quốc Vương gia cùng Trấn Quốc Vương Phi, bởi vì vừa rồi chúng ta đi gặp bọn họ khi, Trấn Quốc Vương Phi đối hắn chụp cái bàn, chỉ vào hắn cái mũi mang hắn, hắn cũng không có đem Trấn Quốc Vương Phi thế nào. Ta cảm thấy, hắn thật sự vô tình thương tổn Trấn Quốc Vương Phi, khả năng có việc tìm Trấn Quốc Vương gia cùng Trấn Quốc Vương Phi hỗ trợ đi. Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh Kiếm đồng thời khỏe miệng run rẩy một chút, bọn họ nhất bội phục chính là Vương Phi dũng khí, chính mình đều bị bắt cóc, thế nhưng còn dám cùng đạo tặc chụp cái bàn mắng chửi người. Bọn họ đại gia đích sắc có thể yên tâm, ít nhất tạm thời Vương gia cùng Vương Phi là an toàn. Lãnh Run cũng chính là phương hướng bọn họ báo bình an, thuận tiện cùng bọn họ nói một tiếng, này đó trái cây đều có thể ăn, không có độc. Đạm Tuyết Tế thấy Hoa Duyên Quân sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hắn liền nắm tay ho khan thành, cười nhìn về phía Lạnh Run hỏi, cô nương, này dưới tảng cây không chôn thi thể đi. Thi thể? Sao có thể? Ngọc Diện Diêm La là yêu nhất sạch sẽ, hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn trụ địa phương là trướng khí mù mịt. Lạnh Run không hiểu bọn họ đều suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ bởi vì cây ăn quả hạ có thi thể đâu. Hoa Duyên Quân u oán nhìn về phía Đạm Tuyết Tế, bởi vì Đạm Tuyết Tế nói hiệu nói vượng, này đó chín anh đảo, toàn vào này đàn lao quái vật trong bụng đi. Mà hắn, ăn một viên, vẫn là bị ghê tởm phun ra. Đạm Tuyết Tế cười lại né tránh, ai? Hắn cũng không phải cố ý, ai làm cái này Ngọc Diện Diêm La phía trước bắt người uy xả, hắn cho rằng hắn nên là cái loại này mặt mũi hung tợn, ăn tươi nuốt sống ác ma đâu. Ai biết, người này cư nhiên tính tình tốt như vậy, gặp gỡ Vương Phi như vậy cái bạo tính tình, cư nhiên cũng còn có thể nhịn nhiều như vậy thiên không giết người. Lạnh Run hướng bọn họ báo bình an, liền đi trở về. Tây Lăng Diễm ở ôm Cố Tương Tư về phòng sau, vẫn luôn ngồi ở mép giường lẳng lặng thủ Cố Tương Tư, nhưng lại có người đẩy cửa tiến vào, quấy rầy bọn họ phu thêm một chỗ. áo lam nam tử đẩy cửa đi vào tới, quay đầu nhìn về phía khắc hoa ngăn cách phía sau bức rèm che muôn hoa đua thắm khoe hồng thêu thùa bình phong. Hắn bước đi đi qua đi, cách bình phong lánh phúng cười, lúc này nhưng thật ra biểu hiện thực để ý nàng. Vậy ngươi phía trước lại làm cái gì đi? Ta không tin bằng ngươi đầu góc tâm cơ, sẽ tính không đến nàng sẽ có lần này chi kiếp. Tây Lăng Diễm đích xác có nghĩ tới tương tư an nguy, bởi vậy, hắn ở bên người nàng tăng số người không ít người bảo hộ. Đáng tiếc, người này võ công quá cao, đem hắn phái ở tương tư người bên cạnh, toàn cấp trọng thương. Áo lam nam tử không nghe được Tây Lăng Diễm đáp lại, liền lại là câu môi lạnh lùng cười. Tây Lăng Diễm, ngươi vẫn luôn vô pháp bảo vệ tốt nàng, lần trước gất phất đàn bắt nàng. Lần này là ta, kia lần sau. Không có khả năng lại có lần sau. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi một bước mang nàng một bước, tuyệt không sẽ làm người lại có cơ hội thương tổn nàng. Mà ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi, lấy bình nàng này nhiều ngày bị khuất. Tây Lăng Diễm một tay nắm cố tương tư tay, ôn nhu ánh mắt chúng có một mạt kiên định, hắn đôi hắn mâu thân trên trời có linh thiêng thể, từ nay về sau, một tấc cũng không rời. Ha ha, ngươi thực sự có ý tứ. Cũng là ta đã thấy nhất tự cho là đúng hoàng gia vương gia. Áo lam nam tử đối Tây Lăng Diễm thực khinh thường, bởi vì ở hắn xem ra, Tây Lăng Diễm chính là cái phế vật, hắn để ý sự quá nhiều, ở trong lòng để lại cho cố tương tư vị trí cũng liền một chút, cái khác không gian, đó là dùng để chịu tải ra quốc thiên hạ, thương sinh vạn dân. Như vậy nam nhân đại công vô tư, sẽ được đến người trong thiên hạ kính nể. Nhưng với một nữ nhân mà nói, như vậy đại công vô tư nam nhân, là làm người hạnh phúc không đứng dậy. Ta cùng với nàng phía trước sự, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân nói ra nói vào. Tây Lăng Diễm đã sớm muốn giết người này, hiện giờ hắn nếu tìm tới, kia hắn cũng liền không cần lại nhịn. Ngọc Diện Diêm La địa phương lại như thế nào, người này trước trêu chọc hắn, hắn giết người này, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Áo lam nam tử cũng muốn giết Tây Lăng Diễm, nếu không phải bởi vì hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay này phó quỷ bộ dáng. Cố tương tư vẫn luôn ngủ còn tính an ổn, thẳng đến nàng trong lúc ngủ mơ lại trích không đến Tây Lăng Diễm. Đó là hoảng sợ bỗng nhiên đã tỉnh. Sau đó, nàng liền không thấy được Tây Lăng Diễm bóng người. Nàng cho rằng nàng phía trước là đang nằm mơ, hiện giờ. Không đúng. Bên ngoài có người đánh nhau, nàng phía trước nhất định không phải đang nằm mơ. A Diễm là thật sự tới tìm nàng, hắn tới. Áo lam nam tử cùng Tây Lăng Diễm giao tay, mới là đánh trong lòng bội phục tiểu tử này. Năm đó Hạ Lăng cha tấn hắn chết đi sống lại, hắn chính là vẫn luôn âm thầm quan khán đâu. Không nghĩ tới, hắn năm đó thương thành như vậy. Không chỉ có người không chết, còn khắc khổ tập võ, luyện liền như vậy một thân không yếu võ công. Cố tương tư đi chân trần chạy ra, nhìn thấy Tây Lăng Diễm ở cùng áo lam nam tử đánh nhau, rõ ràng ở hạ phong. Tây Lăng Diễm vừa thấy cố tương tư đi chân trần chạy ra, áo lam nam tử lại đột nhiên huy trưởng hướng cố tương tư, hắn vì bảo hộ cố tương tư, chỉ có thể một cái bước xa nhào qua đi ôm lấy hắn, liền đem phía sau lưng cho đối phương công kích. Cố hạnh, ngươi làm càn. Ngọc Diện Diêm La xuất hiện, như một trận gió lực quá. Căn bản không có người nhìn đến hắn như thế nào ra chiêu, áo lam nam tử liền bị đánh đi ra ngoài. Áo lam nam tử bay ra ba trượng xa, phanh rơi xuống đất, tay che ngực, nghiêng đầu há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt cũng để lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Ngọc Diện Diêm La huy tay áo xoay người nhìn về phía áo lam nam tử, diễm lệ môi mỏng khẽ mở, thanh hàn tựa băng nói, "Cố hạnh, ta đáp ứng cho ngươi đồ vật, tự nhiên sẽ cho. Nhưng ngươi dám can đảm ở ta Tuyệt Sinh Cốc động thủ đả thương người, kia đó là tìm chết." Cố hạnh. Ngươi nói hắn kêu cố hạnh. Cố tương tư một tay bắt lấy Tây Lăng Diễm cánh tay, khó có thể tin nhìn áo lam nam tử, hẳn là. Chỉ là trùng hợp cùng tên đi. Hoặc là cùng âm bất đồng tự tên. Cố hạnh một tay che lại ngực gian nan đứng dậy, khỏe miệng ngấm huyết, nhìn cố tương tư câu môi cười nói, ta ngoan nữ nhi, ngươi liền như vậy không nghĩ cho rằng phụ sao. Ha ha. Thật là người thương tâm, ngươi chính là ta trưởng nữ, ta đứa bé đầu tiên. Đã từng ta cũng chờ mong quá ngươi sinh ra, vô luận ngươi là nam hay nữ, đứa bé đầu tiên, cha mẹ tổng hội đặc biệt chờ mong, đặc biệt yêu thương. Đối với ngươi, vi phụ cũng là như thế. Ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi không cần ở chỗ này loạn nhận thân. Cố tương tư thật là rất khó lấy tiếp thu, một cái trở thành người thực vật, sau khi chết xuống mồ vì an, hiện giờ khả năng đều biến thành một đống bạch cốt người, sao có thể bỗng nhiên lại sống ở nàng trước mắt đâu. Ha ha, đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Quả thực là vớ vẩn. Chương 61, trăm năm hứa hẹn, canh 1. Cố hạnh nhìn hắn hảo nữ nhi, có chút thương tâm cười khổ nói, tương tư, vô luận ngươi thừa nhận cũng không, ta đều là ngươi cha ruột. Đối với ngươi, ta cũng có một mảnh từ phụ chi tâm. Từ phụ chi tâm? Chính là muốn giết ta sao? Cố tương tư hai mắt đỏ đậm giận trừng mắt cố hạnh, nàng sắc không thể tiếp thu cố hạnh còn sống việc, bởi vì Cố Hạnh người như vậy, chết 1000 lần đều để không được hắn phạm phải tội lỗi. Huống chi, hắn còn lúc sau làm như vậy nhiều ác sự, từ Thẩm Di bắt đầu, mãi cho đến nàng mẫu thân, đều là hắn làm người đi quấy rối hôn lễ. Hắn như thế nào có mặt đi ngăn cản mẫu thân các nàng được đến hạnh phúc? Chẳng lẽ nàng lưu lại một hoạt tử nhân thế thân, chỉ là vì làm mẫu thân các nàng vì hắn thủ cả đời sống quả sao? Cố Hạnh Độc đã hiểu nàng trong mắt hận ý cùng phẫn nộ, hắn giơ tay lau khỏe miệng huyết, nhìn nàng cười lạnh nói, mẫu thân ngươi cũng là cái không an phận, nếu không phải nàng từng cùng Phong Tề ký quá muốn hảo, ta cưới nàng lúc sau, lại thế nào, cũng sẽ cho nàng một nữ nhân nên được đến ôn nhu, cũng sẽ thiệt tình hảo hảo tôn trọng nàng cái này thê tử. Nhưng nàng, ha ha ha, nàng không giữ phụ đạo, lặp đi lặp lại nhiều lần nhận lấy Phong Tề ký đưa cho nàng đồ vật, ta lại sao có thể lại đối nàng hảo. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, chính mình thê tử sinh bệnh, ngươi nửa điểm không biết, lại là nam nhân khác cho ngươi thê tử đưa dược, ngươi cái này làm phu quân. Rốt cuộc là có bao nhiêu hỗn đản. Cố Tương Tư 5 lần 7 lượt siết chặt nắm tay đều tưởng tiến lên đánh người, nhưng cuối cùng nàng còn siết chặt nắm tay nhịn xuống. Chỉ là như vậy cười nhạo nhìn Cố Hạnh, nói, nếu bọn họ chi gian thực sự có những cái đó thật không minh bạch việc, ngươi cho rằng mẫu thân còn sẽ như vậy thủ Ninh Quốc công phủ nhiều năm, do lớn thúc lại vì sao mỗi năm hồi kinh tảo mộ, đều chưa từng đặt chân Tây Lan thành nửa bước sao. Cố Hạnh, là ngươi phong lưu làm tình, đem thê tử của ngươi đi bước một đẩy hướng người khác. Mà bọn họ chi gian dù cho từng có tình, cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo kia một cái giới hạn, cũng không từng vượt qua quá nửa phân. Đây là Phong Tề ký đối ta mẫu thân thâm trầm ái, đây cũng là ta mẫu thân làm một cái thê tử đối với ngươi cái này phu quân trung trinh. Nhưng ngươi, ngươi thực xin lỗi ta mẫu thân trước đây, phía sau còn bởi vì này phân ghen ghét phẫn nộ, đê tiện vô sỉ sinh sôi hủy hoại như vậy nhiều nữ nhân cả đời, Ninh Quốc công phủ đã từng này đó nữ nhân, tất cả đều bị ngươi làm hỏng, ngươi chính là cái tội ác tẩy trời hỗn đản. Phong Tề ký quan tâm cũng chỉ có kia một lần mà thôi, khi đó mẫu thân bệnh thật sự trọng, không ai quan tâm nàng. Liền bên người nàng tỷ nữ cũng đãi nàng cực lạnh nhạt, nếu không phải Phong Tề ký làm người mang đồ vật cho mẫu thân, lại thỉnh tốt nhất đại phu đi nhìn mẫu thân khả năng đã sớm ở hắn cái này phu quân tìm hoa hỏi liều khi, liền như vậy lặng yên không một tiếng động bệnh đã chết. Cổ đại bà mẫu, chỉ có thiếu bộ phận là khoan dung đãi con dâu, đại đa số là như Cố Lao Thái Thái như vậy thích tra tấn con dâu bà 10 năm tức phụ ngao thành bà, đương tức phụ khi nhiều nghẹn quất, đương bà khi liền có bao nhiêu khắc nghiệt. Mà Cố Hạnh lại là lâu dài tìm hoa hỏi liễu, đối mẫu thân quan tâm rất ít, bởi vậy, ở Cố Lao Thái Thái khắc nghiệt tra tấn hạ, Ninh Quốc công phủ hạ nhân, luôn luôn không đem mẫu thân trở thành một phủ chủ mẫu. Mẫu thân năm đó vì bà ngoại có thể hảo hảo dưỡng bệnh, sở hữu thống khổ nàng đều nhẫn nuốt mất, một chút không dám cùng bọn họ nháo, tùy ý bọn họ tra tấn nàng thiếu chút nữa chết. Này hết thảy, rốt cuộc là ai sai? Phong Tề ký sai sao? Không. Hắn nếu không đi, mẫu thân đã sớm đã chết. Cho nên Truy Nguyên, vẫn là Cố Hạnh chính mình quá mức phong lưu thành tánh, ngay từ đầu liền cô phụ hắn thế tử. Hắn cũng căn bản không rõ, mẫu thân như vậy một cái ngạo nghệ nữ tử, là cỡ nào hủy khuất chính mình, mới có thể thượng tiểu hoa, gả cho hắn như vậy một người nam nhân, nhẫn nhục phụ trọng tùy ý bọn họ khi dễ dày xéo, chỉ là vì chính mình mẫu thân, vì nàng cho rằng có thể có một ngày, có thể được đến bình tĩnh sinh hoạt. Cố Hạnh đáy mắt thoáng hiện sắc khí, cái này nghịch nữ, nàng còn dám nói những lời này. Nếu không phải nàng khuyến khích này đó nữ nhân, các nàng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi tái giá sao? Ghê tởm hơn chính là, nàng cư nhiên đem Linh Đêm vẫn là gả cho Phong Tề ký, cái này hắn đấu kỵ cả đời, cũng hận cả đời nam nhân. Phong Tề ký đánh tiểu liền nơi trốn so với hắn cường, đọc sách hảo, tập võ khắc khổ, liền tính tình cũng hảo, giữ mình trong sạch, rất nhiều nữ hài tử đều thích hắn, hắn bên người tụ tập rất nhiều danh môn con cháu tiểu thư. Bọn họ một đám người trẻ tuổi luôn là thoải mái tụ ở bên nhau cười vui, thật là làm người hảo sinh hâm mộ ghen ghét đâu. Linh Đêm, hắn ngay từ đầu liền không có nhiều thích nàng, cưới nàng chỉ là vì trả thù Phong Tề ký, hắn Phong Tề ký phùng ở lòng bàn tay che chở tiểu sư muội, cuối cùng lại gả hắn làm tức phụ, hắn Phong Tề ký hẳn là sẽ như vậy thống khổ đến khóc thút thít đi. Chia rẽ bọn họ, làm cho bọn họ cả đời không thể ở bên nhau, đoạt Phong Tề ký yêu nhất nữ nhân, nhìn hắn như vậy thống khổ. Hắn thật cảm thấy hảo vui vẻ thống khoái. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn vẫn là thua, Ninh Đêm nhưng vẫn còn trở thành Phong Tề ký thế tử, nghe nói bọn họ đều có hài tử. Ha ha ha. Hắn dùng hết tâm cơ, tưởng vây Ninh Đêm cả đời, nhưng cuối cùng lại buồn cười bị hắn hảo nữ nhi toàn làm hỏng. Nay đại khái chính là oan nghiệt đi. Lúc trước hắn cho rằng Cố Tương Tư là Ninh Đêm cùng Phong Tề ký nữ nhi, cho nên mới sẽ đem đứa nhỏ này trộm đi, ném tới rồi Thượng Hà thôn cái loại này thâm sơn cùng cốc nơi đi. Nhưng lại không nghĩ tới, Cố Tương Tư chính là hắn nữ nhi, Ninh Đêm từ đầu đến cuối, đều chưa từng phản bội qua hắn, cùng Phong Tề Ký ở bên nhau quá. Hắn năm đó ném nàng, nàng trở về hỏng rồi kế hoạch của hắn, càng làm một đường đi tới, đem hắn sở hữu nữ nhân, đều đưa ra Ninh Quốc công phủ cái kia nhà giam đi. Đỉnh đầu đỉnh nón xanh, đều là hắn thân sinh nữ nhi cho hắn thân thủ mang lên, này không phải hoan nghiệt, lại là cái gì? Cố Tương Tư nhìn Cố Hạnh, còn có một cái nghi hoặc khó hiểu, cái kia hoạt tử nhân rốt cuộc là ai? Còn có thể là ai? Là ngươi tổ phụ tư sinh tử, lại là mạc danh lớn lên cùng ta tương tự, cỡ nào châm chọc a? Cố Hạnh câu môi cười lạnh, đáy mắt tràn ngập hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đảng kia giả mạo ta, cùng Ôn thị được rồi cậu thả việc, càng là. Làm Ôn thị có mang cấu ngọc xanh cái này nghiệt chủng, ta lại có thể nào còn làm hắn tồn tại? Cái gì? Xanh nhi hắn là Cố Tương Tư dở khóc dở cười lắc đầu, này rốt cuộc đều có bao nhiêu hoang đường. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy làm người ghê tởm gia đình? Ôn gì là không biết những việc này đi. Nếu không, y lì nàng tính tình, đã sớm một mình một người rời đi Ninh Quốc công phủ. Người kinh ngạc cái gì? Ai trong phủ còn có thể thiếu loại này dơ bẩn sự? Cố Hạnh câu môi cười nhìn nàng, vô cùng tàn nhẫn lại nói cho nàng một sự kiện nói, Cố Chắc cũng không phải ngươi nhị thúc nhi tử, Vân Thị cũng không phải các ngươi nhìn đến như vậy đạm lãnh bất cận nhân tình, nàng. Nàng chính là cái không chịu nổi tịch mịch nữ nhân, ghét bỏ ngươi nhị thúc chất phác khó hiểu phong tình, liền tới câu dẫn ta cái này đại ba ca, nếm một lần ngon ngọt, liền thực tủy biết vị, một lần lại một lần hạ tiện tới tìm ta cầu hoan, rốt cuộc có một lần bị ngươi nhị thúc phát hiện ta cùng với nàng yêu đương vụ trộm. Ngươi nhị thúc bởi vì này phân thống khổ, mới có thể thượng chiến trường, vì ta chắn mũi tên mà chết, chỉ là vì lưu chữ ta, hảo hảo chiếu cấu ngươi tổ mẫu. Ha ha ha, hắn là cái hiếu tử, cũng là cái hảo phu quân, chỉ là gặp người không tốt thôi. Cố Hạnh, ngươi vẫn là người sao? Cố Tương Tư khí phổi đều mau tạc, trên đời như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ? Đạp hư chính mình đệ đệ thê tử, hại chết chính mình đệ đệ, còn có mặt mũi đem như vậy sự nói ra. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, có phải hay không đốc? Ta không nói ra những việc này, ngươi sẽ như vậy phòng bị Vân Thị sao? Nếu ngươi không phòng bị Vân Thị, ngươi sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Cố Hạnh cười đến thực thoải mái, nhìn nàng còn nói thêm, Vân Thị là Vân Hải Sơn trang người, hắn cùng Đằng Giao mẫu thân là tỉ muội, nhưng lại bởi vì là tư sinh nữ, vẫn luôn không được nhập gia phả, duy nhất treo cũng chỉ có Vân dòng họ này thôi. Bởi vì đấu kỵ nàng muội muội, nàng cái gì đều phải đoạt, lúc này mới sẽ có ở biết được nàng muội muội cùng ta nhận thức sau, nghĩ mọi cách, lộng chết nguyên bản Vân tiến sĩ gia nữ nhi, thế gả vào Ninh Quốc công phủ, nghĩ biện pháp cùng ta yêu đương vụ trộm. Tưởng tức chết nàng muội muội, nhị thúc chân chính thê tử sớm đã chết. Cố Tương Tư trong lòng có chút khó chịu, buồn đau, nàng đau lòng nàng cái kia chưa từng gặp mặt nhị thúc, bởi vì bọn họ đám cặn bã này tiện nhân, bị hủy cả đời. Sớm đã chết, ở xuất giá đêm trước, đã bị Vân Thị giết chết. Cố Hạnh câu môi cười nhìn nàng, lại đối nàng nói, Cố Thanh cũng không phải ngươi nhị thúc nữ nhi, đương nhiên, cũng không phải ta nữ nhi, mà là Đằng Giao mẫu thân phu quân nữ nhi, vì tiếp tục trả thù Đằng Giao mẫu thân. Vân Thị ở có một lần đi Vân Hải Sơn Trang, liền câu dẫn nàng muội phu, cũng cùng nàng muội phu làm nửa năm phu thê, chờ Đằng Giao mẫu thân bế quan ra tới, Vân Thị đã hoài hài tử hướng nàng khoe ra. Sau lại, Đằng Giao mẫu thân dưới sự giận dữ giết nàng phu quân, từ đây cũng liền càng thêm đối Đằng Giao không tốt, thậm chí là cho hả giận ngược đãi Đằng Giao. Cố Tương Tư lúc này nói cái gì đều nói không nên lời, những người này vì chính mình đấu kỵ phẫn nộ, cứ như vậy đạp hư vô tội người, bọn họ. Bọn họ căn bản không xứng là người, là một đám không có nhân tính ma quỷ. Nha đầu, tiểu tâm Vân Thị, nàng không có mặt ngoài như vậy cùng thế vô tranh, nàng vì đạt được mục đích, có thể so ta còn đê tiện vô sỉ đâu. Cố Hạnh câu môi lại cười, sung sướng xoay người rời đi. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng, hắn có thể cảm nhận được nàng thân mình ở không ngừng run rẩy, đủ để có thể thấy được này đó tàn khốc chấn tướng, cho nàng bao lớn kích thích. A Diễm, trên đời, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ghê tởm người? Cố Tương Tư cả người đều ở ngăn không được phát run, là khí, cũng là vì những cái đó vô tội giả trong lòng đau, bọn họ làm sai cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ a? Tương Tư, đừng lại đi hỏi, người có khi hồ đồ một ít, cũng là tốt. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng, hôm nay nàng biết đến đủ nhiều, không cần lại đi tìm Cố Hạnh nơi nào chỉ biết có càng dơ bẩn đê tiện sự, nàng vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng. Không, có một số việc không thể hồ đồ, hắn không nói rõ ràng. Chúng ta lại như thế nào biết ở chúng ta bên người, rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít nguy hiểm a? Cố Tương Tư cảm xúc thật không tốt, nàng cả người đều có chút mất khống chế, nửa phần lý trí bình tĩnh đều không có. Tây Lăng Diễm đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hắn không thể làm nàng lại đi tìm Cố Hạnh nói những cái đó sự, sẽ đem nàng bức điên. Ngọc Diện Diêm La nhìn gắt gao ôm nhau bọn họ, hắn nâng lên chính mình tay, trắng non đến gần như trong suốt, nhìn liền có loại băng tuyết lạnh băng, này đôi tay là như thế nào cũng cấp không được người ấm áp đi. Đồng dạng, cũng ôm không được bất luận kẻ nào. Cố Hạnh đi rồi, nửa đường gặp gỡ Lạnh Run, đối nàng lãnh đạm nói câu, nếu là tử thần sứ giả, vậy không nên có dư thừa cảm tình. Ta hay không nên có dư thừa cảm tình, nên từ Ngọc Diện Diêm La làm chủ, mà không phải ngươi cái này ích kỷ ghê tởm nam nhân, định đoạt. Lạnh Run ánh mắt lạnh hơn, cái này tham lam thành tánh, hắn sớm muộn gì sẽ bởi vì hắn vĩnh vô chừng mực dục vọng, mà chết. Ta ghê tởm. Ha ha ha. Đúng vậy. Ta ghê tởm, các ngươi đều trắng tinh không tì vết, được rồi đi. Cố Hạnh ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay xé xuống trên mặt da người mặt nạ, lộ ra một trường cùng Cố Tương Tư có vài phần tương tự mặt, thực tuổi trẻ, thoạt nhìn so Cố Tương Tư còn trẻ. Lạnh Run nhìn hắn này trương tuổi trẻ dung mạo, túc hạ mày, thanh âm đạm lạnh nhạt nói, nữ tử sợ hãi hồng nhan già đi, cho nên tưởng thanh xuân bất lão. Mà ngươi đâu? Ngươi làm ngươi mặt bảo trì như vậy thanh xuân bộ dáng, rốt cuộc lại là vì cái gì? Vì cái gì? Cố Hạnh quay đầu nhìn về phía nàng, cười một chút, ánh mắt trở nên thực vì phức tạp nói, ngươi biết không? Ninh đêm đau thất ái nữ, bi thương quá độ, thiếu niên trắng phát, khi ta nhìn đến đầy đầu đầu bạc nàng, ta là cỡ nào sợ hãi, sợ hãi có một ngày, ta sẽ già đi, sẽ giống nàng giống nhau đầy đầu đầu bạc, đáng sợ doa người. Chính là vì ngươi không nghĩ ra đi, ngươi liền lợi dụng ngươi nữ nhi cùng Ngọc Diện Diêm La làm giao dịch, vì đến cũng chỉ là kia bình dược sao. Lạnh Run chưa bao giờ biết cha mẹ nàng là ai, bởi vì nàng trong trí nhớ chỉ có Ngọc Diện Diêm La, ở nàng vừa sinh ra sau, người nhà liền đem nàng đưa tới Tuyệt Sinh Quốc, nàng sớm nhất ký ức ở 3 tuổi, khi đó Ngọc Diện Diêm La hẳn là 12 tuổi. Sau lại, nàng 12 tuổi rời đi Tuyệt Sinh Quốc, trở thành đời kế tiếp mạnh bà. Tiếp xúc người đầu tiên, đó là Cố Hạnh. Cố Hạnh năm đó không biết từ chỗ nào được đến Hoàng Tuyền Lệnh, Ngọc Diện Diêm La vì thu hồi Hoàng Tuyền Lệnh, liền đáp ứng rồi Cố Hạnh điều kiện, cho hắn một lọ dược, cũng chính là làm người khôi phục sinh cơ dược. Lúc này đây, Cố Hạnh được đến Tương Tư nước mắt, Bị Ngạn Hoa, tìm được rồi nàng, nàng dẫn hắn tới tìm được rồi Ngọc Diện Diêm La. Ngọc Diện Diêm La đưa ra một điều kiện, Cố Hạnh chỉ cần đem Cố Tương Tư mang đến Tuyệt Sinh Cốc, hắn liền nhiều cho hắn một loại dược, có thể chữa trị hắn tự thân tổn thương. Làm hắn không đến mức thật sự không bao giờ có thể trở thành một người nam nhân. Vì như vậy một chút thích lợi, Cố Hạnh cầm thú không bằng đem hắn nữ nhi bắt tới, càng là tàn nhẫn độc ác thiếu chút nữa hại chết hắn con rể, làm hắn nữ nhi trở thành một cái quả phụ. Người như vậy, như thế nào có thể làm người không ghê tởm? Tiểu nha đầu, ngươi còn quá tiểu, căn bản không rõ một chút ra đi, loại chuyện này sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cố Hạnh lúc này không có lại cười, mà là nghiêm túc cùng Lạnh Run nói những lời này, liền xoay người đi rồi. Lạnh Run đích sắc còn nhỏ, nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, như vậy nàng là nhất thủy nộ tuổi, tự nhiên sẽ không hiểu được Cố Hạnh một cái 40 gần 50 tuổi nam nhân, loại này cổ quái tâm tình. Nhưng tương lai vô luận như thế nào, nàng đều không thể vì thanh xuân bất lao mà hướng Ngọc Diện Diêm La xin thuốc. Bởi vì, Ngọc Diện Diêm La chính mình trước nay liền không có chạm qua cái loại này dược là có tác dụng phụ, đương người ăn loại này dược sau, 60 tuổi sau, sẽ dần dần toàn thân xuất hiện bất đồng đau đớn. Cái loại này đau đớn mỗi 3 ngày một lần, nguyệt phục một tháng, năm này sang năm nọ, vĩnh không ngừng nghỉ tra tấn người này, thật có thể đem người cấp tra tấn điên rồi. Trừ phi chết, nếu không, liền phải vẫn luôn thừa nhận loại này thống khổ đi xuống. Ngọc Diện Diêm La ở nhà thủy tạ chờ Lạnh Run, bởi vì có rất nhiều sự, hắn muốn hỏi rõ ràng. Lạnh Run đi vào nhà thủy tạ, đề váy quỷ gối gỗ xưa trên sàn nhà, túi đầu túi người lễ bái tam hạ, lúc này mới thẳng khởi vòng eo, đứng dậy đi qua đi. Ở Ngọc Diện Diêm La bên người ngồi xuống. Nha đầu, ngươi năm nay 16 tuổi, đúng không? Ngọc Diện Diêm La duỗi tay tiếp được Lạnh Run duỗi tới tay, giống nàng khi còn nhỏ giống nhau nắm tay nàng, nhìn nàng tháo xuống mặt nạ bộ dáng, vẫn như cũ dung mạo thực non nớt, giống cái 13-14 tuổi nữ hài nhi. Lạnh Run dung mạo không phải đẹp nhất, nhưng lại thực thanh tú khả nhân, nàng thủy linh linh mắt to nhìn Ngọc Diện Diêm La, nghi hoặc lại khó hiểu nhẹ giọng hỏi, vì cái gì muốn giúp Cố Hạnh người như vậy? Hắn rõ ràng như vậy hư. Thượng thực xin lỗi cha mẹ, hạ thực xin lỗi con cái, liền hắn thê thiếp. Hắn đều dùng như vậy tàn nhẫn biện pháp vây khóa ở nhà giam chung, ngài. Vì sao phải giúp một cái người xấu thanh xuân bất lao đâu? Ngọc Diện Diêm La nhìn cái này hắn một tay mang đại hài tử, trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói, nha đầu, nàng cho ngươi đặt tên kêu Lạnh Run, ngươi thực thích, đúng không? Nhưng cho dù ngươi lại thích nàng, cũng không thể đã quên chính mình thân phận, không thể có này đó tư tình, không thể nhân tư tình mà hỏng rồi quy củ. Lạnh Run không hiểu Ngọc Diện Diêm La nói này đó, chính là, nàng vẫn là nhìn hắn, hỏi ra lại một cái chôn giấu đáy lòng nhiều năm nghi vấn, vì cái gì các ngươi gia tộc muốn chế tạo ra loại này có vi tự nhiên pháp tắc dược? Lại vì sao phải định ra này đó kỳ quái điều kiện, làm những người đó đi tìm cái gì tương tư nước mắt chủ, bị ngạn hoa thiếu nữ, cùng với chúng ta nhất tộc người thừa kế? Ngọc Diện Diêm La nhìn nàng nhấp môi cười, duỗi tay vướt ve nàng chân bóng cái chán, để sát vào nàng cười nhạt nhẹ giọng nói, nha đầu, ta cho rằng ngươi sẽ cùng các ngươi mạnh bà nhất tộc sở hữu người thừa kế giống nhau, đều sẽ không hỏi cái này vấn đề. Chính là, ngươi cư nhiên hỏi. Hảo. Ngươi hỏi, ta liền đáp. Loại này dược vật đến từ chính huyền thiên tử nhất tộc, là bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới kỳ dược, chúng ta nhất tộc người, cũng chỉ là tuân thủ hứa hẹn, một thế hệ giúp huyền thiên tử nhất tộc truyền thừa đi xuống thôi. Huyền thiên tử. Trấn quốc vương phi sư phụ sao? Lạnh run giật mình nhìn hắn, vì sao Trấn quốc vương phi sư phụ nhất tộc, sẽ nghiên cứu chế tạo ra loại đồ vật này, lại vì sao một hai phải truyền thừa đi xuống đâu? Nha đầu, có một số việc, liền ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì, từ ta thái tổ kia một thế hệ bắt đầu, hắn liền đem bản chép tay hủy hoại, đời sau người, không bao giờ biết chúng ta nhiều thế hệ tuân thủ hứa hẹn, rốt cuộc là cái gì. Ngọc Diện Diêm La cười than một tiếng, buông ra tay nàng, khoanh chân ngồi ở miệt tịch thượng, duỗi tay ở hình vòm bàn dài thượng lấy một chi đại ma bút, chấm mặc ở tuyết trắng trang giấy thượng, viết xuống ba chữ, Huyền Thiên Tử. Kia vì sao còn muốn thủ lời hứa? Lạnh run tới gần Ngọc Diện Diêm La, cái này mang đại nàng nam nhân, tuy rằng không so nàng hơn mấy tuổi, nhưng nàng nhưng vẫn kính ngưỡng hắn giống như phụ thân, nàng yêu cầu hắn cho nàng một đáp án, một cái nàng phải dùng cả đời đi canh giữ ở vô nước mắt trên núi lý do. Nha đầu, nếu là ngươi không nghĩ thủ vô nước mắt sơn, kia liền rời đi đi. Đi tìm Cố Tương Tư, làm nàng mang ngươi về nhà, ngươi không phải thích nàng sao? Cùng nàng về nhà, liền không còn có người có thể bức ngươi làm. Ngươi không muốn làm sự. Ngọc Diện Diêm La thu bút, để bút xuống với bút gác lên, nhìn về phía hắn bên người đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương. Đây là hắn một tay mang đại hài tử, hắn lại sao nhẫn tâm làm nàng như hắn giống nhau, một đời cô độc đâu. Lạnh run nghiêng đầu nằm ở hắn đầu gối đầu, nếu bọn họ chỉ là người thường thì tốt rồi, như vậy là có thể tự do một chút, sẽ không như vậy cô độc. Chương 62, Diêm La khảo nghiệm, canh 2. Ngày kế, Cố Tương Tư vẫn là thừa dịp Tây Lăng Diễm bị Ngọc Diện Diêm La tìm đi thời điểm, trộm ra cửa, ở trong nhà nơi nơi tìm Cố Hạnh, nàng muốn hỏi rõ ràng Cố Hạnh. Rốt cuộc bọn họ bên người còn cất giấu nhiều ít nguy hiểm nhân vật. Cố Hạnh hôm qua bị thương không nhẹ, hắn trốn đi chữa thương một đêm, lại dùng một ít dược vật, mới khôi phục 6-7 thành công lực. Ngọc Diện Diêm La quá lợi hại, chỉ ra tay nhất chiều, liền cơ hồ đem hắn cấp phế đi. Nay cũng liền không kỳ quái, vì sao Vân Hải Sơn Trang chỉ là được Ngọc Diện Diêm La nhất tộc một chút chỉ điểm, liền trở nên như thế lợi hại. Cố Tương Tư tìm rất nhiều địa phương, mới ở một chỗ hồ hoa sen biên tìm được rồi Cố Hạnh. Ngươi xem, bên ngoài trong sông trồng đầy huyết sắc hồng liên, mà cái này trong nhà lại nơi trốn là thanh liên, thanh tịnh vô nhiễm, là náo nhiệt cùng vinh hoa chóc sâu đạm bạc cùng tiêu sái. Có lẽ, Ngọc Diện Diêm La, hắn cũng là như thế này một vị giới trăng với hồng liên cùng thanh liên chi gian người đi. Cố Hạnh nhạt nhõm cười, phất tay háo đứng dậy, xoay người nhìn phía đứng ở chỗ cao điệp thạch thượng nàng, như vậy dung mạo, giống ninh đêm, cũng giống hắn, hắn lúc trước vì sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng nàng sẽ là phong tể ký nữ nhi đâu. Cố Tương Tư nhìn Cố Hạnh này trương chân thật bộ mặt, thật sự rất giống. Chính là, đối mặt này trương so nàng còn trẻ bộ dạng, nàng lại là trong lòng vô cùng quái dị. Cố Hạnh bước đi đi lên đi, đi vào bên người nàng, nhìn nàng, cười nhạt ôn nhu nói, nha đầu, có lẽ vi phụ đời này làm nhất sai sự, đó là đem ngươi vứt bỏ ở Thượng Hà Thôn đi. Ngươi nói cái gì? Năm đó giúp đỡ Hạ Lăng đem ta ném ở Thượng Hà Thôn người, là ngươi. Cố Tương Tư âm điệu đều nhân giật mình mà biến điệu, như vậy sự thật lại lần nữa làm nàng thật sâu khiếp sợ, nguyên lai. Nay một đời nàng một nửa kia sở hữu đau khổ tao ngộ, đều là Cố Hạnh cái này thân sinh phụ thân một tay tạo thành. Năm đó ta phát hiện phong tề ký đi trộm vấn an mẫu thân ngươi, liền cho rằng bọn họ chi gian giang díu, vừa vặn mẫu thân ngươi lại khi đó có thai, ta tự nhiên sẽ hoài nghi đứa nhỏ này lai lịch. Cố Hạnh khoanh tay bước đi về phía trước hành, nhìn này tòa trong nhà nơi trốn toàn thuần trắng không tì vết hoa cỏ, hắn khỏe miệng liền lại vô ý cười, chỉ có một tiếng thở dài xuất khẩu. Tương tự, ta cùng với mẫu thân ngươi chính là một hồi nghiệt duyên, ngươi ta cha con đó là một hồi hoan nghiệt. Ân đoán tình thù, nhân quả tuần hoàn, thật là ai đều đoán trước không đến kết cục đâu. Đau khổ kết quả, cũng là chính ngươi một tay tạo thành, ai cũng sẽ không đáng thương ngươi người như vậy. Cố Tương Tư đi theo Cố Hạnh phía sau, cảm thấy người này chính là cái náo tản, hài tử có phải hay không ngươi, sinh ra còn không rõ ràng làm sao. 10 tháng hoài thai, có thể kém mấy ngày. Chính ngươi đã làm chuyện gì? chính mình trong lòng không điểm số sao. Người này chính là Ái Phạm sai lầm sau cho chính mình tìm lý do, Cố Hạnh loại người này, càng là sẽ đem sai đều quy về người khác, hắn lấy vô tội giả thân phận, tới trừng phạt hắn cho rằng đều là tội nhân đại gia. Tự xưng là chính nghĩa, kỳ thật, chính là cái tranh cường háo thắng lại tự ti người thôi. Rất nhiều sự, ta đều có thể cùng ngươi nói, coi như là ta đối với ngươi. Một chút đền bù đi. Cố Hạnh mang theo Cố Tương Tư vẫn luôn đi, đi tới một tòa chín khúc trên cầu, chín khúc tiểu đối diện là phiến cổ mộc che trời rừng cây. Ngươi vẫn là không chịu nói Hạ Lăng chủ tử sau lưng, rốt cuộc là ai, đúng không? Cố Tương Tư đi theo hắn qua chín khúc tiểu, đi vào cổ mộc che trời rừng cây đá đường mòn thượng, nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, nhìn cũng thật giống cái người trẻ tuổi. Không phải ta không nghĩ nói, mà là không thể nói. Cố Hạnh bất đắc dĩ cười, lại là thở ngắn than dài nói, nha đầu, Tuyệt Sinh Cốc là thiên hạ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất địa phương. Ta ở chỗ này chỉ cần không chọc Ngọc Diện Diêm La, liền sẽ là vẫn luôn an toàn. Nhưng một khi ta đi ra ngoài, ta lại đem một ít không thể nói sự đều nói, kia đó là làm ta vĩnh vô an bình, thậm chí là vứt bỏ mệnh lúc. Người này, hắn thế lực rất lớn. Cố Tương Tư vẫn luôn tưởng làm rõ ràng, rốt cuộc là ai tại hạ này một mâm thận trọng từng bước, tuyệt diệu vô cùng ván cờ. Hiện giờ nghe Cố Hạnh nói như vậy, nàng lại cảm thấy người này mưu đồ không nhất định chỉ là thiên hạ, có lẽ còn có thứ khác. Bởi vì, người này mưu hoa lâu lắm, hắn nếu là tưởng mưu đoạt thiên hạ, cũng không nên là vẫn luôn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đều không động thủ. Thế lực là không nhỏ. Cố Hạnh mang theo Cố Tương Tư đi vào một chỗ vách núi biên, nhìn dưới chân biển mây quay cuồng, hắn ánh mắt trở nên đặc biệt sâu thẳm nói, Tương Tư, người này phải đối phó chính là Tây Lăng thị hoàng tộc, là Tây Lăng Diễm, ngươi nếu là không nghĩ bị liên lụy, tốt nhất vẫn luôn lưu tại Tuyệt Sinh Cốc. Ngọc Diện Diêm La ngoài lạnh trong nóng, là cái không tồi người, chỉ cần ngươi không xúc phạm Tuyệt Sinh Cốc quý củ, hắn sẽ không động ngươi mảy may. Ngược lại sẽ vẫn luôn đối đãi ngươi như trên thân. Không có khả năng. Ta hải tử cũng là Tây Lăng thị con cháu, ta tuyệt đối không có khả năng vì tự thân an nguy, liền lựa chọn ở Tuyệt Sinh Cốc tránh né tai nạn, chí phu quân của ta hải tử với không màng. Cố Tương Tư chỉ muốn biết cái này phía sau màn người rốt cuộc là ai, bởi vì, bọn họ những người này một đám đều tàng quá sâu, làm người quá khó lòng phòng bị. Ha ha. Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy lựa chọn, một chút không ngoài ý muốn. Cố Hạnh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bước đi đi qua đi, giao cho nàng một cái bàn tay đại quyển sách nhỏ, đối nàng nói, nơi này người danh, đều là đối phương người. Ta chỉ có thể nói cho những việc này, chuyện khác, ha ha. Ta còn tưởng sống lâu 2 năm, hy vọng ngươi có thể thông cảm vi phụ khó xử chỗ. Hảo, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không cần chạy loạn, Tuyệt Sinh Cốc chính là cái rất nguy hiểm địa phương. Cố Tương Tư cầm này buồn quyển sách nhỏ, mở ra chỉ xem một cái liền choáng váng đầu. Dâm dạp người danh, cái này triều đình, đến có đối phương bao nhiêu người a? Cố Hạnh đã khoanh tay tản bộ rời đi, trước khi đi còn dặn dò nàng nói, theo tới khi lộ trở về, đây là an toàn một cái lộ, Ngọc Diện Diêm La dẫn ta đi quá. Cố Tương Tư trong tay cầm kia bổn quyển sách, mặt trên người danh có hơn 200 danh quan viên, 100 nhiều vị phú thương, những người này nếu là lập tức bị rút ra, thiên hạ thế nào cũng phải đại loạn không thể. Tây Lăng Diễm đi gặp Ngọc Diện Diêm La, chỉ nói 2 câu lời nói, liền đi trở về. Nhưng trở lại Ngọc Diện Diêm La an bài cấp Cố Tương Tư chỗ ở, lại không có nhìn thấy Cố Tương Tư, bởi vậy hắn mới vội vô mục đích nơi nơi tìm người, cho đến tìm tới nơi này gặp gỡ Cố Hạnh. Cố Hạnh thấy Tây Lăng Diễm vẻ mặt nôn nóng chi sắc, liền cười chỉ hướng hắn sau lưng nói, nàng ở U Minh ngay chỗ nào, ngươi có thể đi tìm nàng, có một số việc, yêu cầu ngươi cùng nàng cùng đi phiền não. Tây Lăng Diễm Cố Hạnh liếc mắt một cái, liền hướng cánh rừng đường nhỏ thượng bước nhanh đi đến. Đối với vị này chết mà sống lại nhân cha nhạc phụ đại nhân, hắn tâm tình thật không phải giống nhau phức tạp. Cố Hạnh câu môi cười, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, tựa lại ấy nấy, dãy rua, cùng với một mặt sầu bi, cô tịch. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ lại phải đối không dậy nổi nàng. Nha đồng đốc, người ta cha con, có lẽ, thật sự chú định là một hồi hoàn nghiệt đâu. Tây Lăng Diễm tìm được Cố Tương Tư khi, Cố Tương Tư đang ngồi ở bên vách núi một cục đá thượng, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, bên vách núi phong rất lớn, thổi nàng sắc mặt đều tái nhợt. Cố Tương Tư nghe được tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tây Lăng Diễm, nàng cười giống khóc giống nhau, ủy khuất nói một câu, hắn lại gạt ta, hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Tây Lăng Diễm không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn đi qua đi, ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất, đôi tay bao vây lấy nàng lạnh băng một đôi tay nhỏ, nhìn dưng dưng ủy khuất nàng, giơ tay vuốt ve nàng hơi lạnh gương mặt, ôn nhu cười nói, như thế nào đột nhiên ái khóc đi lên. Hắn lừa ngươi liền lừa ngươi đi. Dù sao có Trấn Nam Vương vị này phụ thân ở, ngươi cũng không cần hắn, cần gì phải vì hắn người như vậy động khí thương tâm đâu. Cố Tương Tư đem trong tay quyển sách nhỏ cho hắn, vành mắt nhi hồng hồng nếu máu nói hắn muốn đền bù đối ta thua thiệt, nói cho ta cái kia phía sau màn người xếp vào ở triều đình gian tế. Chính là, A Diễm, hắn đang nói dối, hắn gạt ta, lại cho rằng ta không có khả năng biết. Nàng thiếu niên khi cùng nàng ca thường xuyên đấu khí, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thực muốn hảo, nàng ca thích nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ vật, đã từng liền xem qua vi biểu tình tâm lý một loại thư tịch. Nàng cũng đi theo nhìn một ít, bởi vậy, Cố Hạnh Quản Chi che giấu lại hảo, hắn cũng từ hắn vi biểu tình, nhìn ra hắn đang nói dối, hắn ở lừa nàng, hắn cấp cái này danh sách là giả. Tây Lăng Diễm mở ra quyển sách cẩn thận lật xem xong, đó là thở dài một hơi, này mặt trên người đừng nói là toàn động, chỉ cần động một bộ phận. Tây Hạ quốc đều khả năng sẽ phát sinh một hồi đại náo động. Đến lúc đó, nếu là biên quan Hồ Man toàn cùng nhau xuất binh, Tây Hạ quốc loạn trong giặc ngoài, tất nhiên sẽ quốc gia dung chuyển bất an, ba cánh trôi dạt khắp nơi, tử thương nhân số. Khó có thể phòng trừng. Cố Tương Tư phẫn hận trong ánh mắt đều có hồng tơ máu, cái này Cố Hạnh, thật đúng là tính xấu không đổi, tội đáng chết vạn lần. Hảo, đừng vì loại này chấp mê bất ngộ nhân sinh khí, nơi này phong quá lớn, chúng ta đi về trước đi. Tây Lăng Diễm nắm chặt kia buồn quyển sách nhỏ, dùng nội lực dập nát này buồn quyển sách nhỏ, tùy tay xái này đó vụn giấy phiêu hướng huyền nhai dưới. Cố Tương Tư đứng dậy thời điểm, chân có điểm tê dại, có thể là đông lạnh đi. Tây Lăng Diễm thấy nàng trao mày ủy khuất tiểu bộ dáng, liền cười xoay người, đưa lưng về phía nàng, ý bảo nàng đi lên. Cố Tương Tư nín khóc mỉm cười, đứng dậy ghé vào hắn dày rộng ấm áp trên lưng, đôi tay ôm hắn cổ, bị hắn cõng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn đô miệng nói, A Diễm. Ta gần nhất trạng thái có phải hay không có điểm không tốt lắm a? Là thay đổi rất nhiều, giống cái tiểu hài tử giống nhau, ái khóc nhẹ, ái làm nũng, có điểm nữ nhân mùi vị. Tây Lăng Diễm có nàng, quay đầu nhìn về phía nàng, bị nàng nhiếp hạ cái mũi, hắn cũng không khí, vẫn như cũ cười đến thực sung sướng nói, tương tự, người đều nói ái làm nũng chính là tiểu nữ hài, ngươi hiện giờ. Xem như phản lão hoàng đồng đi. Nói ai lão đâu? Ta nơi nào già rồi? Rõ ràng ngươi so với ta rất tốt sao? Cố Tương Tư duỗi tay méo hắn hai chỉ lỗ thai, chui đầu vào hắn trên cổ liền cắn một ngụm, người này liền không thể hảo hảo an ủi nàng một chút sao. Gần nhất nàng bị nhiều ít đả kích kinh hách. Nàng chính là một cái phổ phổ thông thông, đã từng mơ màng hồ đồ nhiều năm sinh viên mà thôi. Mới vừa kế thừa y quán không mấy năm, đã bị ngốc đồ đệ một kim đâm hồn xuyên. Nàng là nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng vốn nên sáng đi chiều về, khả năng cả đời buồn tẻ làm nghề y, sẽ không có bất luận cái gì gợn sóng nhân sinh. Trong nháy mắt liền thành như vậy nguy cơ tứ phía, một khắc không được an bình kích thích nhân sinh. Ai? Mệnh khổ a. Nàng cũng không biết chính mình muốn tới khi nào, mới có thể thật sự sống lười nhác vô ưu, cái gì tâm đều không cần thao, cũng không cần lo lắng ba ngày hai đầu bị người bắt cóc. Tây Lăng Diễm có nàng trở lại chỗ ở, lúc sau, liền đi ra ngoài tìm Lạnh Run. Hoa Duyên Quân bọn họ còn ở ngoài cốc chờ, hắn tổng muốn đi hỏi một chút Lạnh Run, bọn họ hay không còn đều mạnh khỏe đi. Việc này căn bản không cần Tây Lăng Diễm nhọc lòng, Lạnh Run mỗi ngày đều sẽ đi cho bọn hắn đưa trái cây, đương nhiên, tuyệt sinh trong cốc cũng chỉ có trái cây mà thôi, không khác. Hoa Duyên Quân bọn họ chờ vẫn là thật sốt ruột, bởi vì cái này Ngọc Diện Diêm La cũng không biết là chuyện như thế nào, vẫn luôn không chịu thả người, vương gia tới cũng còn không thả người. Hôm sau, Ngọc Diện Diêm La liền đem Tây Lăng Diễm ném đi hồi âm cốc là một cái thật lớn thiên nhiên mê cung, vô luận cái gì thanh âm phát ra âm thanh. Đều sẽ có hồi âm sóng. Quản chi là tiếng gió, cũng có tiếng vang. Ngọc Diện Diêm La, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Tương Tư không màng Lạnh Run ngăn trở, vẫn là nổi giận đùng đùng chạy tới quan vọng đài tìm Ngọc Diện Diêm La hương sư vấn tội. Ngọc Diện Diêm La một tay sau lưng đứng lặng ở quan vọng trên đài, trong tay vẫn như cũ chống một phen bị ngạn hoa hắc dù, nhìn tiếng vang trong cốc một cái di động điểm đen, ngữ khí nhàn nhạt nói, hắn yêu cầu sấm này một quan, chỉ cần hắn qua này một quan, ta liền sẽ thực hiện hứa hẹn. Thu hồi cuối cùng một khối hoàng tuyên lệnh. Ngươi muốn thu hồi này khối phá một bài liền cho ngươi hảo, ngươi hà tất như vậy lăn lộn chúng ta phu thê. Cố Tương Tư khi kéo xuống bên hông hoàng tuyên lệnh, trực tiếp tạp hướng về phía Ngọc Diện Diêm La, người này chính là dầu muối không ăn, quy củ lớn hơn hết thảy, nửa điểm nhân tình mùi vị đều không có. Ngọc Diện Diêm La duỗi tay tiếp được kia khối âm trầm một lệnh bài, trắng nón như ngọc tay cầm lệnh bài, xoay người nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh mà đạm lạnh nhạt nói, Trấn Quốc Vương phi, Hoàng Tuyền làm ta tất nhiên là muốn toàn bộ thu hồi, nhưng lại không phải ngươi tưởng còn là có thể còn. Hoàng Tuyền lệnh, là Ngô nhất tộc đối thế nhân hứa hẹn. Nay một khối càng là ý nghĩa trọng đại, ta phi thu hồi không thể, cũng không phải báo cái này ân tình không thể. Cái gì có ân hay không tình? Ta xem ngươi chính là lấy oán trả ơn. Cố Tương Tư đôi tay chống nạnh giận trừng mắt Ngọc Diện Diêm La, nàng liền cho hắn càng quái, nàng lại có thể loại nàng như thế nào. Ngọc Diện Diêm La đích xác lấy nàng không có biện pháp, mấy ngày nay, hắn thật kiến thức đến nàng dã man lên, là có bao nhiêu đánh đá. Lạnh run vẫn luôn ở kéo Cố Tương Tư ống tay áo, Ngọc Diện Diêm La là luôn luôn không biết giận, nhưng này không phải bởi vì hắn là cái người hiền lành, mà là bởi vì hắn lạnh nhạt đến căn bản không có thất tình lục dục a. Nếu nàng còn như vậy nháo đi xuống, phá hủy Tuyệt Sinh Cốc quý củ, Ngọc Diện Diêm La nhất định sẽ dùng lãnh khốc ra tay giáo huấn nàng. Tựa như phía trước Cố Hạnh phá hủy Tuyệt Sinh Cốc quý củ, Ngọc Diện Diêm La liền thiếu chút nữa đánh chết Cố Hạnh giống nhau. Cố Hạnh võ công đủ cao, ai kia một trưởng không có chết, chỉ là thương không rõ mà thôi. Nhưng Cố Tương Tư nửa điểm võ công sẽ không, Ngọc Diện Diêm La nếu là cho nàng một trường, nàng tất nhiên sẽ đương trường mệnh vẫn. Cố Tương Tư ném ra lạnh run tay, tiến lên đầy mặt lửa giận hướng Ngọc Diện Diêm La hét lớn, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói chuyện. Ta nói cho ngươi, lệnh bài trả lại ngươi, ta chỉ có một điều kiện, đó chính là làm ơn đại ca ngươi, buông tha chúng ta phu thê hai người đi. Chúng ta chỉ nghĩ quá mấy ngày an bình nhật tử, các ngươi một đám tội gì như vậy dây dưa chúng ta không bỏ đâu. Ngọc Diện Diêm La tùy ý nàng hướng hắn giống to kêu to, hắn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng phát tiết xong rồi, hắn mới ngự khí bình đạm chậm gì gì nói, này khối hoàng tuyển lệnh đến từ chính huyền cực môn tổ sư ra cùng ta thái tổ vì trí giao hảo hữu. Bởi vậy, này khối hoàng tuyển lệnh ý nghĩa trọng đại, cũng không phải cấp điểm đồ vật, đuổi rồi các ngươi, liền cũng đủ. Nếu ngươi nói huyền cực môn cùng các ngươi nhất tộc rất có sâu xa, vậy ngươi trực tiếp cấp á diễm vài thứ không phải hảo. Hà tất như vậy khảo nghiệm hắn đâu? Ngươi nhìn xem, nơi này nhìn lên liền rất nguy hiểm, ngươi đem hắn ném tới cái này cái gì trong cốc, hắn nếu là xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Cố Tương Tư căn bản là không hiểu Ngọc Diện Diêm La trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn vì sao nhất định phải đem một việc đơn giản cấp phức tạp hóa đâu? Sẽ không xảy ra chuyện, đây là ta địa phương, không có mệnh lệnh của ta, sẽ không có bất cứ thứ gì dám thương tổn hắn, ngươi có thể yên tâm. Ngọc Diện Diêm La vẫn như cũ là lạnh nhạt không nói nhân tình. Lệnh bài hắn sẽ thu hồi, nhưng hết thể đều đến ấn quy củ tới. Cố Tương Tư đều tưởng một chân đem hắn đá đi xuống, người này là máy móc nguyên lý đi. Cái gì đều dựa theo quy củ tới, có nề nếp, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng liền không cảm thấy mệt đến hoặc sao. Lạnh run qua đi lôi đi nàng, đến một bên nói khẽ với nàng nói, đừng uổng phí nước miếng, hắn vẫn luôn là chỉ nhận quy củ không nhận người, ngươi lại nói như thế nào đi xuống, hắn đều không thể thay đổi chủ ý, thậm chí, ngươi nếu là trong lúc vô tình hỏng rồi quy củ, hắn chính là sẽ một trưởng đánh chết ngươi. Hắn là xa sao? Huyết như thế nào như vậy lãnh, một chút nhân tình mùi vị đều không có. Cố Tương Tư đời này gặp gỡ khó nhất thu phục người, chính là cái này Ngọc Diện Diêm La. Lạnh run rất muốn nói, Ngọc Diện Diêm La thích dưỡng xà, nói không chừng, hắn thật là điều máu lạnh xà chuyển thế đầu thai đâu. Cố Tương Tư đứng ngồi không yên ở quan vọng trên đài đi tới đi lui, nôn nóng táo bạo liền đi chụp Ngọc Diện Diêm La trước mặt rào chắn. Nếu không phải Lạnh Run vẫn luôn lôi kéo nàng, nàng thực sự có khả năng cuồng táo đem Ngọc Diện Diêm La đẩy lần tới thanh quốc. Ngọc Diện Diêm La vẫn luôn ở quan sát Tây Lăng Diễm hành động, người này thiên phú không tồi, nhanh như vậy liền đi đến đệ tam trận chỗ. Ngươi có thể hay không làm ta đi xem hắn? Ngươi rốt cuộc đem hắn làm sao vậy? Cố Tương Tư cấp đều muốn giết người, nàng cũng thật lượng đao. Trấn Quốc Vương Phi, không thể a. Lạnh Run vội tiến lên túm chặt nàng, nàng đây là đang làm cái gì a? Cho rằng một phen truy thủ là có thể dễ dàng giết chết Ngọc Diện Diêm La sao? Ta muốn thọc chết hắn, hắn khinh người quá đáng. Cố Tương Tư liền không gặp gỡ quá như vậy đáng giận người, hắn quả thực liền mau đem người bức điên rồi. Không thể, ngươi đánh không lại hắn, hắn huy tay háo. Ách! Vương Phi! Trấn Quốc Vương Phi! Lạnh run đẩy đẩy nàng vài cái, thật sự vẫn không núp ních. Cố Tương Tư khí đôi mắt đều đỏ, tên hôn đản này, đem nàng phu quân ném đến nguy hiểm thật mạnh trong cốc sấm quan không nói, còn ỉ mạnh hiếp yếu. Khi dễ nàng không biết võ công, điểm nàng huyệt đạo, làm nàng làm người gỗ. Hắn nhất định sẽ không có việc gì, ngươi liền không cần lại ồn ào. Ngọc Diện Diêm La những năm gần đây vẫn luôn tâm hồ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Cố Tương Tư điểm đã đến, lại làm hắn cảm thấy một tia bực bội. Đại khái là sở hữu nhìn thấy người của hắn, đều đối hắn có kính sợ chi tâm, chưa từng có người dám như vậy đối hắn càng quái, vô cớ gây rối. Cố Tương Tư nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn chừng tên hôn đản này. Hắn tốt nhất đời này đều xúc ở Tuyệt Sinh Cốc không ra, nếu không, nàng nhất định phải làm Hồng La giáo đồ đem hắn cấp diệt, bầm thây vạn đoạn cầm đi huy cầu. Ngọc Diện Diêm La lại là vung tay háo, đem Cố Tương Tư huy hôn mê. Lạnh run rỗi tay đỡ hôn mê quá khứ Cố Tương Tư, nhìn thoáng qua Nguyệt Ngọc Diện Diêm La lạnh nhạt xa cách bóng dáng, nàng xúc khởi cổ, mang theo Cố Tương Tư rời đi. Diêm La phát hỏa, lại không đi thật muốn chết người. Chương 63, bức người nhảy vực, canh 3. Cố Tương Tư này một ngủ chính là thời gian lâu lắm, tỉnh lại sau, nàng thế nhưng ở một cái xa lạ địa phương, tuyệt đối không phải nàng phía trước cư trú địa phương. Vương Phi, ngài nhưng tỉnh, mau đi U Minh Ngai nhìn xem đi. Muốn ra đại sự. Lạnh run thần sắc nôn nóng xông tới, một phen lôi đi rời giường sau, mơ mơ màng màng che lại cái chán hướng ra phía ngoài đi Cố Tương Tư, vừa đi vừa nói chuyện nói, Ngọc Diện Diêm La không biết phát cái gì điên, hắn cư nhiên muốn đem Trấn Quốc Vương ra đẩy hạ U Minh Ngai. Ngươi không biết, U Minh Ngai hạ chính là dưỡng một cái giống long giống nhau hắc xà, Trấn Quốc Vương ra nếu như bị đẩy xuống, kia nhưng chính là chết chắc rồi. Cái gì? Cái kia bệnh tâm thần muốn đem A Diễm đẩy hạ U Minh Ngai huy xà. Cố Tương Tư cái này tinh thần cũng tới, nàng so Lạnh Run chạy còn nhanh, thực mau liền đem Lạnh Run ném ở mặt sau. Lạnh Run thực giật mình nàng tốc độ, lần đầu tiên kiến thức đến, có người có thể chỉ dựa vào thể lực chạy như vậy mau. Cố Tương Tư ở phía trước chạy vội, căn cứ lần trước Cố Hạnh mang nàng đi qua lộ tuyến, thực mau liền đi tới kia phiến cổ mộc che trời rừng cây. Cố Hạnh đột nhiên xuất hiện, duỗi tay điểm nàng huyệt đạo, ôm chặt nàng, đối nàng cười nói, ngươi muốn gặp Tây Lăng Diệm đúng không? Hảo, ta liền mang ngươi đi gặp hắn, chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận nhìn thấy giờ này khắc này hắn. Mới hảo. Lạnh Run đuổi sát ở phía sau, thấy Cố Hạnh muốn mang đi Cố Tương Tư, nàng liền lo lắng nôn nóng theo đi lên. Đây là Ngọc Diện Diêm La ý tứ, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Cố Hạnh quay đầu lại cười xem Lạnh Run liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng mang theo cảnh cáo ý vị. Lạnh Run mày túc một chút, liền cũng đi theo vào rừng cây, chuẩn bị đi U Minh Nhai nhìn xem, rốt cuộc là ra chuyện gì. Cố Tương Tư bị Cố Hạnh ôm đến U Minh Nhai, Cố Hạnh đem nàng đặt ở một cục đá sau, vừa vặn có thể ở chỗ này nhìn đến U Minh bên vách núi phát sinh một ít việc. Lạnh Run đi qua đi nhìn hướng nàng không tiếng động cầu xin Cố Tương Tư, nàng xin lỗi quay đầu đi, không đành lòng coi chừng Tương Tư đáy mắt đau khổ cầu xin chi sắc. Ai? Đối với việc này, nàng cũng là thương mà không giúp gì được. Chỉ cần ngươi nhảy xuống đi, ta liền buông tha nàng, nếu không, ta sẽ lấy nàng luyện dược. Ngọc Diện Diêm La chấp dù nhìn đối diện Tây Lăng Diễm, buộc chính hắn nhảy vực. Tây Lăng Diễm đã nếm thử quá không phải một lần hai lần, chính là hắn thật sự không phải Ngọc Diện Diêm La đối thủ, hắn ở Ngọc Diện Diêm La trong tay, hoàn toàn chính là cái không hề sức phản kháng hài tử. Cố Tương Tư ở cục đá sau đã là rơi lệ đầy mặt, trong lòng vẫn luôn kêu không nên nhảy, không nên nhảy. Tây Lăng Diễm hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn lại, nhưng hắn phía sau cái gì đều không có, chỉ có một rừng cây, một đống cục đá. Hoàng Tuyền làm ta thu hồi, hứa hẹn đồ vật tất nhiên sẽ cho ngươi, nhảy đi. Ngọc Diện Diêm La một tay chấp yêu dị màu đỏ mạn châu sa hoa hát rủ, một bộ hồng y kim mặt nạ, lãnh khốc vô tình bức người nhảy huyền ngai. Tây Lăng Diễm đã là một thân chật vật, tiếng vang trong cốc trận pháp cơ quan vô số, hắn có thể trốn đi ra tới thật là mạng lớn. Có thể đi ra hồi âm cốc sau, hắn cũng đã là mệt kiệt sức. Cuối cùng, đã bị Ngọc Diện Diêm La xách đến nơi đây tới. Sau đó, liền đã xảy ra Ngọc Diện Diêm La buộc hắn nhảy vượt việc. Ngọc Diện Diêm La chấp dù chậm rãi đi qua đi, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn hắn, mở miệng lanh khóc nói, không nói gạt ngươi, ta cho nàng hạ độc, hai người sống thứ nhất, một phần là còn Ngô gia thái tổ thiếu Huyền Cực môn tổ sư gia nhân tình, một phần là trả thù Huyền Cực môn tổ sư gia tư lợi bội ước, hại khổ Ngô gia thái tổ cả đời. Ngươi là ở còn nhân tình, cũng là ở trả thù Huyền Cực môn. Tây Lăng Diễm rốt cuộc minh bạch, vì sao Ngọc Diện Diêm La sẽ làm ra này đó không thể hiểu được kỳ quái cử chỉ. Đúng vậy, ân chung có thù oán, thù chung có ân. Ngọc Diện Diêm La ánh mắt lạnh băng nhìn Tây Lăng Diễm, tới gần hắn thấp giọng cười nói, ngươi là ở không bỏ được ngươi mệnh. Như vậy ta có thể làm như, ngươi là không có như vậy để ý thê tử của ngươi, mà là hết thể đều nặng không quá ngươi sinh mệnh sao. Không, nàng quan trọng hơn ta sinh mệnh, nhưng ta đáp ứng quá nàng, tuyệt không sẽ chết ở nàng đằng trước, chỉ dư nàng một người ở nhân thế gian cô tịch đi xuống. Tây Lăng Diễm sợi tóc hỗn độn, môi khô nước nhìn hắn nói, nhưng lúc này ta sẽ nhảy, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đừng cử động nàng. Khu khu. Ta cũng sẽ không chết, bởi vì nàng còn sống, ta sẽ sống sót, vô luận trả giá cái gì đại giới. Không cần. Cố Tương Tư huyệt đạo bị Cố Hạnh cởi bỏ, nàng đầy mặt nước mắt chạy qua đi, phát quỳ dạp trên mặt đất, nàng bò dậy tới rồi huyền nhai biên, nhìn đến lại chỉ là nồng đậm biển mây quay cuồng. Vương Phi. Lạnh Run cũng bước nhanh chạy qua đi, quỳ gối bên người nàng, nâng dậy tới nàng, như thế nào đều tưởng không rõ. Ngọc Diện Diêm La như thế nào liền bỗng nhiên buộc Tây Lăng Diễm nhảy vực đâu. Cố Hạnh cũng không phải thực minh bạch, Ngọc Diện Diêm La việc này làm quá đột nhiên, không đâu vào đâu, thực không thể hiểu được, làm người hoàn toàn vô pháp lý giải, hắn đây là cái gì tâm lý a? Cố Tương Tư duỗi tay cái gì cũng chưa bắt được, A Diễm không có, hắn nhảy xuống đi, liền ở nàng trước mặt nhảy xuống đi, nàng trơ mắt nhìn, lại. Vương Phi, không thể. Lạnh run ôm lấy Cố Tương Tư, nàng lúc này nhảy xuống đi cũng không thay đổi được gì, huống chi, nàng còn có mấy cái hài tử, nếu là nàng như vậy nhảy xuống đi cùng Tây Lăng Diễm Tuấn Tình, kia nàng mấy cái hài tử nên làm cái gì bây giờ? Cố Tương Tư một phen đẩy ra Lạnh run, cũng không nhảy vực, mà là bò dậy dưới chân lảo đảo đi qua đi, đôi tay khẩn bắt lấy Ngọc Diện Diêm La cổ áo manh phe phẩy, ngửa đầu nhìn hắn, trước mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi rơi lệ nói, vì cái gì nhất định phải như vậy đối chúng ta? Chúng ta làm sai chuyện gì, ngươi muốn như vậy tra tấn chúng ta? Ngọc Diện Diêm La giơ tay chế trụ nàng một cái cổ tay, nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh băng nói, nếu ta muốn các ngươi mệnh, hà tất như vậy qua lại lan lộn? Nghe hảo, U Minh Nhai Hạ là ta dưỡng một cái dược mãng, chỉ cần Tây Lăng Diễm có thể uống nó huyết, ở nhai gieo hạt mãn kỳ hoa dị thảo suối nước nóng phao thượng mấy ngày, hắn vết thương cũ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi tự cấp A Diễm trị thương. Quỷ tài tin ngươi. Cố Tương Tư lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy cho người ta chữa thương y y thuật. Ngươi coi như ta là quá thanh nhàn, muốn tìm cá nhân bồi ta giải buồn đi. Ngọc Diện Diêm La buông lỏng ra Cố Tương Tư thủ đoạn, chấp dù hướng về nơi xa rừng cây đi đến. Cố Tương Tư nghe xong Ngọc Diện Diêm La giải thích, nàng càng là bạo nộ muốn giết người. Vương Phi, bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn là trước chở Vương ra đi lên đi. Lạnh run sau này ôm lấy Cố Tương Tư, nàng cũng không nghĩ tới, Ngọc Diện Diêm La thế nhưng sẽ làm ra như vậy trêu chọc người khác sự tới. Ngọc Diện Diêm La, ngươi cái Vương bắt đảng, chờ Lao Nương đi ra ngoài, Lao Nương liền dẫn dắt Hồng La giáo chúng người, đem ngươi cái này phá địa phương san thành bình địa. Cố Tương Tư lúc này là khí quá độ, trong tay chủy thủ đều vứt ra đi. Cố Hạnh lắc mình đi tiếp được kia đem chủy thủ, này nếu là bắn về phía Ngọc Diện Diêm La phía sau lưng, hắn một cái huy tay háo, chủy thủ bay trở về, nha đầu này đã có thể muốn buổi chiều bồi Tây Lăng Diễm. Ngọc Diện Diêm La chấp dù nhàn nhã như sân vắng tàn bộ, tâm tình hôm nay chính là phi thường sung sướng, hắn chính là đã lâu không như vậy vui vẻ qua. Chương 64, to lớn dược mãng, canh 1. U Minh Ai. Cố Tương Tư thật sự vẫn luôn chờ ở nơi này, đợi 3 ngày, Tây Lăng Diễm vẫn như cũ không có đi lên. Lạnh run qua lại cho nàng tặng rất nhiều lần đồ ăn, tặng rất nhiều lần đồ vật, càng là ở bên vách núi cho nàng đáp cái lều trại nhỏ, làm cho nàng có thể tránh gió chống lạnh. Trong lúc, Cố Hạnh không còn có xuất hiện quá, bởi vì hắn đã được đến hắn muốn đồ vật, rời đi Tuyệt Sinh Cốc. Ngọc Diện Diêm La cũng không có tái xuất hiện quá, toàn bộ Tuyệt Sinh Cốc lại khôi phục vãng tích an tĩnh, tĩnh làm người cảm thấy hảo tâm lạnh. Vương Phi, ngài liền ăn một chút gì đi. Đã nhiều ngày ngài chỉ ăn mấy viên trái cây, còn như vậy đi xuống, ngài sẽ chống đỡ không được. Lạnh run bưng một cái chén, trong chén có cơm có đồ ăn, nàng cầm thìa đào một muỗng đồ ăn, đưa đến Cố Tương Tư bên miệng, hy vọng nàng nhiều ít ăn chút, còn như vậy đi xuống, nàng thật sẽ ngã xuống. Cố Tương Tư đã trở tâm đều lạnh, 3 ngày, hắn đều không có đi lên, có thể hay không đã sớm chết đói, hoặc là bị cái kia dược mãng cấp ăn. Lạnh run quay đầu nhìn phía biển mây quay cuồng huyền nhai, nàng cũng cảm thấy Tây Lăng Diễm là thượng không tới, mãng xà đều là sẽ truyền người chết. Như thế nào khả năng sẽ cứu người đâu? Lạnh run, nếu ngày thứ 5, hắn còn chưa lên, ngươi có thể đưa ta rời đi Tuyệt Sinh Cốc sao? Cố Tương Tư tâm một chút làm lạnh, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn biển mây quay cuồng huyền nhai đế, thanh âm bình tĩnh làm nhân tâm kinh. Lạnh run bị nàng như vậy biểu tình dọa tới rồi, bắt lấy nàng lạnh băng tay, nhìn nàng lạnh như băng sườn mặt, liền khỏe mắt cũng là lãnh dường như bao trùm băng xương giống nhau. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì a? Lạnh run, hắn đã từng cùng ta nói rồi, hắn tuyệt đối sẽ không chết ở ta đằng trước, sẽ không làm ta một người cô độc hậu thế. Cho nên, nếu hắn nuốt lời, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, luân hồi muôn đời ngàn thế muôn đời, ta đều phải đời đời kiếp kiếp trừng phạt hắn tư lợi bội ước. Cố Tương Tư tháo xuống nàng búi tóc thượng một chi bích ngọc châm, đây là một chi bạch ngọc châm, châm đầu có khắc một con nhạn, châm trên người có khắc kim sắc chữ nhỏ một hàng, dưới đất xin làm cây liền cành chi. Tây Lăng Diễm bên hông treo một khối bạch ngọc bội, chính diện có khắc một con nhạn, mặt trái có khắc một câu kim sắc chữ nhỏ, thượng viết chính là, trên trời xin làm chim liền cánh. Đây là hắn đưa cho nàng đệ nhất phân sinh nhật lễ vật, hắn nói qua, hắn như trung trinh chi nhạn, nếu tương lai bọn họ bạch đầu giai lão, hắn đưa nàng trước rời đi, hắn nhất định sẽ không sống một mình, mà là sẽ lập tức tùy nàng mà đi, làm một đôi sinh tử tương tùy nhạn. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là một con cô nhạn sao? Hắn đâu? Hắn khi nào trở về a? Vương Phi lạnh run nhìn nàng đôi tay nắm chặt kia chỉ ngọc châm với ngực, nhắm mắt nước mắt rơi, là như vậy bi thương mà tuyệt vọng. Nàng cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo co rút đau đớn, nàng không cần bọn họ này đối có tình nhân như vậy thống khổ đi xuống, nàng muốn đi tìm Ngọc Diện Diêm La, làm hắn đem nhân gia phu thê cấp thả. Đều mùa hạ, phong nên là nóng hầm hập, nhưng U Minh Ngai thượng phòng lại là lạnh lẽo, gió lạnh đến sướng lãnh. Cố Tương Tư nắm kia chỉ ngọc châm đi hướng Huyền Ngai biên, túi đầu nhìn dưới chân biển mây quay cuồng, mắt rưng rưng thấp giọng cười nói, nếu ngươi nói nhảy xuống đi sẽ không chết, ta đây liền đi đem hắn tìm trở về hảo. Phong giơ lên nàng tóc đen tóc dài, mê mang nàng hai tròng mắt, một bộ bạch y không rảnh nàng nhảy xuống, gió cuốn khởi nàng khoác trên vai bạch hồ áo choàng, phi dương dừng ở Huyền Nhai bên cạnh. Nàng đôi tay nắm chặt kia chi hắn hứa hẹn hắn sinh tử không rời ngọc trâm, thần thái bình yên hướng nhai hạ mây mù chung rơi xuống đi. Vương phi, lạnh run vẫn là không yên tâm, sợ Cố Tương Tư ngồi ở nơi nào không ăn không uống sẽ sinh bệnh, liền tưởng đem một ít dưỡng thân hoàn đưa cho nàng ăn mấy viên, chính là nàng vẫn là trở về đã muộn, nàng như thế nào liền ngu như vậy nhảy xuống đi đâu. Một chữ tình, rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể làm người như thế không sợ không sợ sao? Quản chi là vạn kiếp bất phục, cũng có thể như vậy kiên quyết nghĩa vô phản cố đi tìm người kia sao? Nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu tình thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể làm người làm được cái gọi là sinh tử tương tùy. Ngọc Diện Diêm La tự ngày ấy Tây Lăng Diễm nhảy xuống U Minh ngay sau, hắn liền đi tới đáy vực. Đáy vực cũng có một tòa trúc ốc trước có cầu thạch củng, dưới cầu là điều hơi nước mờ mịt con sông, hai bờ sông nở khắp màu đỏ bị ngạn hoa. Thủy thượng có một con bẹ trúc, căng cao xuôi dòng mà đi, ở con sông cuối có một chỗ to như vậy hồ hoa sen, mãn chỉ hồng liên bích hà, hơi nước mờ mịt, có thể so thiên cung giao chỉ. Hôm nay hắn ở bên cạnh ao ngồi, một tay dẫn theo giỏ tre, một tay cầm một cây linh chi uy một cái thật lớn hắc mãng. Hắc mãng thật sự rất lớn, kia cái đầu so chục lăn lúa còn đại, kim sắc xả mắt, có thể so nữ tử bàn tay mặt như vậy lớn. Nhưng này thật lớn hắc mãng lại rất ôn thuần. Nó ăn cái gì tình hình lúc ấy mở ra kia trương buồn máu mồm to, nhưng chỉ có ở Ngọc Diện Diêm La đem kỳ hoa dị thảo để vào nó trong miệng, thu hồi tay sau, nó mới có thể nhắm lại miệng ăn luôn cực kỳ bổ dưỡng linh chi thảo. Tây Lăng Diễm cả người trần trụi ở trong nước tính toán, sắc mặt hồng nhuận nhuận, da thịt bạch trong suốt dường như hoàn mỹ không tì vết không giống chân nhân. Hơi nước mờ mịt, bốn phía hồng liên bích hà, trong ao bàn một cái cự mãng, bên cạnh ao nhất tuyệt sắc hồng y liễu mỹ nhân ở đầu uy mãng xả, cái này hình ảnh thực mỹ, cũng thực quỷ dị. Cố Tương Tư chính là tại đây loại kỳ quái không khí hạ, từ trên trời giáng xuống, bạch y lìa phiêu phiêu, nàng thần thái bình yên, đôi tay vẫn như cũ gắt gao nắm kia chi bạch ngọc trâm. Ngọc Diện Diêm La thấy mặt trên rơi xuống một người, hắn nhưng thật ra đủ bình tĩnh, tùy tay tự giỏ che cầm một cây ngọc linh chi tung ra đi, làm cự mãng đi đem người tiếp được. Cự mãng hướng bay ra mặt nước, há mồm tiếp được kia chỉ ngọc linh chi, hưởng thụ ăn xong đi, lấy đầu to tiếp được cái này cả người lạnh băng nữ nhân. Nó lâu dài ở suối nước nóng nghỉ ngơi, chủ nhân luôn luôn lại cực kỳ chiếu cố nó. Nó đã sớm không phải một cái máu lạnh hung tàn mãng xà, nó là thực ngoan ngoãn, trước nay đều thực nghe lời. Cố Tương Tư bị cái đổ vật ở dưới đỉnh đầu, nàng bắn bay đi lên, lại bị thứ này tiếp được, nàng xoay người ghé vào thứ này phía trên, thủ hạ là bóng loáng đen bóng. Ách! Này hình như là vậy. Hắc mãng không thích bị trừ bỏ chủ nhân bên ngoài người sờ, nữ nhân này còn vẫn luôn khấu nó trên đầu vậy. Cái này làm cho nó thực không thoải mái, cho nên nó liền không cao hứng lắc lắc đầu, sau đó liền đem người vứt ra đi. À, Cố Tương Tư bị hắc mãng quăng đi ra ngoài, nàng quay đầu thấy được trước mắt cực kỳ mỹ lệ diễm ra hồng liên, không có cảm thấy đau đớn, nàng lại quay đầu nhìn về phía ôm lấy nàng hồng y liền nam tử. Tinh xảo mặt mày, hoàn mỹ ngũ quan, trắng non như ngọc trong suốt da thịt, như thác nước như mực nhiễm nhu lượng tóc đen, trên cổ treo một khối băng hoa hổ phách, người này hắn là Ngọc Diện Diêm La. Ngọc Diện Diêm La đem nàng đỡ chẳng hảo, liền thu hồi tay, cái làn đi trở về bên cạnh ao ngồi xuống, tiếp tục uy nhà hắn đại buồn mãng. Hắc mãng giống cái phạm sai lầm hài tử, dùng đầu to nhẹ nhàng cọ Ngọc Diện Diêm La vai, thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo không để ý tới nó lại lẻ lươi ra tử tưởng liếm hắn gò má, nhưng lại ở bị hắn chừng liếc mắt một cái sau, lập tức liền ngoan ngoan thối lui. Cố Tương Tư không rảnh đi thưởng thức này một chủ một thú không tiếng động đối thoại, nàng nhìn đến Tây Lang Diễm, hắn quả nhiên không chết. Sớm đã nói với ngươi, hắn sẽ không chết, ngươi càng không tin, một hai phải chính mình nhảy xuống vừa thấy không thể. Ngọc Diện Diêm La huy xong rồi cuối cùng một cây linh chi cấp hắc mãng, ánh mắt băng hàn xem một cái đứng ở bên cạnh ao Cố Tương Tư liếc mắt một cái, liền cái làn đi rồi. Hắn tới khi là căng bẹ trúc tới, đi khi còn có thừa bẹ trúc mà đi. Hắc mãng ở nó chủ nhân đi rồi, nó cảm thấy có điểm nhàm chán, liền đem đầu thò lại gần, lẹ lưỡi ra tử nhìn nữ nhân này. Kỳ thật, nó là thấy không rõ trước mặt nữ tử này bộ dáng. Bởi vì nó thị lực không tốt, chỉ có thể dựa cảm giác cùng hồng tin tử tới cảm giác bốn phía động tĩnh. Cố Tương Tư ngồi ở bên cạnh cái ao, thấy Tây Lăng Diễm tựa hồ không thể cảm giác ngoại giới hết thảy, này hắc mãng lại ở bên người nàng lẻ lưỡi ra tử tê tê phiền nhân, nàng cau mày quay đầu nhìn về phía nó, duỗi tay phách về phía nó đầu to, để sát vào nó nghe nghe, sau đó bĩu môi hừ một tiếng, ngươi chủ tử đối với ngươi cũng thật hảo, này đó kỳ hoa dị thảo, đừng nói là hàng năm đương cơm ăn, chính là một tháng ăn vài lần, dưỡng thượng mấy năm, người cũng có thể thân nhẹ như yến, bách bệnh không sinh. Hắc mãng là thật sự thực ôn thuần, Quảng Chi bị Cố Tương Tư chụp đầu, nó cũng không phát hỏa, ngược lại tựa thực thích cùng nàng chơi giống nhau, lại đem đầu to thấu qua đi. Uy, ngươi này đầu góc hẳn là đủ nhỏ, lại nhiều chụp vài cái chụp choáng váng, ngươi chủ nhân còn không được tìm ta liều mạng a. Cố Tương Tư trong lòng kỳ thật ngay từ đầu là có điểm sợ này cự mãng, rốt cuộc, như vậy một cái quái vật khổng lồ, vẫn là cái rất nguy hiểm mãng xà, đem đầu to thấu hướng ngươi, ngươi có thể không cảm thấy da đầu tê dại, cả người lạnh băng sao? Nhưng nàng phát hiện này xà hắc mãng là vật tựa chủ nhân hình, ngọc diện diêm la tính tình hảo, hắn dưỡng hắc mãng cũng tính tình ôn thuần, một chút tính tình đều không có, ngược lại ham chơi giống cái hải tử. Hắc mãng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chính là, nó thấy nàng không sợ nó liền càng ham chơi liêu nàng. Làm gì? Ngươi đừng sàng bậy a. Cố Tương Tư đều sợ tới mức chân mềm, gia hỏa này bỗng nhiên há mồm làm cái gì? Không phải là muốn ăn rớt nàng đi. Hắc mãng căn bản không biết nó buồn máu mồm to mở ra là có bao nhiêu dọa người, nó còn ở lẻ lưỡi ra tử, dường như ở vui vẻ cười riêu đầu giống nhau, bộ dáng này ngây thơ thực đáng yêu. Chính là, nó không phải manh vật, mà là một cái đầu có thể so chụp lăn lúa như vậy đại cự mãng, làm loại này cùng loại nhân loại le lưỡi bán manh biểu tình, thực dọa người hảo sao. Cố Tương Tư cảm thấy nàng thật là tâm lý thừa nhận năng lực thật lớn, cứ như vậy còn không có bị dọa ngất xỉu đi, nàng có thể so Hứa Tiên dũng cảm quá nhiều. Hắc mãng vẫn là thực hữu hảo, nó quay đầu đi cắn trích một con đài sen, lại quay đầu đưa cho Cố Tương Tư, ý tứ đại khái là đưa cho nàng ăn. Ha ha, cảm ơn. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy, thật là dở khóc dở cười duỗi tay tiếp này chỉ đài sen, đừng nói, nơi này nhìn là ánh sáng, có điểm ám, chính là hoa sen khai chính là thật tốt, diệp lục hoa đại, liền đài sen cũng so nàng dĩ vãng gặp qua lớn hơn nhiều. Ân, hạt sen lột ra tới cũng là tuyết trắng, đi tìm sen ăn lên từ ngọn. Ăn xong lại cảm giác nhân tinh thần nhiều, khó trách đài sen sẽ có thủy chi đan mỹ danh. Ngọc diện diêm la không biết từ nơi nào trích trái cây, tẩy sạch dùng giỏ che trang, lại thừa bẻ trúc tựa yêu tựa tiên đã trở lại. Cố Tương Tư lúc này mới phát hiện, ngọc diện diêm la thừa bẻ trúc không cần trúc cao, mà là chạm đi lên là có thể đi, đây là nội lực cao thâm chỗ tốt chi nhất đi. Ngọc diện diêm la lên bờ, dẫm lên đá cội đường nhỏ, chân trần đi tới, đem một rổ mới mẻ thủy linh trái cây đưa cho nàng. Xoay người ngồi ở cẩm thạch trắng vây quanh ao biên, từ trong lòng ngực lấy ra một con tế cổ bạch ngọc bình, nhổ vải đỏ bao một tác, đem bích sắc nước thuốc ngã vào trong nước, mặt nước nhan sắc biến thành bích sắc, hơi nước dần dần biến phai nhạt. Hắc mãng quay đầu chui vào trong nước xoay quanh quấn lấy tây lăng diễm, đầu to cao nâng, vọt mạnh hạ, mở ra buồn máu mồm to. Không cần. Cố Tương Tư kinh la lên một tiếng, trong tay châm liền như vậy ném đi ra ngoài. Ngọc diện diêm la huy tay háo xuất trưởng hóa chảo, đem ngọc châm hút trở về. Quay đầu nhìn về phía nàng nhữ mày nói, mặc chưa nùng ở vì hắn chữa thương, ngươi như vậy quấy nhiễu bọn họ, là muốn cho hắn đi tìm chết sao? Chữa thương? Như vậy là ở chữa thương? Cố Tương Tư chỉ vào cái kia cự mãng cơ hồ đem tây lăng diễm cả người quấn ở trong thân thể, như vậy chữa thương, xác định sẽ không đem người lạc chết sao? Ngươi không có tới phía trước, mặc chưa nùng vẫn luôn là như thế này vì tây lăng diễm chữa thương. Ngọc diện diêm la tái hảo tính tình, cũng bị nữ nhân này cấp ma không có. Quả nhiên. Trên đời để cho đầu người đau chính là nữ nhân. Đặc biệt là Cố Tương Tư như vậy nữ nhân, gặp gỡ nàng, trừ phi ngươi có thể tàn nhẫn độc ác đem nàng giết, nếu không, ngươi liền trở bị tức chết đi. Cố Tương Tư thở phào khẩu khí, một tay vô ngực, thật là đều mau đem nàng dọa ra bệnh tim tới. Quả nhiên, cùng loại này biến thái nhân vật ở chung, nàng tâm lý thừa nhận năng lực vẫn là không đủ cường đại. Ngọc diện diêm la trong tay các thưởng thức một khối ngọc bội, một chi ngọc châm, một cái mặt trên có khắc trên trời xin làm chim liền cánh. Một cái mặt trên có khắc dưới đất xin làm cây liền cành chi. Ha ha, bọn họ này hai vợ chồng, thật đúng là không có lúc nào là, không ở khoe ra bọn họ có bao nhiêu phu thê ân ái đâu. Cố Tương Tư ăn mới mẻ du đào, nói thật, cái này mùa là có thể ăn thượng du đào, tuyệt đối là đế vương đều không có hưởng thụ. Hơn nữa, cái này du đào lại hồng lại ngọt, thịt nhiều nước nhiều, quả thực chính là cực phẩm du đào. Dù sao nàng lớn như vậy tới nay, liền không có ăn qua ăn ngon như vậy du đào quá. Ngọc diện diêm la đứng dậy đi hướng nàng, đem ngọc bội cùng ngọc châm trả lại cho nàng, sau đó, nhân ra liền cao lánh đi rồi. Cố Tương Tư cảm thấy nàng lúc này là hoàn toàn đem ngọc diện diêm la đắc tội, nhân gia rõ ràng không xấu, nàng nhưng vẫn đem nhân gia đương người xấu, năm lần bảy lượt vũ nhục nhân gia nhân cách, lại hảo tính tình người, cũng nên bực nàng đi. Hảo đi. Chờ A Diễm tỉnh, rời đi trước, nàng hướng Ngọc Diện Diêm La nói lời xin lỗi hảo. Liền xem ở hắn phí hết tâm huyết, hao phí vô số kỳ hoa dị thảo trị liệu A Diễm vết thương cũ phần thượng, nàng liền tha thứ hắn làm cố hạnh bắt cóc chuyện của nàng, quay đầu lại cũng tất nhiên sẽ hảo hảo cảm ơn hắn trị liệu A Diễm tri ân. Hắc Mãng kêu Mặc Chưa Nùng, rất có ý thơ tên, Ngọc vì sa đừng để khó gọi, thư bị thúc dục thành Mặc Chưa Nùng. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Diện Diêm La không chỉ có võ công cao thâm khó đoán, cũng là cái bụng có thi thư người. Tây Lăng Diễm ở Hồ Hoa Sen tĩnh tọa đến ngày thứ 8, mới thức tỉnh lại đây. Cố Tương Tư liền ở bên cạnh ao thủ hắn 5 ngày, mấy ngày nay, không phải Ngọc Diện Diêm La thừa bẻ trúc tới cấp nàng đưa trái cây, chính là Hắc Mãng thỉnh nàng ăn đài sen. Chính là như vậy dưỡng mấy ngày, nàng khí sắc rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, người nhìn cũng trẻ lại không ít, làn da đều trở nên thủy nộn bóng loáng. Cái này làm cho nàng một lần hoài nghi, Ngọc Diện Diêm La nên sẽ không cho nàng ăn cái gì. Thanh xuân bất lão linh tinh dược đi. Rốt cuộc, Ngọc Diện Diêm La phía trước mỗi ngày sẽ cho nàng đưa một hồ trà, cái loại này dược trà cực kỳ mùi lạ, cũng không phải không hảo uống, chính là hương vị quái quái. Hắc Mãng vẫn là thực bướng bỉnh, đương nó không cho Tây Lăng Diễm chữa thương khi, nó liền tới phiền Cố Tương Tư, nháo nàng bồi nó chơi. Cố Tương Tư cùng nó quen thuộc, cũng liền không sợ hai nó, cảm thấy nó pha hiểu nhân tính, cùng tiểu cẩu tiểu miêu giống nhau đáng yêu sẽ làm nũng đâu. Ngọc Diện Diêm La cũng mặc kệ bọn họ một người một thú, cả ngày ở sau lưng nói hắn nói bậy, dù sao, Cố Tương Tư lại như thế nào ở Mặc Chưa Nùng trước mặt chửi bới hắn, Mặc Chưa Nùng cũng là nghe không hiểu. A Diễm, ngươi có hay không hảo một chút? Thân mình, cảm thấy nhẹ nhàng điểm sao? Cố Tương Tư ghé vào bên cạnh cái ao, nhìn tỉnh lại sau, có điểm ngơ ngốc Tây Lăng Diễm, như thế nào cảm thấy có điểm không quá thích hợp nhi a? Hắc Mãng cùng Cố Tương Tư chạm một loạt, nó đầu to liền ở Cố Tương Tư bên cạnh, học nàng bộ dáng nhìn chằm chằm Tây Lăng Diễm xem, kỳ thật nó cũng liền nhìn đến phía trước có cái sẽ động không rõ vật mà thôi. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư, lại nhìn xem này đầu ngây ngốc Hắc Mãng, bọn họ hai cái rôi đầu xem hắn bộ dáng, thật là không có sai biệt, mặc danh buồn cười. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Diễm cư nhiên buồn cười cười, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến này buồn mãng ở bên người nàng học nàng nhìn chằm chằm người xem, thật là xuẩn đã chết. Hắc Mãng ở Cố Tương Tư đẩy nó một chút thời điểm, nó cho rằng Cố Tương Tư lại ở cùng nó chơi. Nó toàn bộ quái vật khổng lồ thân mình liền ngã vào trong nước. Phanh. Rầm. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm đều bị bắn khởi một trượng cao thủy hoạt, đâu đầu xối thành gà rớt vào nồi canh. Xuân Mãng, ngươi tìm chết ta. Cố Tương Tư bị lâm nhất thảm, nàng đã có thể này một thân xiêm y đi, hiện tại ước, nàng đi đâu mà tìm xiêm y đi đổi. Tây Lăng Diễm giơ tay đem đầu tóc về phía sau liêu đi, trận này xối thủy, hắn cũng bị xối thực thảm. Ngọc Diện Diêm la lại tới nữa. Nhìn đến to như vậy ao biên một mảnh hỗn độn, hắn ấy mắt hiện lên không vui chi sắc, Mặc Chưa Nùng, ra tới. Hắc Mãng vừa nghe đến nó chủ nhân kêu nó đầu to chui ra mặt nước, liền thân mình cực kỳ linh hoạt du kéo ra hồ hoa sen. Cố Tương Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn cự mãng hoàn chỉnh thân hình, nguyên lai. Nó cư nhiên lớn như vậy a. Mặc Chưa Nùng rất giống trong truyền thuyết Titan Mãng, nhìn chiều cao đến có 16 mệ trường đi. Vốn lượn thân mình, màu đen vảy phúc biến toàn thân, nếu trên đầu lại có rác, bụng hạ có chảo, nhất định cùng hình rồng tượng không sai biệt lắm đi. Mặc Chưa Nùng tới rồi Ngọc Diện Diêm La bên người, liền bàn thành một mâm, túi đầu lấy lỏng lẻ lưỡi ra tử. Cố Tương Tư nhìn Mặc Chưa Nùng bàng nhiên thân hình, nhìn lại ở Mặc Chưa Nùng trước mặt giống tiểu người lùn Ngọc Diện Diêm La, nàng nuốt hạ phân bố quá nhiều nước bọn, trong lòng lúc này là đối Ngọc Diện Diêm La quỳ phục. Đổi làm là nàng, chân đều dọa mềm, nơi nào còn dám không có sắc mặt tốt răn dạy như vậy một cái to lớn hắc mang a. Tây Lăng Diễm bơi lội tới rồi Cố Tương Tư trước mặt, nơi này tuy kêu hồ hoa sen, kỳ thật lại là có thể so nghị ao hồ. Nếu không, cũng thỉnh không dưới Mặc Chưa Nùng như vậy cái quái vật khổng lồ. Ở bên trong này vách tường tư quá 3 ngày, ta sẽ không lại đến xem ngươi, trở về. Ngọc Diện Diêm La tức giận bộ dáng, vẫn là thực dọa người. Mặc Chưa Nùng túi đầu, có chút ủ rũ cụp đuôi quay đầu du kéo trở về hồ hoa sen, toàn bộ thân mình tẩm ở trong nước, lộ ra một cái đầu. Có điểm đáng thương hề hề nhìn xoay người rời đi chủ nhân. Cố Tương Tư cảm thấy này to con rất đáng thương, liền qua đi sờ sờ đầu của nó, an ủi nó vài câu, liền đỡ Tây Lăng Diễm đuổi theo Ngọc Diện Diêm La. Mặc Chưa Nùng thương tâm đem đầu cũng chìm vào trong nước, toàn bộ thân mình nằm ở trong nước, đây là chuẩn bị diện bích tư quá. Chương 65, Gia Tuyệt Sinh Cốc, canh 2. Ngọc Diện Diêm La dẫn bọn hắn thừa bẹ trúc, đi trước đại khái một chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới thấy được một con rồng bay cầu đá. Cố Tương Tư đỡ trên người chỉ khoác một kiện xiêm y tây lăng diễm, đi theo Ngọc Diện Diêm La lên bờ, dẫm lên đá cội đường nhỏ, đi tới này tòa tam gian thức trúc ốc trước, phòng trước loại vài cây cây ăn quả, trong đó liền có một cây quả lớn trồng chất du cây đào. Ngọc Diện Diêm La dẫm lên một chất bậc thang bước lên đi, vào trúc ốc, chuẩn bị tốt hết thảy, liền lại ra cửa đi rồi. Cố Tương Tư đỡ tây lăng diễm đứng ở trúc ốc dưới hiên, nhìn Ngọc Diện Diêm La một đường đi hướng cầu đá, tựa hồ con đường này nên không phải là rời đi nơi này đường ra đi. Trong phòng bài trí thực hợp quy tắc, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bố trí cực kỳ tố nhã. Trong phòng có một trương giường tre, trên giường phóng hai cái tay mải, đầu giường trúc chế trên bàn trà phóng một cái khay, mặt trên phóng nhất ca tế cổ bình ngọc, cùng với một khối trúc bài, mặt trên có khắc hai hàng tự, một ngày ba lần, một lần một cái. Cố Tương Tư đi qua đi mở ra tay mải, là hai bộ xiêm y lìa dày vỡ, hẳn là lạnh run chuẩn bị, mặt trên còn khối khăn tay. Mặt trên viết làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình đâu. Tây Lăng Diễm tiếp nhận xiêm y gì thay, mấy ngày nay hôn mê, hắn cũng không biết Ngọc Diện Diêm La là như thế nào trị liệu hắn. Bất quá, hắn vết thương cũ thật sự hảo, xương tỉ bà chỗ cũng sẽ không loang thoáng. Bị nhiều năm như vậy tra tấn, hắn rốt cuộc cảm nhận được, như thế nào vô ốm đau một thân nhẹ. Cố Tương Tư đổi hảo xiêm y gì, nhìn hắn khí sắc như vậy hảo, cả người đều tinh khí thần đặc biệt đủ, trên mặt tươi cười cũng là nhẹ nhàng. Có thể thấy được Ngọc Diện Diêm La không có lừa bọn họ, hắn thật sự trị liệu hảo A Diễm vết thương cũ. Nàng phía trước vì Tây Lăng Diễm xem qua xương tỉ bà chỗ vết thương cũ thực trọng, liền A Nguyệt cũng nói không dám cho hắn phẫu thuật chữa trị, bởi vì một cái không cẩn thận động đến thần kinh mạch máu, ở cái này cổ đại, chính là rất nguy hiểm sự. Nhưng Ngọc Diện Diêm La không có đối Tây Lăng Diễm động đao, chỉ dùng một ít nàng cũng phân biệt không ra thành phần nước thuốc, liền đem người cấp chữa khỏi. Không. Chính yếu vẫn là cái kia mỗi ngày ăn vô số kỳ hoa dị thảo cự mãng, nó như vậy đại, hẳn là có cái mấy trăm tuổi đi. Mấy trăm năm như vậy dưỡng một cái cự mãng, mấy bối người tâm huyết, đã sớm đem nó dưỡng từ trong tới ngoài đều là một đầu sống thần dược đi. Nó mỗi ngày ngâm mình ở kia phiến thủy vực, trong nước cũng tất nhiên nhiễm dược tính, người ở trong nước ngâm một chút, không thể nói là bách bệnh toàn tiêu, cũng tất nhiên có thể cường thân kiện thể đi. Ngọc Diện Diêm La đi ra ngoài đại khái 15 phút thời gian, hắn lại trở về. Hái được một ít hoa cỏ, đi một bên dược lư cẩn thận xử lý này đó dược, sáu cái lẩu niêu cùng nhau ngao dược, ấm đất hỏa hoặc đại hoặc tiểu, rõ ràng là có lửa nhỏ lửa to chi phân. Nhưng một người, còn có thể bình tĩnh chiếu cố sáu cái bếp lò, cũng chỉ có hắn có thể làm được như vậy ưu nhã sát thuốc. Cố Tương Tư lại đây tưởng giúp điểm hội, rốt cuộc, hắn một người, xem bếp lò, lại làm dược bận quá. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ xứng hảo này đó dược, làm hắn ăn vào sau, các ngươi liền có thể rời đi. Ngọc Diện Diêm La tựa hồ lập tức trở nên thực lạnh nhạt, hoàn toàn không giống phía trước đối người thong dong đạm nhiên, vô tình vô dục. Cố Tương Tư cũng phát hiện hắn tâm tình không hảo, nàng rời khỏi dược lư, xoay người đi hướng trúc ốc phương hướng. Kỳ thật, bọn họ cũng không có gì hảo thu thập, vốn dĩ liền cái gì cũng chưa mang đến, đi rồi cũng. Ân, còn có y phục cướp muốn bao lên mang đi, người này hái sạch sẽ, không thích có người lôi thôi lết thiết đi. Tây Lăng Diễm ra tới thấu khẩu khí, phóng nhãn nhìn lại. Nơi này thật đúng là chỗ ưu tính ẩn cư chỗ đâu. Ngọc Diện Diêm La bình ngày hẳn là vẫn luôn đãi ở chỗ này đi. Rốt cuộc, nơi này phong thủy không tồi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, ở chỗ này tu thân dưỡng tính, tự nhiên so đi ra bên ngoài hảo. Ngọc Diện Diêm La này phân dược xứng bốn khắp thời gian lâu, lúc này mới áp xúc thành một chén nhỏ dược tinh hoa. Hảo thần kỳ dược A. Cố Tương Tư chỉ là nghe một chút, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Tự nhiên thần kỳ, này một chén dược, sử dụng dược liệu nhưng đều là thế gian khó tìm thượng đẳng dược liệu, quản chi chỉ là một mặt tầm thường có thể thấy được thổ phục linh, cũng đều là sinh trưởng năm số tốt nhất dược liệu. Ngọc Diện Diêm La nói những lời này khi, ánh mắt rất kỳ quái, liền dường như kêu keo kiệt thổ tài chủ, bị người ăn uống nhà hắn thật nhiều đồ vật, hắn khi muốn giết người giống nhau. Cố Tương Tư phía trước nhưng không phát hiện Ngọc Diện Diêm La nhỏ mọn như vậy, vì một chén dược, cư nhiên lộ ra loại này tưởng đánh người ánh mắt. Ha ha, quỷ hẹp hòi. Tây Lăng Diễm tiếp nhận chén. Hắn ở uống dược thời điểm, đều khó cảm nhận được Ngọc Diện Diêm La giết người ánh mắt cỡ nào sắc bén, quả thực tựa như giống ngàn vạn chi mũi tên bắn về phía hắn giống nhau. Ngọc Diện Diêm La đang nhìn Tây Lăng Diễm uống xong này chén dược sau, duỗi tay đoạt qua chén, trên mặt một mảnh lạnh lẽo nói, các ngươi có thể lan. Tây Lăng Diễm tiếp được Ngọc Diện Diêm La ném cho hắn ra dê cuốn, này mặt trên hỏa chấm đất hình đồ, hẳn là chính là rời đi nơi này bản đồ. Cố Tương Tư xách theo hai cái tay mải, vãn trụ Tây Lăng Diễm khuỷu tay. Túng hắn vừa đi vừa nói chuyện, người này vẫn luôn âm dương quái khí, phía trước hắn bức ngươi nhảy vực, kỳ thật chính là vì hảo chơi, ngươi nói hắn biến bất biến thái. Sống một mình nhiều năm người, lại cùng dã thú làm bạn, hắn có thể không cổ cổ quái quái sao? Tây Lăng Diễm nhưng thật ra đều thói quen, quái lao tử không phải cũng là cái quái nhân sao. Nhưng bọn họ tâm địa đều không xấu, chính là có điểm tính tình quái thôi. Cố Tương Tư nhớ tới một sự kiện, liền quay đầu lại hướng về phía Trúc Úc kêu một tiếng, Ngọc Diện Diêm La, cảm ơn ngươi. Còn có, thực xin lỗi. Ta trách oan ngươi. Ngọc Diện Diêm La không có ra tới, có thể thấy được hắn là phiền đủ bọn họ hai vợ chồng. Hoàng Tuyên Lệnh đã đều thu hồi tới, hắn cũng xác định Cố Tương Tư không phải Huyền Thiên Tử đồ đệ, kia nói cách khác. Huyền Thiên Tử đã chết, Huyền Thiên Tử nhất tộc không có hậu nhân. Kia cái này kéo dài mấy trăm năm hứa hẹn, cũng nên kết thúc đi. Hắn mệt mỏi, không bao giờ tưởng bị thế tục người quấy rầy. Bọn họ hai người cầm bản đồ, thuận lợi rời đi nơi này, đi ra sau, quay đầu lại đang xem tới khi lộ, lại phát hiện nháy mắt sương mù thật mạnh, rốt cuộc nhìn không tới con đường. Là trận pháp, chúng ta rời đi khi, Ngọc Diện Diêm La đóng cửa trận pháp. Chúng ta ra tới sau, hắn lại lần nữa mở ra trận pháp. Tây Lăng Diễm nhìn những cái đó màu trắng sương mù, dần dần biến thành màu sắc rực rỡ, đây là khói độc. Ngọc Diện Diêm La phía trước ra tới, trừ bỏ tìm kiếm thảo dược, còn có đó là xua tan này đó khói độc đi. Người này y thuật rất cao, nhưng hắn lại tính tình thực cổ quái, không thu cái đồ đệ kế thừa y y bác, còn thích sống một mình cùng thú làm bạn, cũng không biết hắn. Hắn về sau có thể hay không nghĩ ra đi một chút. Cố Tương Tư cảm thấy người là quần cư sinh vật, Ngọc Diện Diêm La như vậy sống một mình núi sâu, hẳn là thực cô tịch đi. Mỗi người đều có mỗi người yêu thích, Ngọc Diện Diêm La có lẽ là thích an tĩnh. Cho nên, hắn mới có thể vẫn luôn ẩn cư ở tuyệt sinh trong cốc đi. Tây Lăng Diễm nhìn phong cảnh cực mỹ tuyệt sinh cốc, ai có thể nghĩ đến làm người sợ hãi tuyệt sinh cốc, lại là như vậy cảnh sắc hợp lòng người đâu. Vương Phi, các ngươi ra tới a? Còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Lạnh run chạy tới, nàng phía trước vẫn luôn có điểm lãnh, nhưng kia lại là giả vờ, rốt cuộc, nàng chỉ là cái đơn thuần 16 tuổi thiếu nữ, nơi nào là có thể thật lạnh nhạt vô tình đâu. Lạnh run, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tương Tư cười nhìn cái này trở nên có điểm rộng rãi điểm tiểu cô nương, ân. Lớn lên thật là thanh tú khả nhân. Lạnh run không có lập tức trả lời nàng, mà là cau mày, ánh mắt có chút ảm đạm bi thương nói, Vương Phi, Ngọc Diện Diêm La nói hết thể đều kết thúc, hắn làm ta cùng ngài đi, nói có ngài che chở, liền sẽ không có người lại khó xử ta. Cái gì? Hắn làm ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Còn có, cái gì đều kết thúc a? Cố Tương Tư lòng tràn đầy nghi vấn, quay đầu lại nhìn về phía kia phiến bị năm màu khói độc bao trùm sơn cốc xuất khẩu, không rõ Ngọc Diện Diêm La theo như lời hết thể đều kết thúc. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoàng Tuyên làm hắn đều thu hồi, hẳn là đều kết thúc đi. Tây Lăng Diễm cũng không rõ Ngọc Diện Diêm La đều kết thúc là có ý tứ gì, nhưng hắn nếu làm cho bọn họ mang lệnh run đi, kia khả năng. Thật là chuẩn bị đóng cửa tuyệt sinh cốc, ngăn cách với thế nhân đi. Ai nha? Mặc kệ, cùng nhau đi liền cùng nhau đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không phải nuôi không nổi lệnh run một cái tiểu cô nương, ta phiền toái cũng là đủ nhiều, thêm nữa một cọc cũng không có gì. Cố Tương Tư cũng là cái gì đều không sao cả, lúc này sau khi trở về, nàng muốn đem Hồng La giáo đồ phân bố ở Tây Lan thành trong ngoài, lại xảy ra chuyện gì, nàng cần thiết muốn nhất hô bá ứng. Hừ, nàng liên nhìn xem, về sau còn có ai có thể bắt cóc được nàng. Tây Lăng Diễm không ý kiến, lạnh run trong khoảng thời gian này rất chiếu cố bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, nhân gia có khó xử, bọn họ chuyện nhỏ không tốn sức gì rút một chút, cũng là hẳn là. Lạnh run thực vui vẻ có thể cùng bọn họ cùng nhau về nhà, chính là đối Ngọc Diện Diêm La. Này dù sao cũng là dưỡng dục nàng lớn lên người, nàng xoay người để váy quỳ xuống đất, đối với sơn cốc nhập khẩu dập đầu tam hạ, hốc mắt phiếm hồng chảy xuống nước mắt tới, nghẹn ngào kêu một tiếng, ngài bảo trọng a. Cố Tương Tư nhìn Lạnh run bóng dáng, lại nhìn về phía sơn cốc nhập khẩu, hắn thật sự muốn từ đây ngăn cách với thế nhân sao. Lạnh run đứng dậy, giơ tay lau sạch nước mắt, xoay người tươi đẹp cười nói, chúng ta đi thôi. Hảo. Cố Tương Tư ôn nhu cười nhìn nàng, duỗi tay dắt lấy tay nàng, mang theo nàng, Tây Lăng Diễm nắm tay cùng nhau rời đi nơi đây. Ngọc Diện Diêm La, nguyện ngươi cả đời mạnh khỏe, cảm ơn. Lạnh run mắt rưng rưng, nhìn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía sơn cốc nhập khẩu, nhưng Ngọc Diện Diêm La vẫn luôn không xuất hiện, hắn thật sự quyết định ngăn cách với thế nhân. Ngọc Diện Diêm La ở sơn cốc bên trong, nghe được Lạnh run cáo biệt chi ngữ, nhưng hắn lại không có đi ra ngoài. Bởi vì thế gian nhất khổ không gì hơn sinh ly tử biệt. Mà hắn sợ nhất ly biệt. Mỗi một lần ly biệt sau, hắn đều sẽ biến thành cô độc một người. Lần này ly biệt, hắn sẽ là vĩnh viễn cô độc một người. Mặc chưa nùng không biết khi nào du kéo lại đây, nó khổng lồ thân thể ở Ngọc Diện Diêm La sau lưng, túi đầu nhẹ nhàng đụng vào hạ Ngọc Diện Diêm La đỉnh đầu, cọ cọ, dường như đang an ủi hắn, đối hắn nói, hắn còn có nó đâu. mặc chưa đùng, thế gian phồn hoa, ta đã thấy quá nhiều. Lòng ngươi khó dò, ta cũng kiến thức quá quá nhiều. Cho nên nha, ta mệt mỏi, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Về sau, liền chúng ta cùng nhau làm bạn đi. Chờ ta sau khi chết, ngươi, ngươi còn đợi ở chỗ này, bên ngoài quá nguy hiểm, những cái đó người xấu sẽ bởi vì tham lam chi tâm, thương tổn ngươi. Ngọc Diện Diêm La xoay người ôm lấy Mặc Chưa Nùng, hắn cả đời này thực đoạn, Mặc Chưa Nùng sống lâu lắm, làm bạn gia tộc bọn họ quá nhiều nhậm gia chủ, nhưng ở hắn sau khi chết, Mặc Chưa Nùng liền đem vĩnh viễn cô tịch. Mặc Chưa Nùng túi đầu dùng hồng tin tử liếm liếm hắn cổ, nó còn không hiểu cái gì là cô tịch, bởi vì Ngọc Diện Diêm La nhất tộc người, Quảng Chi là một thế hệ thay đổi một thế hệ người, nó cũng vẫn luôn có người bồi. Quảng Chi bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài, đi trần thế gian du lịch, khá vậy sẽ không rời đi lâu lắm, nó ở chỗ này chờ, tổng hội chờ đến bọn họ trở về. Mà khi Ngọc Diện Diêm La tương lai ly thế sau, nó đem rốt cuộc đời không được một người về. Điểm này, nó khả năng muốn thật lâu lúc sau, mới biết được đi. Lạnh Jun mang theo bọn họ ra tuyệt sinh cốc, đi tới tuyệt sinh ngoài cốc, nàng vẫn là nhịn không được bi thương quay đầu lại đi xem cái kia Hoàng Tuyền lộ. Đều nói Hoàng Tuyền là bất quy lộ, bọn họ này vừa ly khai, đó là thật sự không về. Tỷ tỷ, Đàng Giao mấy ngày nay, đã du tẩu ở bùng nổ bên cạnh. Nếu là bọn họ lại không ra, hắn thật muốn vọt vào tuyệt sinh trong cốc đi. Giao Nhi, Cố Tương Tư ôm lấy chạy tới hắn, nàng rốt cuộc đã biết, hắn cũng là nàng đệ đệ, đáng thương hải tử, bởi vì đời trước nhân tạo nghiệt, hắn ăn quá nhiều khổ, gặp quá nhiều tội. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Đàng Giao từ nhỏ liền chưa từng được đến quá thân nhân một tia quan tâm, tỷ tỷ là cái thứ nhất đối hắn ôn nhu cười đến người, là hắn trong lòng nhất trí thân người. Hắn không nghĩ mất đi cái này tỷ tỷ, càng sợ hãi mất đi này duy nhất trí thân. Không có việc gì, về sau tỷ tỷ sẽ gấp bội cẩn thận, không bao giờ sẽ làm Giao Nhi ngươi như vậy lo lắng. Cố Tương Tư bị như vậy một cái đại hài tử ôm lấy, chính là thực sự có điểm xuyên quá khí tới. Đạm Tuyết Tế cùng Lãnh Kiếm ánh mắt đã có thể có ý tứ, bọn họ nhìn chằm chằm mỗ vị giấm ra xem. Sách. Gặp quỷ, vị này ra như thế nào hôm nay cái như thế nào không ăn giấm. Nhìn đến Đằng Giao ôm Vương Phi, hắn sao không tiến lên đánh người đâu. Tây Lăng Diễm đã biết Đằng Giao là Cố Tương Tư cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, hắn tự nhiên sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến, liền nhà mình cậu em vợ giấm cũng ăn. Ngọc Diện Diêm La muốn phong bế tuyệt sinh cốc, đi mau. Lạnh Jun vừa thấy đến chim bay kinh khởi, nàng liền bắt lấy Cố Tương Tư tay, chạy vội đến thủy biên, mang nàng bay lên bẹ trúc. Tây Lăng Diễm cũng bay lên bẹ trúc. Một trường đánh vào mặt nước, bẹ trúc liền bay nhanh hướng nơi xa bước vào. Bọn họ mọi người cũng đều nhảy lên bẹ trúc, trúc đánh mặt nước, làm bẹ trúc nhanh chóng chạy rời đi nơi đây. Đây là cái gì? Như thế nào? Như thế nào sẽ bỗng nhiên khởi lớn như vậy sương mù? Đạm Tuyết Tế quay đầu lại xem một cái tuyệt sinh cốc bờ biển, kia sương mù nùng cái gì đều nhìn không tới. Mau một chút, lại mau một chút. Ngọc Diện Diêm La hẳn là đóng cửa thủy lộ thượng cơ quan cùng trận pháp, chúng ta muốn chạy nhanh ra hỏa chiếu chi lộ. Lạnh Jun thúc giục đại gia, làm cho bọn họ nhanh lên chèo thuyền, nhất định phải ở trận pháp khởi động phía trước rời đi nơi này, nếu không. Trận pháp hoàn toàn khởi động, liền ai đều không rời đi. Cái này Ngọc Diện Diêm La muốn làm cái gì a? Các ngươi có phải hay không làm chuyện gì, chọc giận hắn a? Lãnh Kiếm nhanh chóng căng cao chèo thuyền, chính là phía sau sương mù dày đặc vẫn là mau đuổi theo lên đây a. Không cần lại chụp mặt nước, dùng nội lực thúc đẩy bẻ trúc, mau. Lạnh Jun biểu tình nghiêm túc điểm thúc giục bọn họ. Lại mau một chút, bằng không thật sự không còn kịp rồi. Lúc này, này đó lao quái vật liền đỉnh trọng dụng. Bọn họ những người này nội lực thêm ở bên nhau, kia chính là có thể làm bẻ trúc đi trước như mũi tên rời dây cung. Bọn họ những người này còn nơi tay nắm trúc cao, yêu cầu khống chế phương hướng, nếu không, cần phải đâm hẻm núi trên vách núi đá đi. Thức mau, bọn họ qua cầu Nại Hà, tiến vào hỏa chiếu chi lộ. Lúc này quả nhiên không ai ở làm ác mộng. Mọi người đều là thực thanh tỉnh qua này hỏa chiếu chi lộ. Nơi này thật đẹp a. Đạm Tuyết Tế cư nhiên còn có rảnh thưởng thức hai bờ sông bị ngạn hoa, cũng không nhìn xem phía sau sương mù đều đã che trời lấp đất đuổi theo. Lạnh Jun đằng trước dẫn đường, bởi vì Tây Lăng Diễm vết thương cũ hảo, công lực tăng nhiều hắn, vận hành một con bẹ trúc, vẫn là có thể. Nhanh lên, lại nhanh lên, truy. Đuổi theo a. Lãnh Kiếm nhìn đến phía sau sương mù dày đặc che trời lấp đất áp lại đây. Trong tay hắn này trúc cao chính là càng càng thêm có lực nhi. Này mấy cái lão gia hỏa cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái trận pháp, như thế nào sương mù còn truy người a? Ra tới, lại mau một chút, nhanh lên. Lạnh Jun huy tay háo sái một phen bột phấn, bị gió thổi hướng phía sau mấy cái trên bẹ trúc. Bầy rắn lúc này quả nhiên không dám xuất hiện, bọn họ bẹ trúc chạy bay nhanh, thực mau liền thấy được bờ biển. Bẹ trúc cũng mau tan, Bọn họ những người này võ công không tồi, một đám đá một cây cây gậy trúc bay ra đi, một đám phi thân dựng lên, tới cái một vĩ độ giang. Tây Lăng Diễm một tay ôm Cố Tương Tư vòng eo, mang theo hắn mũi chân điểm cây gậy trúc, phi hoa hướng về phía bờ biển.